Chương 421, Ma thị mới lãnh đạo, thẩm cự. Trung, chương 421, Ma thị mới lãnh đạo, thẩm cự. Trung, không, không. Cứu mạng, cứu mạng a. Ngày tận thế sao? Mụ mụ. Chỉ một mấy mắt, chính là kia thủy tinh màn tường vỡ vụn một nháy mắt về sau, tất cả tầng 29 như là lâm vào nhân gian luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết, huyết nục xé rách âm thanh, quỷ dị bạo động tiếng trà đạp. Từng tiếng trùng điệp phía dưới, 29 tầng lầu dường như trong chớp mắt liền bị hắc triều bao trùm. Nhuyễn nhuyễn phá toái màn tường bên trên, vô số quỷ dị còn đang ở làm không biết mệnh ngang qua. Long long long cao tầng đang không ngừng lay động, tiếng kêu thảm thiết dường như bắt đầu hướng phía 28 tầng bắt đầu lan tràn. Xong rồi, xong rồi. Tầng thượng hình như bị công phá. Tiếp xuống quỷ dị nếu từ phía trên đánh xuống. Căn cứ, triệt để xong rồi. Nghe lầu trên tầng dị động, Hứa Bạn Hào sắc mặt triệt để hôi bại. Trung quanh còn đang ở cầm thương xạ kích ngự quỷ giả, cả đám đều bắt đầu sắc mặt biến hóa, tan tác tâm ý đã hiện hiện. Cứu mạng a, cứu mạng a. Đừng giết ta, đừng giết ta. Muốn giết đi giết này chút ít ngự quỷ giả a. Hứa Bạn Hào, ngươi cái chết tiệt, rốt cục đã làm gì a? Cao tầng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều. Những kia tự cho là an toàn thuần chủng nhóm, tử vong sát suất ngược lại đây lầu một gắt gao đối kháng quỷ dị ngự quỷ giả cao hơn nhiều. Mắt thấy dày đặc quỷ dị muốn một đường vọt tới tầng 20 thẩm cự híp híp mắt. Không sai biệt lắm. Tà Dương, theo ta đem đại cục nịch chuyển đi. Tiền bối, ngươi ngược lại là rất hiểu giết gà dọa khỉ. Liếc qua thẩm cự, hắn sát mặt bình tĩnh, Tà Dương không khỏi có chút thổ thức. Theo vừa mới bắt đầu, nếu như thẩm cự vui lòng độc thủ, như vậy những kia quỷ dị khoảnh khắc sẽ bị vi rút quỷ ngao thành đầy trời thịt nát ba. Nhưng hắn không có độc thủ. Hắn như thế chờ lấy, chỉ là vì nhìn xem những kia thuần chủng bị tàn sát. Tận thế giới, thiếu người, nhưng mà không thiếu những thứ này chỉ sẽ hưởng thụ bóc lột thuần chủng. Có thể theo thẩm cự ý nghĩa đến, chính là nhường quỷ dị giết chết một ít bình thường làm mưa làm gió quen rồi thuần chủng đến lúc đó tiếp nhận căn cứ ngự quỷ giả ma thị mới tốt hơn khống chế. Đi thôi. Một bước. Một bước. Thẩm cự sắc mặt bình tĩnh đi tại quỷ dị loạn vũ trên đường phố. Trước ngực hắn, không tám màu bạc bảng tên không ngừng lay động lấp lóe. Vì rút quỷ. Thẩm cự toàn thân bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít một nước. Nhưng nơi hắn đi qua, vốn đang rít lên quỷ dị, bất luận là trên đất cũng tốt, không trùng cũng được. Lạch cạch trong chốc lát, màu đen quỷ dị lập tức sừng, thối giữa, hòa tan. Hóa thành từng bãi thịt nát hư thối rơi xuống. Rào rào rào rào trong lúc nhất thời, thẩm cự độc hành trên đường, trên không trung rơi ra thịt mưa. Một mình hắn, tại quỷ dị loạn vũ hắc giả dưới, mở ra một cái màu da huyết lộ. Lạch cạch thịt mưa dưới đường đi đến căn cứ trước cửa. Phía sau cửa, Tiền Hướng Đông nhìn thẩm cự xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Thẩm phó đội, ngươi bây giờ rốt cục là thẩm phó đội, hay là quái vật kia? Hắn rất thương, nghi ngờ không thôi nhìn thẩm cự. Về phần Hứa Bạn Hào, trông thấy thẩm cự trực tiếp liền lùi mấy bước, sợ đây là cái đó thủ khôi trở tay chính công chế. Không cần lo lắng. Hiện tại, ta không phải căn cứ ngự quỷ giả ma thị à, tiểu đội phó đội cũng không phải cái gì thủ khôi. Hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi là căn cứ ngự quỷ giả kinh thị ngự quỷ giả có số hiệu 08. Lạch cạch cục vỗ bỗ trên người nhỏ vụ thịt nát, thẩm cự híp mắt lắng nghe tầng lầu bên trên tàn sát. Khoảng đã giết tới 18 tầng a. Không sai biệt lắm. Tuần Hoàn Quỷ ngẩng đầu nhìn hướng phía thiên không nhìn lại. Ông. Sau một khắc, cao ốc tầng 18 bên trong, nguyên bản còn đang không ngừng chạy trốn quỷ dị nhóm, như là đảo đái hình tượng, chạy trước lại quỷ dị lui trở về. Âm ầm lờ mờ chỉ có thể nghe được quỷ dị không ngừng nu động, tái diễn tiếng vang quanh quẩn, nhưng này tiếng vang về sau, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết. Cái này, đây là trạm xe kia hai quỷ lực lượng. Hứa Bạn Hào nghi ngờ không thôi nhìn thẩm cự lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn kỹ, ta sẽ cho ngươi biết ai mới thích hợp tại tận thế, biến thành lãnh tụ. Tà Dương, đưa cho ngươi tế phẩm. Ngươi muốn hay là không muốn? Thẩm cự quay đầu hướng phía ngoài trụ sở nhìn thoáng qua. Ông, lập tức, một cỗ xích hồng chỉ riêng mang lấp lóe. Huyết đỉnh hiến tế. Ong long long ngầm vang ở giữa. 18 tầng lầu cao bên ngoài không, một cái giếng khẩu lớn huyết động trống ra. Hô hô hô kinh khủng hấp lực truyền đến, tầng 18 bên trong, vô số quỷ dị dừng lại tại cứng ngắc hoạt động tuần hoàn phổi bên trong, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ huyết động. Ê, ách, chúng nó, thậm chí ngay cả rên rỉ đều không có phát ra. Hô hô hô kinh khủng hấp lực trực tiếp hấp xả hạ màn tường, vô số quỷ dị như là hắc thủy tuyến triều, hướng phía huyết động nội bẩn đi. Ong long long dưới bầu trời đêm đen nhánh, một vùng huyết động nhảy vọt, bản con gạt ra muốn đoạt lấy vọt tới quỷ dị, sôi nổi hướng phía bốn phía chạy trốn. Cha ơi nha hê a tiểu chủ. Cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số to lớn ánh mắt bị hút vào huyết động. Tả Dương chiếm cứ giữa không trung, nhìn tận mắt nguyệt thần đỉnh bên trên sát xuất tại không ngừng kêu động. Thiên bình sát xuất, trước mắt sự vật thay đổi sát xuất 67. 68 ô thẩm cự tuần hoàn quỷ ngoài dự đoán cùng của ta huyết động phù hợp. Hắn lưu người, ta luyện hóa. Đời này có phải không buồn? Nhìn chằm chằm chung quanh tiếng gió rít đảo, Tả Dương kỳ thực nghĩ tới một vấn đề, nếu đem sát xuất kéo đến 100%, toàn bộ khôi phục ý thức nguyệt thần huyết mạch lại như thế nào đâu? Như thế, chính mình có phải hay không sẽ trở thành hoàn toàn nguyệt thần? Mặc dù mình có thể thì không phải mình, nhưng nguyệt thần xuất hiện, có phải hay không đầy đủ quét ngang tận thế? Như thế suy tư nhìn về phía nguyệt thần đỉnh phía trên hiện sát suất thì thay đổi. Thiên bình sát suất, khôi phục huyết mạch nguyệt thần sát suất 0.3a. Quả nhiên, đối với khác nhau sự việc, cho dù là cao sát suất chuyển hóa, vậy lại biến thành tương ứng có thể sát suất. 68 là nguyệt thần đỉnh cơ tại bình thường thay đổi sự kiện bình phán. Nếu ta cầu nguyện, chính mình vô địch thiên hạ hoặc là thiên hạ thái bình. kia 68 xác suất, đoán chừng ngay cả 0.01 đều không có a. Xác suất hay là xác suất, nhưng là đối đãi mỗi một chuyện xác suất đều là khác nhau. Có thể, ta có thể giữ lại những thứ này xác suất, tại điều khiển thứ 6 quỷ dĩ lúc, bình ổn vượt qua. Yên lặng nhìn Nguyệt Thần đỉnh xác suất bay thẳng 70 mới ngừng. Ông một tiếng, Sinh Hồng đỉnh bay trở về ngực, lại bình tĩnh nhìn bốn phía. Căn cứ ngự quỷ giả ma thị tầng 18 đến trở lên không gian, không có người nào cùng một quỷ. Huyết dưới ánh trăng, yên tĩnh ma đô thị bên trong, còn chợt có quỷ dị thì thầm đánh giá căn cứ. Nhưng một sáng nhìn thấy xoay quanh ở trên không tà dương, kia màu đỏ y phục, xích kiếm đỏ đỉnh, như thần linh chấn áp giữa không trung, lại không một con quỷ dị dám lên nửa trước bước. Căn cứ trong tầng lầu, còn thừa sống sót thuần chủng sôi nổi tụ tập đến lầu 1, kinh ngạc nhìn ngoài phòng. Đầy đất thì nát, lại lần nữa thanh tịnh huyết nguyệt bầu trời đêm. Vừa mới còn gào thét quỷ triều, vẻn vẹn hai người ra tay trong nháy mắt, cũng đã làm hao mòn hầu như không còn. Hai người này, một ngực treo lấy 05 bảng hiệu, một treo lấy 08. Chương 422, ma thị mới lãnh đạo, thở cự. Hạ, chương 422, ma thị mới lãnh đạo, thở cự. Hạ, cái này là cái này ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị hàm kim lượng sao? Nghe nói trước kia trước 10 ngự quỷ giả đều là quốc gia tâm huyết dựng dục người nổi bật. Không hổ là theo ước trong vạn người lấy ra người a. Chỉ là hai người thì mạnh như vậy. Nếu tất cả đều cũng tại, đoán chừng cái đó căn cứ ngự quỷ giả kinh thị cũng sẽ không hủy diệt a. Mở to mắt, há hốc miệng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thất nội thất ngoại hai người. Tuần Hoàn quỷ, Vi rút quỷ, bắt đầu bao trùm cao ốc. Thần cự không có để ý đại sảnh lầu một trong người làm sao nhìn xem chính mình, hắn quát lớn một tiếng, toàn thân mụn nước bắt đầu kịch liệt phun trào. Phù phù phù phù, tất cả căn cứ ngự quỷ giả tinh tế cao ốc ngoại tầng bên trên, bắt đầu toát ra lít nha lít nhít tiểu thịt. Điệu thịt hoặc là bao trùm tại phá toé màn tường bên trên, hoặc là sinh trưởng ở trong phòng góc tường, không ngừng co rỗi nhu động, như là khuẩn nấm bắt đầu quyết tán. Nhưng điệu này quyết tán, lại sẽ tại trình độ nhất định về sau, điệu thịt lại lần nữa thu nhỏ lần nữa nặng trưởng. Thật giống như, những thứ này điệu thịt tại thời gian nhất định trong hồi tưởng lại một lần nữa đồng dạng. Nhuyễn nhuyễn cho dù là lỗ một, trên vách tường cũng hoặc nhiều hoặc ít mọc ra nhỏ vụn điệu thịt. Đây không phải đơn độc vi rút quỷ bao trùm, mà là tuần hoàn quỷ cùng vi rút quỷ trộn lẫn, bao phủ tất cả căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Có thể đối phó quỷ dị, chỉ có quỷ dị. Muốn nhường ma đô thị quỷ dị không còn đánh căn cứ chủ ý, phương thức tốt nhất là mới quỷ dị chiếm cứ nơi này, uy hiếp xung quanh. Vi rút quỷ cùng tuần hoàn quỷ đủ để chấn nhiếp tất cả ma đô thị. Nhuyễn nhuyễn nhìn những kia mụn nước dần dần chiếm cứ ở căn cứ, Hứa Bạn Hào sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn vừa định há miệng nói chút gì, ông căn cứ bên ngoài trên không trung, hai thân ảnh mang theo cương phong cuốn theo tất cả. Một đỏ một trắng rơi xuống về sau, Tả Dương cùng Linh Kình Lạc đi tới thẩm cự bên người. Vốn đang ấp ủ tại trong miệng lời nói, Hứa Bạn Hào triệt để không nói ra miệng. Ai nha, may mắn mà có Tả đội trưởng cùng thẩm phó đội a. Căn cứ về sau lại thái bình. Tiền Hướng Đông đánh lấy hát đệm, một đám còn mở mị thuần chủ nhóm, sôi nổi đi theo phụ họa. Đúng đúng đúng. Lần này nhờ có hai vị đội trưởng, có bọn hắn, thực sự là căn cứ phúc báo a. Hồi đến thế giới hiện thực lại như thế nào? Về sau chúng ta vẫn có thể bình thường sinh hoạt mà thuần chủng nhóm may mắn, dường như còn chưa ý thức được sự tình phát triển quỹ đạo không được bình thường. Thẩm Cự cười cười, âm thanh đột nhiên bắt đầu băng lạnh lên. Về sau, nơi này ta tới quản lý. A, người quản lời nói cũng tốt ta. Chí ít thẩm phó đội tương đối mạnh nha. Đúng đúng đúng, người quản, chúng ta không có ý kiến. Trực tiếp là bài. Thẩm Cự những lời này về sau, tất cả thuần chủng tất cả giật mình. Nhưng nhìn vừa mới Thẩm Cự biểu hiện, bọn hắn suy nghĩ một lúc, hay là cũng lựa chọn đồng ý rốt cuộc. Ai quản căn cứ không phải quản, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt, quỷ dị để ý tới đều được. Nhưng những lời này sau khi nói xong, Thẩm Cự ánh mắt lạnh lẽo, lại thình lình đến rồi một câu: ta hiện đang quyết định hủy bỏ thuần chủng chế độ. Về sau ở lại môi trường cũng tốt, đồ ăn cung cấp cũng được, hết thể dựa theo đối với căn cứ cống hiến, đội phân chỉ mua sắm sử dụng. Yên tĩnh. Đại sảnh lầu một lâm vào dài đến mấy phút sau yên tĩnh. Tất cả thuần chủng ngự quỷ giả sắc mặt hoặc khó coi, hoặc kinh ngạc nhìn Thẩm Cự. Thật lâu, một tên thuần chủng dường như không kèm được, hắn tiến lên hai bước, chỉ vào Thẩm Cự cái mũi thì mắng lên: người tờ mở, người lão mấy a, người có biết hay không, này cao ốc là chúng ta làm lúc góp vốn che lại, hiện tại ngươi nói hủy bỏ thuần chủng thì hủy bỏ a, ngươi muốn chúng ta thuần chủng ra đi mạo hiểm, đầu óc ngươi không có bệnh a? A, ta cho ngươi biết, để ngươi làm quản sự là nể mặt ngươi, căn cứ này chính là chúng ta thuần chủng, các ngươi nên cho chúng ta công tác. Ngươi, hắn ba lạp nói xong, vẻ mặt ngang ngược sắc mặt cực kỳ giống trước kia bóc lột nhân viên tổng quản. Nói đủ chưa? Thẩm Cự con ngươi có hơi nheo lại, người kia miệng ngập ngừng, yên lặng lấy ra súng lục cùng điều khiển bằng ngăn chặn dụng cụ. Ngươi cho rằng nơi này ai? Phốc phốc, hắn nói được nửa câu, cả khuôn mặt bắt đầu toát ra dày đặc mụn nước. Đây, khu cụ cụ yết hầu không bị khống chế ho ra máu, thân thể người này bắt đầu nhanh chóng run rẩy, sau đó khắp cả người sưng toát ra rất nhiều máu theo đuổi. Ba bọng máu sau khi nổ tung, miệng vết thương của hắn chỗ không ngừng tuôn ra đậm đặc hoàng thủy. Đây, ách, ngay cả thương đều không có lấy ra, cả người hắn phù một tiếng, oanh tạc thành một cục thịt thủy, toàn thân sủi lơ tại mặt đất. Phốc phốc phốc, trên mặt đất thi thể bọn thịt còn đang ở hiện ra bong bóng. Một tuần chủng cứ như vậy tại mấy hơi thở chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại còn có ai không phục, cứ việc tới thử xem thử. Thẩm Cự im lặng nhìn bốn phía, mặc dù hắn cái đầu không cao, lại cho người ta một loại miệt thị nhìn xuống uy nghiêm. Cái này, tuần chủng trong đám người không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn là có người không phục. Ngồi quen rồi cao vị, ai chịu tiếp theo đâu? Bọn hắn sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Vạn Hảo, Hứa Vạn Hảo thì thầm liếc nhìn Tạ Dương một cái, không nhúc nhích, cùng cái cháu trai tựa như. Thuần chủng, thuần chủng, cú mẹ nó quỷ dị hoành hành, các ngươi còn làm nhân thượng nhân bộ này, ưa thích làm nhân thượng nhân. Được a, cho ta lấy mạng đi liều. Ngươi giết bao nhiêu quỷ dị, ngươi cầm bao nhiêu vật tư, ngươi chơi mấy người phụ nhân, ta đều không có ý kiến. Nhưng các ngươi còn muốn ỉ vào trước kia cái gì làm mưa làm gió? Ngại quá, tiểu này sâu mọt, ta thấy một, làm thịt một. Lạnh băng âm thanh quanh quẩn tại đại sảnh bên trong, tất cả thuần chủng sắc mặt một mảnh đen nhánh. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn khoái hoạt thời gian chấm dứt. Bọn hắn sắc mặt đúng, là cùng ngự quỷ giả bình khởi bình tọa độ cao, bọn hắn vậy phải mạo hiểm săn giết quỷ dị, bọn hắn cũng phải trở thành người bình thường. Ta nói cho hết lời, ai tán thành, ai phản đối? Toàn thân mụn nước lộc cộc rung động, Thẩm Cự nhìn về phía đại sảnh bên trong, không ai dám nói cái gì. Kia tốt, cũng không nói lời nào chính là tán thành. Về sau, nơi này do ta làm tổng lãnh sự, về phần cái khác chức vị ở đây tất cả mọi người đều có thể từng bước một bỏ lên. Tả Dương, chúng ta đi. Đạp đạp đạp trước ngực không tám bảng tên tại dưới ánh đèn hiện ra quang, Thẩm Cự lãnh đạo trong đám người đi ra, hướng phía thang máy đi đến. Tả Dương cùng Ninh Kình Lạc theo đuôi hắn, mãi đến khi tiến nhập thang máy, Thẩm Cự mới tháo xuống tấm kia lạnh lùng sắc mặt. Hắn nhìn về phía Tả Dương, có chút chần chờ. Tả Dương, ta làm như vậy có phải hay không qua điểm? Qua điểm? Nào có, ta nghĩ tiêu chuẩn còn chưa đủ đâu. Hiện tại cũng quỷ dị hoành hành, còn có thời gian nuôi nốt bọn hắn. Sớm cái kia làm kinh thị bộ kia quản lý pháp, nơi này nên như vậy. Tả Dương nhún nhún vai, Thẩm Cự lúc này mới thở dài ra một hơi. Đình dòng thang máy chậm rãi tại tầng thượng dừng lại, Thẩm Cự vẫn đi về phía văn phòng. Từ giờ trở đi, nơi này là của hắn rồi. Hắn nhìn một chút Tả Dương, có chút tiếc nuối than thở. Mặc dù ta rất muốn cho ngươi lưu lại, chúng ta cùng nhau quản lý nơi này, nhưng mà nếu như có thể, có thể mời ngươi đi thượng quản thị xem xét sao? Không phải hình như cũng tại kia. Chương 423, thượng quản thị tràn ngập nguy hiểm, ngự quỷ giả kinh thị viện trợ. Chương 423, thượng quản thị tràn ngập nguy hiểm, ngự quỷ giả kinh thị viện trợ. Ồ, ngươi cũng biết tung tích của nàng. Tả Dương kinh ngạc nhìn Thẩm Cự, Thẩm Cự gật đầu. Làm lúc không muốn nói, không phải tại xử lý rất nhiều quy tắc loại quỷ dị. Ta xem qua Hứa Vạn Hảo kho tin tức, nàng hẳn là truy tung quỷ dị, bị quỷ dị mở ra tiết điểm không gian dẫn tới thượng quản thị. Thượng quản thị, tam đại căn cứ ngự quỷ giả một trong a. Nếu như có thể, tốt nhất vẫn là năng lực bảo vệ rồi đến. Ta bên này sẽ mau chóng an ổn ở căn cứ, sau đó qua bên kia giúp đỡ. Thẩm Cự thanh âm đàm thoại trong tràn đầy mọi bệnh. Quỷ dị hoành hành, muốn là nhân loại đại bản doanh dần dần sụp đổ, kia thật sự tận thế thì không xa. Thọ tử hồ bi môi hở răng lạnh đạo lý, ai không rõ ràng? Ồ, nếu như thiếu nhân lực, ngươi có thể đi đảo ngư hương bến tàu kia, tìm Liêu Tuệ Lâm chỉ bọn hắn. Bọn hắn đoán chừng trốn ở kia, ngươi có thể gọi bọn họ giúp đỡ. Về phần ta, ta dự định trước về ngự quỷ giả kinh thị chỗ nào xem xét. Ngươi xác định không tới tự ôn chuyện? Rất nhanh. Tả Dương lần nữa hỏi một tiếng. Nếu Thẩm Cự có thể trở về nhìn lên một cái, có thể đối với khắp cả ngự quỷ giả kinh thị đoàn thể mà nói, đều là lớn lao cổ vũ a. Không được, cơ hội đã đến, tự nhiên còn sẽ tương kiến. Ta hiện tại phái người đi tìm Lâm Chỉ bọn hắn. Tả Dương, lần này cảm ơn ngươi. Thẩm Cự đang khi nói chuyện đã thẳng băng cơ thể, ánh mắt thâm thúy thành khẩn nhìn Tả Dương, đột nhiên hướng Tả Dương bái. Bi bi bi, ngươi làm những thứ này. Lắc đầu, Tả Dương gặp hắn thực đang bận rộn, dứt khoát lần nữa đi vào thang máy, mang theo Ninh Kình Lạc đi đến tầng 7. Tầng 7 quen thuộc phòng nghỉ đội trưởng trong. Tả Dương tùy ý xem hạ mới trang web ngự quỷ giả Ma Thị. Hảo gia hỏa, trước kia loẹt loẹt kim tự tháp quan hệ đồ trực tiếp biến mất, trang web giao diện trở nên cùng trang web ngự quỷ giả kinh thị không kém bao nhiêu. Cũng không biết Thẩm Cự là làm sao làm được. Đầu trang web kia phiêu hồng thông tin, thượng quản thị quỷ dị nhiều lần ra hay là quá mức lóa mắt. Tả Dương do dự một chút về sau, từ trong ngực lấy ra sao chép quỷ. Đi trước nói với Phùng Ngẫu Nhiên một tiếng. Về phần thượng quản thị bên ấy, ông mặt kính chống ra, Tả Dương mang theo Ninh Quỳnh Lạc biến mất tại tầng 7 căn cứ ngự quỷ giả Ma Thị. Phố Phổ Ninh, giao hải thị thứ năm giàu có đường đi, nghe hồng chiêu bài còn đang lóe lên, tịch mịch gió thổi qua đường đi, đưa đến từng nhà trước cửa. Cùng dĩ vãng khác nhau, nơi này quá mức yên tĩnh tĩnh mịch. Đường đi bên ngoài cách đó không xa, thứ năm chính đối trên đường lớn một con quỷ dị không ngừng nhìn chăm chú. Đường cái bên miệng, đục bể trong ô tô, có một con quỷ anh. Này hài nhi khắp cả người xích hồng, chính tê liệt ngã xuống tại điều khiển bị bác tài trong ngực. Nó đầu tựa vào bác tài trong bụng, non nớt nửa người dưới không ngừng nhu động, hướng phía bác tài đã nứt ra trong bụng chui vào. Chật trội trong xe, không ngừng phát ra phốc phốc tiếng đào móc cùng nhai âm thanh. Uy, thứ năm, ngươi được hay không a? Sau lưng thứ năm, tiểu sa di tịnh minh chính một mặt lo nghĩ, lại dỗi cái đầu đi nhìn, tò mò kia quỷ anh tướng mạo. Hô hô hô, thứ năm thở hổn hển mấy cái về sau, sắc mặt căng cứng. Được. Sao không được? Tịnh minh, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân không thể nói mình không được. Có thể ngươi là nam hải a, ngươi còn không phải nam nhân a. Ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa đấu võ mồm trong lúc đó. Phúc. Chợt thấy kia quỷ anh đột nhiên đem đầu theo bác tài bụng rút ra, mang ra từng vòng tinh hồng lòng già. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ anh cười quái dị, trong miệng ngai đã sinh ra giỏi bọ chẳng đạo, một đôi đen nhánh tỏa sáng con mắt, chợt nhìn về phía thứ năm cùng Tịnh Minh. Phù phù. Sau một khắc, này thánh nhân cánh tay lớn hải tử thân thể, đột nhiên hướng phía kính chắn gió nhảy lên. Quanh một tiếng phá tan một khe về sau, đầy trời miệng thủy tinh gốc dạ bay múa, quỷ ảnh cơ thể như đạn pháo hướng về hai người. Uy, đến rồi a. Tịnh Minh lấy lại tinh thần, cảnh giác một tiếng. Thứ năm nhìn giữa không trung kia tinh hồng hài nhi hướng chính mình lộ ra răng cưa chặt răng, hay là bản năng lùi lại mấy bước. Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, bản năng sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ lại não. Phù phù phù phù ngực trái tim đập dồn dập, thứ năm ép buộc chính mình nhìn về phía Huyết Anh. Kiệt kiệt kiệt. Giữa không trung Huyết Anh đã đưa ra cánh tay, như bạch tuộc bình thường, như là nhào ôm thứ năm. Ngươi dừng lại cho ta. Nhu nhu hô một tiếng, kia Huyết Anh con ngươi đen nhánh không hiểu lấp lóe qua một tia mê man. Phù phù lập tức. Huyết Anh cứng ngắc rơi xuống đất, thế mà như là một bình thường như trẻ con, nằm dạp trên mặt đất mặt lúc đích. Ô ba tiếp theo, nó trên gương mặt dữ tợn, lộ ra hài đồng bất lực đáng thương tủi thân. Nếu không phải nó nhìn thật sự là vô cùng khủng bố, nó biểu hiện bây giờ thì cùng vừa ra đời đứa bé không khác biệt. Thành công. Tịnh Minh hai tay che lấy mắt, yên lặng tách ra khe hở khoảng cách, vẻ mặt kinh ngạc. Tựa như là thành công. Ta xóa đi nó là quỷ anh ký ức, nó hiện tại chỉ còn lại hài nhi bản năng. Thứ năm nói xong, đã lớn mật đến gần rồi quỷ anh. Phải không? Tịnh Minh do dự, vậy đi theo quá khứ. Lại nói, Tịnh Minh, ta cho hắn tẩy não về sau, ngươi năng lực không thể khống chế tâm tình của nó, để nó phát động tiến công a. Thứ năm trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tò mò, Tịnh Minh nghĩ ngợi, vậy trầm ngâm bắt đầu nhìn chăm chú quỷ anh. Hai người bọn họ, kỳ thực tại những ngày qua, đã phát hiện chính mình khác nhau. Hôm nay, thừa dịp trong căn cứ người đều đi rồi, lúc này mới đánh bạo ra đây thử một lần. Tức giận, phẫn nộ. Tịnh Minh trong mắt không hiểu sáng lên bảy sắc hoa đồng lấp lóe, đóa hoa màu đỏ tràn ra sau. Chao ơi nha, vốn đang nằm dạp trên mặt đất quỷ anh con ngươi đen nhánh nhanh chóng bước lên ra tiêu máu, khỏe miệng bắt đầu chảy ra nóng rực nước bọt, chợt nhìn về phía hai người. Cơ mờ nở. Tịnh Minh, ngươi lại ra, ngươi để nó đối với người nào phẫn nộ đâu? A, ta không ngờ a. Chao ơi nha, quỷ anh tiếng gào thét ngày càng hung lệ. Phốc phốc phốc, nó như là giống con chó hoang, nằm dạp trên mặt đất, chân sau không ngừng đảo nhìn thổ. Chạy a. Thứ năm thấy tình huống không ổn, kéo lại Tịnh Minh thì hướng phía phố Phổ Ninh chạy tới. Chao ơi nha. Phù phù, chỉ nghe sau lưng một đạo gờ giờ ả o âm thanh truyền đến, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng, mắt thấy này quỷ anh lên nhảy, muốn bổ nhào hai cái tiểu gia hỏa. Ầm ầm. Giữa không trung còn đang lịch nước quỷ anh sau một khắc đột nhiên oanh tạc. Đang đằng đằng một đoàn nóng rực sóng lửa giữa không trung bay lên, tựa như này quỷ anh cơ thể người tự bốc cháy dường như. Hoa, thật nóng. Ngọn lửa nhiệt lượng thừa lan đến gần hai cái tiểu gia hỏa. Bọn hắn sôi nổi quay đầu, này mới nhìn đến Tạ Dương mang theo người, đang đứng tại phố Phổ Ninh bên ngoài, trêu ghẹo nhìn xem lấy bọn hắn. Trái. Tạ ca. Thứ năm gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn Tạ Dương. Hắn luôn luôn bướng mình, cho dù là đối đầu trong căn cứ hung nhất lãnh tuyển, hắn cũng dám mạnh miệng hai câu. Nhưng duy chỉ có, vừa nhìn thấy Tạ Dương, thì đàng hoàng không tưởng nổi. Trái. Tạ ca. Tịnh Minh đi theo hô một tiếng, cũng không tiện cúi đầu. Tạ Dương cười cười, nhìn một chút phố Phổ Ninh. Này hai hải tử, cho dù vừa mới chính mình không có kịp thời xuất hiện, ký ức quỷ liền tại phụ cận, nó vậy sẽ ra tay. Các ngươi, không sao ra tới làm gì? Trong đường phố người đâu? Chỉ trống rỗng đường đi, Tạ Dương hơi nghi hoặc một chút. Hình như trừ một chút số hiệu tương đối thấp ngự quỷ giả còn ở căn cứ, cái khác ngự quỷ giả cũng không còn hình bóng. Ê! Tạ ca, Lưu Sát ca bọn hắn nhận được cái gì thượng quảng thị xin giúp đỡ, do anh Phùng dẫn đội, toàn bộ đi chi viện. Chúng ta những người này không có gì dùng, thì không có đi theo. Thứ năm lầm bầm một tiếng, tựa hồ đối với Lưu lại vô cùng không vui. Ồ! Phùng Mộng Nhiên, cũng đi chợ giúp thượng quảng thị sao? Tạ Dương âm thầm trầm tư, mắt nhìn vắng vẻ đường đi về sau, cách không hô một câu. Ký ức quỷ! Đừng mất kiểm soát! Ngay lập tức! Ánh mắt của hắn nhìn về phía đường đi bên ngoài phương xa. Linh tỉnh lạc. Chúng ta đi. Ông ông. Một đỏ một trắng hai đạo nóng rực cương khí, trong chớp mắt biến mất tại xa giữa không trung. Chương 424, rút lui điểm, tập hợp xuất hiện tiết điểm không gian. Chương 424, rút lui điểm, tập hợp xuất hiện tiết điểm không gian thượng quảng thị. Thay vì nói nơi này là một tòa thành thị, không bằng nói nó là một tòa cự đại phế tích càng thêm chuẩn xác. Huyết nguyệt chiếu rọi, dĩ vãng thành thị phồn hoa thủng trăm ngàn lỗ, mình đầy thương tích. Nhà cao tầng màn tường thủy tinh phá toái, xa hoa thương nghiệp lầu đổ sụp bặm mẹo, trên đường phố khắp nơi là ô tô nổ tung sau đốt cháy cháy đen. Quỷ dị, yên tĩnh, chết hết. Khói lửa tràn ngập, phế tích khí tức đồng bền tại trong thành phố này. Mặc dù nó giờ phút này nhìn qua như là tin dữ chiến tranh nơi, nhưng trong tòa thành này, nếu là mạnh quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn thấy top 5 top 3 kết đoàn người nhóm biến mất trong bóng đêm. Bọn hắn như là hắc dạ người quan sát, cẩn thận tĩnh mịch ẩn nút nhìn chính mình. Tỷ tỷ, chúng ta như vậy thật sự có thể chạy đi sao? Mặc màu đen cao cổ áo khoác, dáng người lại dị thường thấp bé một tên bé gái, nhu nhu lôi kéo trước người một nữ hải. Trước người nàng nữ hải, đồng dạng cái đầu không cao, nhưng cũng mặc vào một kiện không phù hợp dáng người, lớn đến lạ thường nam sĩ cao cổ áo khoác. Suýt nói nhỏ chút. Hắc giả phía dưới, hai người này như miêu bình thường, đem đầu nút ở áo khoác trong. Áo khoác khóa kéo mở ra một đạo miệng nhỏ, cứ như vậy mượn còn sót lại tầm mắt, bắt giữ nhìn trang phục bên ngoài tình huống, hai người đi lại tập tễnh. Dạng này mặc trang phục quả thực có chút hiếu kỳ, từ xa nhìn lại, bởi vì đem đầu co lại đến trong quần áo, nửa người trên kia cao lập áo khoác, dường như là không đầu thi thể đang khắp nơi lêu lổng. Quy tắc sinh tồn của người sống sót thượng quảng thị đầu thứ nhất, thượng quảng thị chủ yếu bị không đầu quỷ sở chiếm cứ, vì không đầu quỷ đặc tính, nhất định phải đem đầu nút trong trang phục dưới, như vậy mới có thể tránh miễn bọn chúng truy sát. Đầu thứ hai, vì không đầu quỷ chiếm cứ thành thị, sánh vai thi thể không đầu, có thể ngoài ý muốn nhường cái khác quỷ dị chết hứng thú. Hắc giả phía dưới, phần lớn quỷ dị thị lực cũng không tốt, mặc áo đen là bảo đảm nhất xuất hành cách thức. Đi ở phía trước, bị gọi là tỷ tỷ nữ hải, cảnh giác nhìn chung quanh, yên lặng lấy ra một bản viết tay bản. Đây là thượng quảng thị mỗi cái bình dân cũng có đồ vật. Căn cứ ngự quỷ giả thượng quảng thị, khác biệt với kinh thị cùng ma thị khác nhau. Thượng quảng thị bên này, chủ trương là đầu cơ trục lợi sinh tồn. Bởi vì là tự phát tính tổ chức, tuy nói là căn cứ, nhưng mà cũng không có cái gì thực tế địa chỉ. Đại đa số ngự quỷ giả 3 năm thành phái, có hảo tâm ngự quỷ giả, có lẽ sẽ chứa chấp mấy cái người bình thường. Nhưng cũng có yêu mến một mình hành động cô lang ngự quỷ giả, du đầu cùng trong thành thị, yên lặng thi triển thủ đoạn. Thành thị bên trong cột công cáo, thỉnh thoảng sẽ dán ra thông báo mới, cho những kia trong khe hẹp sinh tồn người bình thường thông tin giúp đỡ. Dạng này sinh tồn phe phái mặc dù không tổ chức không kỷ luật, có thể cuối cùng cả tòa thành thị người còn sống sót, ngoài ý muốn nhiều. Người dường như là trong khe nước trồi non, bọn hắn vĩnh viễn hội quật cường tìm thấy con đường sống. Thượng quảng thị thì là kỳ quái như thế một tòa thành thị. A muội, lại kiên trì sẽ. Cửa nhà cột công cáo nói nam thành khu bên ấy đã loạn. Chúng ta những thứ này cái khác thành khu các gia đình, được nhanh điểm đến quảng trường đông tín tập hợp, chỗ nào có ngự quỷ giả đại nhân tổ chức rút lui trật đội. Chỉ cần dựng vào bọn hắn, chúng ta thì có thể còn sống sót. Màu đen cao cổ trang phục run run. Bóng tôi phía dưới, khóa kéo khe hở bên trong, một bẩn thỉu, sắc mặt trắng bệnh nữ hài hướng phía thấp bé gái hơi cười một chút. Ban đêm hô hô gió lạnh thổi qua, hai cặp tay nhỏ quấn tại trang phục dưới, qua lại cầm càng chặt chẽ kéo căng. Đạp đạp đạp tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, hát dạ ở dưới đường đi bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái khác top 5 top 3 kết bạn đội ngũ, đem đầu nút trong trang phục dưới, hướng phía thượng quảng thị phía đông mà đi. Ê! Ách! Xa xa trên đường phố, đột ngột đứng một bộ đỏ tươi thi thể. Thi thể này giống một loại pho tượng đứng lặng tại mặt đất, nó không có đầu lâu, thậm chí cổ đều không có. Khô cằn trên gáy là một vùng ánh sáng, trường ngầm miệng. Quỷ dị, bình tĩnh đứng vững, nó dường như là trời sinh không có đầu pho tượng. Nhưng chính là như thế cái tồn tại, hát dạ ở dưới đám người, sôi nổi đối nó trốn tránh. Không đầu quỷ. Từ quỷ dị bộc phát về sau, thượng quảng thị sinh động nhiều nhất quỷ dị. Năm phúc của bọn nó, thượng quảng thị đã trở thành phế tích. Nhưng cũng năm phúc của bọn nó, người bình thường chỉ cần có một kiện áo khoác gió màu đen, đem đầu giấu đi, thì có thể giả vờ như không đầu quỷ tránh không đầu quỷ truy sát đồng thời, còn có thể cảnh cáo cái khác quỷ dị. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp giữa đường qua cố này thi thể không đầu lúc, hát giả hạ bước chân không hiểu tăng tốc. Mọi người ngầm hiểu ý, không nói một lời, vô thanh vô tức, hướng phía xa xa nhanh chóng tiến lên. Ngay phía trước là một đoạn khoáng đạt đại lộ chiêu dương. Bên đường lớn dựng lên một cột công cáo thượng dán đầy màu đen kỳ dị trang giấy, phía trên chữ viết là màu bạc trắng. Gió thổi qua, trang giấy này bên trên chữ viết liền bắt đầu lấp loe biến hóa. Thượng quảng thị thời gian thực báo cột. Thứ này, nghe nói là nào đó ngự quỷ giả đặc thù năng lực. Hắn năng lực tại cùng một giấy nguyên trên trang giấy viết, sau đó cái khác trên trang giấy liền sẽ hiện hiện tương ứng chữ viết. Bởi vậy làm cơ hội, thành thị bên trong cột công cáo, dán đầy kỳ dị giấy đen đám dân thành thị vậy là thông qua này giấy đen đạt được mới nhất sinh tồn thông tin. Uy, hình như lại đổi mới a. Đi, nhanh, đi xem. Đội vàng đội vàng. Hắc giả dưới, nhỏ giọng tiếng thúc giục không ngừng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Giấy đen thông tin là liên quan đến sinh mệnh tin tức trọng yếu, ai cũng không dám thờ ơ a muội. Đi, chúng ta vậy đi xem. Áo khoác gió màu đen dưới, cao nữ hải chăm chú lôi kéo sau lưng nữ hải tay, hai người bước nhanh đi vào cột công cáo bên ngoài. Giờ phút này, nơi này lít nha lít nhít đã đầy áp người. Ao ào ào giấy đen bên trên có cũ kỹ thông tin, cũng có tin tức mới đang thay đổi. Nghĩ đến, là đầu kia viết người đang viết thông tin truyền lại. Từ dưới đi lên nhìn xem, lờ mờ năng lực nhìn thấy nữ hải trong bút ký thông tin nhắc nhở. Không đầu quỷ, đối với có đầu lâu sinh vật tính công kích mạnh phi thường. Người phát hiện, sở cương đại bộ phận quỷ dị ban đêm thực lực cũng không tốt, nếu là có quần áo đen, năng lực cực lớn tránh cho bị quỷ dị để mắt tới. Nhưng mà nhớ lấy, nhất định phải chú ý thân thể làn da vết thương, mùi máu tươi, là mỗi cái quỷ dị cũng người dẫn đường. Người phát hiện, sở nu. Cứ thế mà suy ra, dạng này thông tin nhiều vô cùng. Thấp nữ hài nhóm chân, đột nhiên tò mò nhìn về phía trong góc thông tin. Hiện nay đã biết sống sót căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, căn cứ ngự quỷ giả ma thị, căn cứ ngự quỷ giả thượng quảng thị. Theo báo cáo, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị bởi vì không rõ nguyên nhân đình trệ, chỉ có một tên gọi Tả Dương ngự quỷ giả dẫn đội thành công thoát khỏi. Người phát hiện, tranh gạo Tả Dương. Tỷ tỷ, cái này gọi Tả Dương, lợi hại như vậy sao? Một mình hắn mang người cũng trốn thoát sao? Thấp nữ hải tò mò nhìn kia cái tin tức, cao nữ hải vừa muốn nói gì? Xoàn xoan xoát trợn. Cột công cáo đỉnh chóp thông tin đổi mới. Khẩn cấp báo tin. Khẩn cấp báo tin. Nam thành khu quỷ dị đã lan tràn. Có không thể không quỷ dị chính khi tiến vào tòa thành thị này, chúng nó có thể tồn tại không khác biệt năng lực giết người. Mời các vị thị dân chú ý. Mời các vị thị dân chú ý. Một sáng trông thấy bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện màu đen cửa hang. Trốn. Lập tức thoát khỏi. Chương 425, phạm vi lớn thương vong sự kiện chương 425, phạm vi lớn thương vong sự kiện màu đen cửa hang. Đó là cái gì ý tứ a? Thấp nữ hải ngửa đầu, trong ấn tượng nàng từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua loại đồ chơi này. Không biết. Tóm lại, chúng ta nhanh lên đi rút lui điểm. Cao nữ hài lắc đầu, yên lặng theo trên người lấy ra nàng quyển kia quy tắc sinh tồn thượng quản thị. Tại một trang cuối cùng, nàng viết lên mới nhất sinh tồn quy tắc, trông thấy hố đen ngay lập tức thoát khỏi. Vội vàng viết xong những thứ này về sau, nàng kéo tiểu nữ hài tay, bước nhanh hướng phía xa xa đi đến. Hắc giả dưới, đường nhỏ trong ngõ tắt, vô số quỷ dị rình mò nhìn cột công cáo bên này, nhưng nhìn từng cô không đầu thi thể phun trào, chúng nó lại yên lặng lui về trong bóng tối. Thượng quản thị quảng trường Đông Tín. Giờ phút này, quảng trường trung tâm dùng kỳ quái màu trắng màng mỏng vây quanh một tạm thời lều vải. Trong lều vải, chính ngồi đầy một nhóm ăn mặc không đồng nhất, hình thái vậy không đồng nhất ngự quỷ giả. Bọn hắn hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, không tổ chức không kỷ luật tùy ý ngồi xếp bằng. Trong đám người, một tên mang kính mắt thiếu nữ, đang một tấm giấy đen thượng không ngừng viết nhìn cái gì. Tranh gạo cũng công bố ra ngoài. Sở Nhu đứng ở tranh gạo bên người, nhìn nàng viết xong tình báo mới nhất, sắc mặt nghiêm túc. "Ừm, làm sao hảo hảo, nam thành khu bên ấy thì xuất hiện nhiều như vậy tiết điểm không gian đâu? Lẽ nào, chúng ta thượng quảng thị muốn bước hàng tinh thị đường lui?" Tranh gạo cúi đầu, xếp bằng ở trong lều vải một tên tráng kiện nam nhân, vẻ mặt cáo kỉnh. "Sợ cái rắm, người chết mặt hướng thiên, bất tử vạn vạn năm. Kia thứ gì khôn đi quỷ dị, tới một cái ta chỉ một, đến hai cái, ta chỉ một đôi. Chu Miểu, ngươi như thế dũng, ngươi đi nam thành khu a." Nhìn xem tráng kiện nam nhân há mồm liền ra, một tên mi thanh mục tú thanh niên áo trắng liễm mai một câu. "Thảo, chữ Lam, con mẹ nó ngươi nghĩa là gì? Ha ha, mọi người đều biết hiện tại tình huống thế nào, thành thành thật thật chờ xem. Ngươi cho rằng hiện tại còn lúc trước kéo bè kết phái lúc?" Chữ Lam cười lạnh một tiếng, tiên lặng đuốt nhẹ hạ màn mỏng lều vải chất liệu, "Trời ơi, thứ này nghe nói là ma thị bên ấy làm tới, coi như không tệ a. Hình như quỷ dị đều sợ cái này chất liệu." Hắn trêu ghẹo đuốt bè màn mỏng, trong đám người, Sở Cương yên lặng đứng lên. "Đúng, này lúc trước cùng ma thị hợp tác cầm tới, tiêu cái gì quặng ngăn chặn chế tạo cách ngăn, nghe nói năng lực chấn nhiếp một quỷ dị. Bất quá, đối với những kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị, ta muốn." Cao mày, Sở Cương bực bội gãi đầu một cái. Bọn hắn thượng quảng thị nói cho cùng vẫn là tự do lỏng lẻo chút ít, hiện tại một xảy ra vấn đề lớn, một đống ngự quỷ giả tập kết, cũng không có một năng lực đứng lên mà nói. Nghe nói, nam khu kia tiết điểm không gian mở vô cùng dày đặc, với lại dường như trọng yếu vừa mở ra, bên kia ngự quỷ giả thì chẳng hiểu ra sao chết rồi. Chữ Lam ngẩng đầu nhìn một chút Sở Cương, Sở Cương gật đầu. "Đúng vậy a. Đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, những kia quỷ dị đến cùng là thế nào giết người. Duy nhất rõ ràng là có thực thể quỷ dị, nhưng hẳn không phải là những kia thực thể quỷ dị giết người, có nhìn không thấy quy tắc quỷ tại giết người." "T. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu tiết điểm không gian tại chúng ta này đột nhiên mở ra, chúng ta này chẳng phải là..." Chữ Lam một câu nói kia âm thanh sau. Trong lều vải, yên tĩnh. Sắc mặt của mọi người cũng lạ thường tĩnh mịch. Tốt một chút thời gian về sau, trong nhóm người này, một lao giả bộ dáng lao đầu giống như là cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Sở Cương, ánh mắt âm thầm. "Sở tiên sinh, không biết ngài liên hệ đến ngoại viện không có a? Tình huống hiện tại đã không phải là chúng ta những thứ này lỏng lẻo ngự quỷ giả có thể giải quyết." "Liên hệ? Là liên hệ đến căn cứ ngự quỷ giả kinh thị còn xuất lại tại phố Phổ Ninh bên ấy. Ta để người thông chi bọn hắn, chỉ tiếc cái đó Tạ Dương đã không ở đâu, hắn đi ma thị. Bất quá hiện tại chỗ đó có một Phùng Ngẫu Nhiên đáp ứng trợ giúp chúng ta, ta muốn hắn cũng đã dẫn người hướng tới bên này." Sở Cương bước cằm, nói đến Tạ Dương lúc trong mắt của hắn mang theo chờ mong. "Như thế kỳ nhân có thể giải ra nam thành khu quy tắc giết người a? Tạ Dương đi ma thị sao? Kaka, vậy ngươi có hay không có đi ma thị để xuất trợ giúp a?" Sở Nhu tò mò hỏi lời miệng, Sở Cương thẳng lắc đầu. Ma thị tổng lãnh sự Hứa Vạn Hào một nghe chúng ta cái này tình huống, đã sớm đem chúng ta chặn ở ngoài cửa. Gia hỏa này, thái ích kỷ." Một hồi thở dài thở ngắn sau đó, lều nhỏ trong lần nữa rơi vào trầm mặc. Bình bịch bột một, lều vải tầng thượng bùng trời, một con đen nhánh cú mèo chậm rãi xoay quanh tiếp theo, phát ra vô cánh âm. "Trở về." Lúc trước chất vấn Sở Cương tên lão giả kia đột nhiên sốc lên lều vải. Bịch thông màu đen cú mèo trong nháy mắt vỗ cánh, bay đến lão giả trên bờ bay. Tiếp theo, phu phù nó lúc này nổ tung một đoàn xương đen chậm rãi thành hình, lại ngưng kết thành một mặt màu đen mặt kính. Trên mặt kính, chính phát hình một màn khủng bố đến cực điểm hình tượng. "Chạy, chạy a, cứu mạng, ngự quỷ giả đại nhân, cứu lấy chúng ta đi, ta còn có hài tử." Toàn bộ nhắm hướng đông khu chạy. "Chết tiệt quỷ dị, ta và các ngươi liều mạng." Hình ảnh bên trong, đó là một dãy đặc hộ gia đình khu tầng lầu dưới. Tầng lầu hạ giờ phút này chống ra cái này đến cái khác hố đen. Ách ách mấy có lẽ đã đến không hết hố đen chống ra. To lớn đen nhánh, trường lầu cao nhân viên quỷ dị từ đó leo ra. Hình thái cực giống đồ nước, nhưng bàn quay bên trong là đầu người chuyển động cổ quái quỷ dị liên tiếp lăn ra, mười mấy con ngươi vặn bẹo dính hợp, phía sau trường cánh nhỏ quỷ dị thành quần kết đội bay ra. Cơ hồ là bảy quỷ luân vũ. "Cứu mạng, cứu mạng." Tầng lầu hạ chạy trốn một tên thanh niên, chỉ một lát liền bị con mắt vặn bẹo quỷ dị đập vào mặt. Chít chít chít, kiểu này nhãn cầu quỷ bổ nhào vào trên mặt người về sau, thanh niên bên ngoài thân thì toát ra lít nha lít nhít công việc trong mắt. Những kia trong mắt vừa mở ra, thanh niên cả người thì ngốc trệ đứng lên. Đập vào mặt nhãn cầu quỷ hoạt động trên mặt của hắn, như là tiếp quản thân thể hắn, bắt đầu đi lôi kéo gặm cắn cái khác chính đang chạy trốn người. Ầm ầm, hố đen bên trong còn không ngừng chui ra to lớn màu đen quỷ thủ. Đơn độc một cái đại thủ, trường hải đang cao, mỗi lần nâng tay lên chỉ đập dưới, oanh loạn đám người liền bị ném ra một đạo huyết khe. "Hoa ha ha ha ha ha ha ha," quỷ thủ khuỵu tay bên trên, quỷ dị trường to lớn nhân truy, tàn sát bừa bãi mà cười cười. Kiệt kiệt kiệt dáng như bánh xe trung ương là một khỏa đầu quỷ không ngừng nhe răng cười xa luân quỷ không ngừng dưới hành lang nhấp đô, nghiền ép nhìn chạy trốn đám người. Cứu mạng, a, mau cứu ta à. Phốc phốc bánh xe ép qua, quỷ thủ vượt trên, nhãn cầu quỷ bay múa qua. Vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó a. Nguyên một chỗ ngồi cao dưới, thời nàng khắp đồng. Chương 426, giết người vô quy tắc, nghị cách cứu viện kế hoạch chương 426, giết người vô quy tắc, nghị cách cứu viện kế hoạch cái này. Nhiều như vậy quỷ dị. Chết tiệt. Là cái này quỷ chiều sao? Cú mèo huyễn hóa hình ảnh truyền đến, trong lều bại mỗi người, cũng thấy vậy cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thảm. Thái thảm rồi. Người thường tại quỷ chiều trước mặt, dường như liền như là con kiến hôi bị dẫm đạp. Còn chưa xong. Sở cương mặt đen lên, chỉ hình ảnh một góc. Chỗ nào, 4-5 cái ngự quỷ giả tại do dự một chút về sau, hay là gia nhập hỗn loạn chiến cuộc. Đó là Nam khu thượng quảng thị ngự quỷ giả đoàn thể. Là nham thổ quỷ Trương Nhạc. Còn có kiếm quỷ Tần Vân. Vừa nhìn thấy mấy cái kia ngự quỷ giả gia nhập chiến cuộc về sau, có người liền đã nhận ra ngự quỷ giả bên trong đây khá nổi danh tồn tại. Trong hình, Trương Nhạc căm tức nhìn tầng lầu ở dưới thảm trạng, hai tay đập mặt đất trong lúc đó, tầng lầu hai bên lầu cao bắt đầu lay động mãnh liệt. Mà kia Tần Vân thì là từ phía sau lưng lấy ra một thanh dài nhỏ hắc kiếm, muốn hướng phía quỷ triều bên trong dũng mãnh lao tới. Nhìn lên tới, bọn hắn giống như là muốn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ma quái chính là, Trương Nhạc qua nha quát to một tiếng về sau, oanh một tiếng. Đầu của hắn, thế mà đột nhiên quỷ dị nổ tung, dương lên huyết vụ đầy trời. Đúng lúc này, chính là tràn vào quỷ triều Tần Vân, hắn cầm kiếm đang muốn chém giết, đen bóng trên thân kiếm chẳng qua vừa mới phản chiếu ra khuôn mặt của hắn. Phốc cả người hắn, vậy toàn thân sưng, bạo liệt nổ thành một đoàn xương máu. Chạy, chạy a. Còn lại mấy cái ngự quỷ giả thấy này thảm trạng, dường như quay đầu liền chạy. Nhưng phốc phốc phốc bọn hắn không có phóng ra mấy bước, vậy sôi nổi chán bộ phận quỷ dị sưng, cuối cùng bành trướng đến mạch máu xương sọ nổ tung, chết thảm tại chỗ. Xương máu tràn ngập hình tượng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có đụng phải cái gì quỷ dị, nhưng mà bọn hắn thì cũng như thế không minh bạch chết rồi. Thảo, thảo, này mẹ hắn rốt cục có chuyện gì vậy a? Chu Miểu nhịn không được phát nổ câu thô, những người còn lại đều là nhìn nhau sững sờ, nửa câu cũng không có nói ra. Lão giả vung tay lên, kia xương mù màu đen màn hình lần nữa ngưng tụ thành một con màu đen cú mèo bay ra lều vải. Này là năng lực của hắn nghĩ vật quỷ. Vì quỷ dị mô phỏng hóa động vật, có thể dựa vào những động vật đặc tính dò hỏi tình báo. Cũng nhìn thấy a, không vẹn vẹn là quỷ triều, còn có giết người vô quy tắc quỷ dị. Hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Ánh mắt của lão giả một quét mắt trong lều vải mọi người. Đã có người đứng dậy, suy nghĩ muốn hay không trực tiếp rời đi. Sở cương sốc lên lều vải, nhìn một chút bên ngoài, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Rốt cuộc tất cả mọi người là thượng quảng thị người, có thể cứu lời nói, bao nhiêu cứu một ít đồng bào đi. Hắn những lời này nói xong, trong lều vải lại rơi vào trầm mặc. Ngươi có thể nói thượng quảng thị là rác rưởi nhất căn cứ trận doanh, nhưng nó tuyệt đối là tối có tình bị chỗ. Ngự quỷ giả lại trợ giúp nhân sinh bình thường tồn, khuyết tán biến thành ngự quỷ giả con đường. Nơi này, phế tích phía dưới lại tràn ngập người và người cuối cùng chờ mong tín nhiệm. Lại vân vân. Chúng ta mỗi người nếu có thể mang 10 người bình thường đi, vậy cũng đúng đến 100.000 hào người số a. Sở cương không dừng lại nhìn ngoài phòng biết không, đại đa số người cũng không nói. Thật lâu, có người như là ý thức được cái gì, trên gạo chậm rãi đi đến bên ngoài lều, sắc mặt khó coi. Các ngươi nói, lâu như vậy đều không có thị dân đến, hội không sẽ lại là một trận trầm mặc. Tất cả mọi người hiểu rõ, cái kia đang chết tiết điểm không gian cùng quỷ triều, tuyệt đối đã lần nữa lan tràn. Nếu không, rút lui a. Chữ Lam mặt lạnh đề nghị, bên cạnh mấy cái ngự quỷ giả yên lặng đứng lên. Không được, quá nhiều người, quá nhiều người. Nếu hôm nay ta có năng lực, lại không cứu được, ta dám khẳng định, ta về sau nhất định sẽ vì hôm nay gặp ác ngộng. Sở cương nắm đấm nắm chặt, do dự một chút về sau, hắn nhanh chân hướng phía thành nội chạy tới. Ta đi xem, có thể kéo lại những kia quỷ dị, nhiều cứu mấy cái là mấy cái. Đạp đạp đạp bóng lưng của hắn đi xa, nghĩa vô phản cố. Sở Nhu nhìn ca ca cũng đi, khẽ cắn môi vậy chạy theo quá khứ. Cái này, còn lại một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đến cuối cùng, chữ Lam mím mím môi. Được rồi, qua đi nhìn một chút, nếu thật là nguy hiểm, trực tiếp chạy. Đúng, nhìn một chút đi. Đạp đạp đạp thiếu tức, thượng quảng thị ngự quỷ giả hướng phía bên trong thị khu, toàn bộ dũng mãnh lao tới. Đạp đạp đạp huyết nguyệt gió lạnh dưới, bát ngát đường đi vang lên trận trận nhẹ ước lượng tiếng bước chân. A tỷ, hôm nay hình như gặp phải không đầu quỷ thật là ít. A thấp nữ hài đầu co lại trong áo khoác gió màu đen, xuyên thấu qua khóa kéo không ngừng nhìn ra phía ngoài. Không thích hợp, quá không đúng. Trong ngày thường cho dù ra ngoài kiếm ăn, đều có thể cách mấy chục mét nhìn thấy một con không đầu quỷ, vậy chính là bởi vì không đầu quỷ dày đặc, tòa thành thị này người sống sót mới có thể dùng không đầu hóa trang an tâm xuất hành. Nhưng bây giờ, rõ ràng là hướng phía phồn hoa đông khu đi, trên đường không đầu quỷ sao có thể càng ngày càng ít đâu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Xuyệt. A muội, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đi nhanh lên, chỉ cần tìm được ngự quỷ giả đại nhân, chúng ta nhất định có thể không có chuyện gì. Cao nữ hài âm thầm nghĩ. Đối với bình phàm nhân tới nói, ngự quỷ giả thật sự là quá làm cho người ta an tâm. Đạp đạp đạp hắc dạ dưới hành động đám người chẳng biết lúc nào bắt đầu tụ tập, đã diễn biến thành một cái màu đen không đầu người tiểu triều. Uy, đây không phải Tú Cẩm, Tú Mẫn hai nha đầu sao? Các ngươi đi rất nhanh a. Đạp đạp đạp. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng chào hỏi. Hở? là Vương ca. Quay đầu lại nhìn xem, một sắc mặt tương đối tái nhợt đại thúc, chính đem đầu theo áo gió trong lộ ra, hướng phía hai người chào hỏi. Ôi các ngươi dự định đi ra, tìm nơi nương tựa cái nào a? Vương thúc tuổi tác đã rất lớn, nghe nói quỷ dị phủ xuống thời giờ lao bà vì yểm hộ hắn thảm chết rồi, nhi tử vậy chết tại chạy trốn trên đường. Dù thế, hắn hiện tại cũng tại kiên cường còn sống. Đồng thời, tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn còn có thể chăm sóc những người khác. Cầm hắn lại nói, mệnh của ta là thượng quảng thị ngự quỷ giả cho, ta thì muốn hồi báo thượng quảng thị. Sao? Không biết a. Nhìn xem ngự quỷ giả đại nhân đi đâu đi. Ta cùng muội muội đi theo ngự quỷ giả đại nhân đi. Tú Cầm sắc mặt lộ ra một tia mờ mịt. Rất hiển nhiên, nàng cái tuổi này cũng không có nghĩ đến xa như vậy tâm tư. Này các ngươi a các ngươi. Các ngươi biết không, chúng ta muốn đi là người ta kinh thị địa bàn. Đến lúc đó, muốn khách khí một chút, còn muốn chủ động nói mình năng lực làm cái gì, như vậy đến lúc đó người ta nói không chừng mới chưa chấp các ngươi. Nha. Vương Thúc Ngữ trọng tâm trường nói xong, như là dạy bảo con của mình, hướng dẫn từng bước. Đạp đạp đạp cục cục cục trận. Phía trước nhất, đội ngũ không hiểu bắt đầu chia tán, ra tốc, bỏ trốn lên. Hắc. Hố đen. Chạy. Chạy a. Vì sao? Vì sao nơi này sẽ có hố đen a? Cơ hồ là hô hấp ở giữa, ồn ào tiếng kêu bắt đầu tràn ngập ra. Cái gì? Hố đen? Đứng ở đám người phía sau, Tú Cầm sắc mặt trắng bệnh. Nàng căn bản thấy không rõ dậy đặt chạy trốn trong đám người, hố đen xuất hiện ở đâu. Tất cả mọi người là vô thức, bản năng hướng phía chạy phía trước. Ai nha? Muội muội Tú vẫn bị người xô đẩy xuống, Tú Cầm cuốn quýt ôm lấy ở nàng, bị dòng người xô đẩy đến bên đường. Uy, hai tiểu gia hỏa, cùng sau ta mặt. Ta mang bọn ngươi. Giọng Vương Thúc từ tiền phương truyền đến, kia nụ cười từ ái tại trang phục sau lộ ra, chính hướng phía các nàng mỉm cười. Tú Cầm vừa định gật đầu, lôi kéo muội muội đi lại mấy bước. Phốc phốc một nụt. Trong không khí một đạo quỷ dị mùi máu tươi đầy ra. Tú Cầm ngơ ngác ngẩng đầu đi xem. Ầm ầm. Vương Thúc bạn còn cười lấy mặt, sau một khắc như mạng nhện vỡ ra toái văn, sau đó cốt cốt máu tươi từ vết rạng bên trong tuôn ra, ầm ầm một tiếng, cả người đầu nổ nát vụn, một đạo máu đỏ tươi mưa, bay lả tả trong đám người. Cái đó luôn luôn là quan đại thúc. Cứ như vậy, chết rồi. Chương 427, Ô Quỷ, Giải Quỷ, Quỷ Ảnh, Thượng, chương 427, Ô Quỷ, Giải Quỷ, Quỷ Ảnh, Thượng. Ấm bỏng huyết dịch bắn tung tóe ở trên mặt, Tú Cầm đồng tử phóng đại, một hồi ngốc trệ. Giống như mới đây thôi cái đó dạy bảo chính mình như thế nào tại khu vực mới mưu sinh khuôn mặt tươi cười, trả về chiếu ở trước mắt. Tích đáp tí tách xương máu nhỏ xuống trận trận huyết thủy, chung quanh vốn là hỗn loạn đám người, càng thêm sao động chen chúc. Chạy, chạy a, người chết, người chết. Hướng mặt trước chạy, cút ngay cho ta, cút đi a, ta muốn đi trước mặt chuyển rời điểm. Ồn ào, xô đẩy, điên cuồng, đông đảo đống lớn đám người như đất đá trôi tranh đoạn. Tú Cầm ngây người tại nguyên chỗ, hay là muội muội Tú mẫn tay run rẩy cầm nàng, nàng lúc này mới hoảng hốt đến. A tỷ, Vương Thúc, Vương Thúc hắn. Hu hu hu trầm trọng áo gió trong truyền đến yếu ớt tiếng khóc lóc. Tú Cầm mím mím môi, kéo lại Tú mẫn tay, nhắm mắt lại thì hướng phía trong đám người chen. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, trong hoảng hốt, Tú Cầm như là nghe được bốn loại quỷ dị cười quái dị. Chạy, chạy a, đều đừng cả ta, đều đừng cả ta, ta còn có hài tử, ta còn có người nhà, ta phải sống sót, ta không thể chết. Các loại mãnh liệt cầu sinh ý chí trong đám người bắn ra. Nhưng sau một khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ầm, phanh phanh phanh, lộn xộn chạy trốn trong đám người, có đầu người sọ cổ quái phồng lớn, giống như cái đại đầu búp bê, làm đầu trướng tới trình độ nhất định sau. Ầm ầm, rất nhiều máu tương nương theo lấy hốc lưu loát phun tung tóe, rộng rãi trên đường, vậy nhiễm lên một vòng tản ra không tới đỏ tươi. Phốc phốc phốc, còn có người chạy trước chạy trước, cơ thể đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện khẽ hở, cả người như là khinh khí cầu nổ tung, oanh tạc một hồi huyết vũ. Cứu mạng, cứu mạng. Đám người ngày càng hoảng loạn rồi, có người sợ tới mức căn bản không dám chạy, hướng phía sau chạy tới, mà có người chết sống đều muốn hướng phía chạy phía trước, giống như ngay phía trước chính là chạy thoát tới cửa sinh hy vọng. Cuối cùng còn có một nhóm nhỏ người lựa chọn trực tiếp yên tĩnh đứng tại chỗ quan sát đến thế cuộc. Tú Cầm chính là ngừng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích kia một bộ phận người. Ong long long, một hồi cổ quái chấn động tiếng vang lên. Đợi đến đại bộ đội đám người triệt để tan ra bốn phía về sau, cái này triệt để thấy rõ ràng, tại đại đạo ngay phía trước xác thực mở ra một quỷ dị rung động hố đen. Hố đen về sau dường như vang lên từng đợt bù bù. Chạy, chạy a. Mấy cái chạy nhanh xông lên phía trước nhất người, chẳng qua vừa mới lướt qua hố đen, một con to lớn bàn tay màu đen đột nhiên theo hố đen rối ra, như to lớn quạt hương bổ từ trên cao vỗ xuống. Phốc, mặt đất một hồi kịch liệt lay động về sau, cự trưởng nâng lên, hình dáng rõ ràng to lớn trưởng trong hầm, những người kia trực tiếp bị đập đến dính hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn vặn vẹo khô quắt quái bùn. Hoa ha ha ha, hoa ha ha ha, nhân loại, nhân loại, cỡ nào máu mới a. Cự bàn tay to chỗ cổ tay, một tấm cổ quái mép đen mở ra, lộ ra tỏa sáng răng nanh. Nó không có mắt, nhưng là từ hố đen sau leo ra về sau, lại năng lực thẳng tắp nhìn về phía con đường bên trong mọi người. Kia, yeah, đó là cái gì? Người, to lớn nhân viên. Vì sao? Vì sao ta mặc vào áo khoác gió màu đen, nó còn có thể trông thấy ta, nó không sợ không đầu vì sao? Sợ hãi, sợ hãi, kinh ngạc. Đơn độc một con to lớn bị thủ xuất hiện, thì sợ tới mức tất cả mọi người thất thần. Tú Cầm đứng tại chỗ, thân thể nhỏ đã sợ đến run run. Nàng như là đã hiểu cái gì. Không đầu quỷ tối nay ít như vậy, không phải là bởi vì chúng nó ẩn nấp rồi, mà là bởi vì chúng nó đường chạy. Chúng nó hiểu rõ, sẽ có cường đại hơn quỷ dị đến chiếm cứ nơi này. Ong ong ong đám người kinh sợ thối lui thời khắc, để người càng thêm tuyệt vọng một màn xảy ra lần nữa. Con đường chính giữa phương, con đường chính hậu phương, lần nữa chống ra hai đạo đen nhánh nhu động hố đen. Ong ong ong hậu phương hố đen bên trong, chui ra ngoài là tượng đường nước giống nhau quái vật, nhưng giá hỏa này trung tâm, lại là khỏa giữ tận vặn bèo đầu người. Hô hố, thật là nhiều nhân loại a. Quả nhiên, tới nơi này là đến đúng a. Sa Luân quỷ đầu người vai động lên, kia to lớn lốp xe không ngừng bật lên, giống như là muốn tùy thời nhấp nô. Ong ong ong mà con đường bên trong hố đen về sau, thành quần kết đội, như bầy ong bay ra ánh mắt trồng chất nhãn cầu quỷ. Lộc cộc mắt của bọn chúng hạt châu chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm trong huyết vụ đám người. Sao sẽ? Làm sao lại như vậy? Xong rồi. Xong rồi a. Chúng nó làm sao lại như vậy vây quanh nơi này? Quỷ, thật là nhiều quỷ. Trong lúc nhất thời, nhìn những kia quỷ dị tuôn ra, vốn đang gọi nháo muốn đi ra ngoài đám người, giờ phút này cũng triệt để hết rồi lòng dạ. Nhiều. Quá nhiều rồi. 4-5 con quỷ thủ trực tiếp ngăn cản con đường phía trước, 2-3 chuyển xa luân quỷ ngăn chặn đường lui. Ở giữa là lít nha lít nhít bay múa nhãn cầu quỷ. Cái này rất giống, những thứ này quỷ dị ban đầu ngay tại đầu này con đường phải đi thượng bố trí xong cả bẫy, chờ lấy nhân loại tìm tới uy đồng dạng. Nhưng mà, này còn không phải tối tuyệt vọng. Tối tuyệt vọng là, rõ ràng những thứ này quỷ dị vẫn chưa có ra tay, trong đám người vẫn là có người không ngừng không quy tắc nổ tung. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phốc phốc phốc tràn ngập trên đại đạo xương máu, một khắc đều không có tàn đi. Tích đáp tí tách đậm đặc mưa máu dưới, quỷ dị nhóm múa được càng thêm hưng phấn. A tỷ, chúng ta là phải chết sao? Tú Mẫn lôi kéo tỷ tỷ quần, Tú Cầm Niết Thần đã nhìn không thấy tình huống xung quanh. A, đừng cắn ta, cút đi. Ong ong ong lờ mờ có thể nghe thấy là trong huyết vụ có kinh khủng vỗ cánh âm thanh. Ở chỗ nào vỗ cánh về sau, tất cả chu lên cũng lắng xuống. Ong ong ong ong ong ong tới gần. Cố kia cổ quái chấn động âm thanh tới gần về sau, Tú Cầm này mới nhìn rõ ràng là trong mắt. Lít nha lít nhít trong mắt. Những kia trong mắt dường như là khối u, ngọ nghệ bám vào trên mặt người về sau, bị ký sinh người khắp cả người thì toát ra kinh khủng trong mắt, như là mất đi linh hồn, ngơ ngác ngốc du tẩu. Ong ong ong trận. Một đoàn vỗ cánh bay múa trong mắt hướng phía Tú Mẫn đánh tới. A tỷ, tiểu muội. Tú Cầm trong lòng quý lên, lúc này thì đem muội muội hướng phía một bên đẩy đi. Ong ong ong như ong vàng nhãn cầu quỷ thay đổi mục tiêu công kích, tiếp theo lao thẳng tới Tú Cầm áo gió. Xong rồi. Ta phải chết sao? Chúng ta người bình thường, cũng chỉ có thể như vậy chết sao? Ta không muốn chết. Ta còn muốn mang theo A muội trưởng lớn. Trong lòng bên trong hiện lên rất nhiều niệm tưởng. Nhưng nghe kia gần trong gang tấc vỗ cánh âm thanh, Tú Cầm trung quy là hai mắt nhắm nghiền. Đạp đạp đạp cùng lúc đó, đường đi ngay phía trước, dường như truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Cái này, nơi này vậy luôn hãm. Chữ Lam nhìn phía xa trên đường phố một tầng sương máu, sắc mặt sợ hãi. Nếu không rút lui đi. Kia tình huống bên trong, chúng ta không đối phó được a. Trên gạo yên lặng thối lui đến đám người tối hậu phương, không ít ngự quỷ giả đã thay đổi bước chân. Ai dám đi vào cứu người? Ai? Lại không sợ chết đâu. Cho dù là vừa mới xông lên phía trước nhất sở cường, giờ phút này nhìn đậm đặc xương máu, cũng không nhịn được hoảng hồn. Cứu mạng! Mau cứu ta hả? Ta còn có người nhà. Ta không muốn chết. Mụ mụ! Mụ mụ! Trong huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết dày vò lấy lòng người. Ngay tại tất cả ngự quỷ giả đều muốn rút lui thời điểm. Ong ong ong con đường trung ương hố đen trong miệng, một mặt trống ra huyết tán chậm rãi bay ra. Hô hô hô kia dù như là có phong nâng, bay ra hố đen về sau, giữa không trung quỷ dị lơ lửng. Mà liên tại dù hạ bao phủ bóng tối bên dưới, hai cái nữ hoa hoa qua lại ôm cùng nhau bình yên vô sự, bên cạnh hoàn toàn là cắt đứt ánh mắt. Cộc cộc cộc hố đen bên trong vang lên như là giày cao gót giẫm sập âm thanh. Một hồi lười biếng lạnh lùng giọng nữ chậm rãi truyền ra. Các người, cho rằng chạy đến nơi đây liền có thể sống mệnh. Chương 428, ô quỷ, giày quỷ, quỷ ảnh, hạ. Chương 428, ô quỷ, giày quỷ, quỷ ảnh, hạ. Cái đó là ai vậy? Đường đi ngay phía trước, một đám ngự quỷ giả nhìn trong huyết vụ xuất hiện thân ảnh, không khỏi sôi nổi kinh ngạc. Nếu như không nhìn lầm, tựa như là cái mang giày cao gót nữ nhân. Với lại, nàng hay là theo hố đen trong đi ra. A tỷ, chúng ta không sao hay Tú Mẫn đẩy tỷ tỷ đã sợ đến thẳng băng cơ thể. Tú Cầm tỉnh táo lại, đem đầu vươn trang phục. Vừa mới, nàng chỉ biết là nhắm mắt lại về sau, kinh khủng vỗ cánh tiếng vang lên, nhưng qua một hồi lâu, kia vỗ cánh âm thanh thế mà biến mất. Nàng vốn cho là mình đã chết rồi. Hiện tại đầu rũa ra trang phục về sau, Tú Cầm liền thấy cảnh tượng khó tin. Nữ nhân, thật xinh đẹp một nữ nhân. Nữ nhân kia gương mặt xinh thật nhỏ tốt tuấn thiếu, sắc mặt lười biếng, tóc dài cuộn tại đầu về sau, khí chất ung hoa. Mặc trên người là loại đó mùa đông mới có lông trồn sần sám, lộng lấy bạch trồn tại trên cổ của nàng lượn quanh một vòng, hoa trắng sắc sần sám tôn lên thân hình của nàng có lồi có lõm. Trên chân nàng phát ra cộc cộc cộc âm thanh, là một đôi màu đỏ sẫm giày cao gót. Chẳng qua kia hài tử màu sắc hình như tại không ngừng lưu động, như là có huyết dịch đang lưu động. Ồ, nơi này là nhân giới đi. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt lóe ra phức tạp tâm trạng. Trong huyết vụ, nàng trắng hồng mặt trái xoan có chút yêu dã. Tốt, thật xinh đẹp. Tú Cầm nhịn không được tán dương một tiếng. Nữ nhân nghe vậy, khoe miệng yên lặng khơi mào một tia đường cong. Tiểu muội muội, ánh mắt không tệ. Lạch cạch nàng hướng phía vùng trời lêu lồng hồng tán vây tay một cái. Hô hô hô, xích hồng ô giấy dầu đánh lấy xoáy, về tới trong tay nàng. Xương máu, huyết tán, đại trồn áo, dẫm lên giày cao gót nữ nhân ở trong sương mù như ẩn như hiện, dường như là từ cái khác niên đại đi ra đồng dạng. Tiểu muội muội, nhìn xem ngươi rất biết nói chuyện, đứng ở bên cạnh ta. Ta bảo đảm ngươi, bình an vô sự. Vẫn như cũng là lười biếng âm thanh truyền đến, nữ nhân xoay tròn lấy trong tay dù, giống như hết thảy trước mắt, nàng đều nhìn tới không thấy. A tỷ, Tú Mẫn do dự, Tú cầm dắt lấy nàng, thì hướng kia dù hạ đi đến. Cho tới nay cầu sinh kinh nghiệm nói cho nàng, cái này đột nhiên theo hố đen trong chui ra ngoài cổ quái nữ nhân, tuyệt đối không tầm thường. Ong long long chung quanh vang lên lần nữa nhãn cầu quỷ vỗ cánh âm thanh. Người phụ nữ nhíu mày, ô quỷ, xoan xoan xoát trong tay đỏ tươi ô giấy dầu không ngừng xoay tròn, như là từ từ lớn lên hình dáng. Ong long long khoảng bán kính nửa mét dù đằng không xoay tròn về sau, nhưng phạm là bay đến dù ở dưới nhãn cầu quỷ trong nháy mắt bị dị hòa tan thành một cái tơ máu, bị ô quỷ thu nạp. Kia dù liền càng phát phóng đại, càng phát đỏ tươi. Ong long long kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mấy đợt nhãn cầu quỷ về sau, trong huyết vụ đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Nhãn cầu quỷ nhóm hiểu rõ, kia ô quỷ ở dưới không gian đi không được, này ô quỷ không thích hợp. Cộc cộc cộc cộc, trong huyết vụ yên lặng một mảnh, nữ nhân bước chân mèo hướng phía trước đi đến, dù phía dưới bắt đầu đi theo chui vào rất nhiều người sống sót. Nữ nhân không nói gì, nàng đi như thế nào, dù thì bay không sao cùng, như là có căn tuyến kết nối lấy giữa các nàng. Hô hô hô, to lớn dù ảnh chập chờ dưới, ngay cả xương máu cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Con đường xa xa, thượng quảng thị một đám ngự quỷ giả nhìn trong huyết vụ chậm rãi đi ra nữ sườn sáng người, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng làm sao dám? Còn có quỷ thủ cùng xa luân quỷ, nàng không sợ sao? Đám người kinh ngạc ở giữa, Sở Cương nhìn thấy nữ nhân trước ngực một vòng ngân quang lấp lóe, kia là một cái lay động bằng tên, điêu khắc là một con số. 07. Đồng tử lập tức co vào. Cái đó là ngự quỷ giả có số hiệu a. Bực này cường độ, nhất định không phải tân nhiệm ngự quỷ giả có số hiệu, mà là thế hệ trước, nghe nói bị lạc tại quỷ giới thế hệ trước 10 ngự quỷ giả có số hiệu. Khẽ nhếch miệng, Sở Cương lúc này mới tính sáng tỏ. Nghe đồn rằng quốc gia dốc hết tâm huyết bồi dưỡng 10 người, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Kaka, nàng năng lực đi ra sao? Sở Nhu lo lắng nhìn trong sương mù nữ nhân, Sở Cương lắc đầu. Nếu như là nàng, nhất định có thể đi ra. Tích đáp tí tách, vì huyết tán hạ bắt đầu dần dần chất đống người sống sót, xương máu đậm đặc độ cũng tại giảm xuống. Ừm. Ngươi là ai? Vòng vây tại con đường trước một mấy cái quỷ thủ, kinh ngạc nhìn xem cả người không dính một giọt máu dấu vết, ung dung hoa quý 07. 07 trên mặt vẫn như cũng là lười biếng vô thần, đỏ tươi môi chậm rãi phun ra hai chữ. Cút đi. Ngươi, nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi ủy vào cái phá rủ, chúng ta thì không dám làm gì ngươi. Ngươi dù hạ có vấn đề, nhưng ngươi trên rủ chỉ cần bị bắt hỏng, nghĩ đến ngươi vậy không còn cách nào khác cả. Một con quỷ thủ đã dẫn đầu làm có dễ. Nó ngón trỏ nâng cao, muốn hướng phía đã mở rộng đến một thước dưới kính ô lớn rơi xuống. Cái kia nâng lên ngón tay, dựng thẳng đến như là cao cây dương, muốn thẳng tắp rơi xuống trong nháy mắt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ông đột nhiên, nó cổ quái cứng ngắc giữa không trung. Sau đó, bắt đầu rung động mặt mèo. Ta đều nói, để ngươi cút đi. 07 khuôn mặt nhỏ băng hàn xinh đẹp lạnh, nàng dường như cái gì cũng không có làm, lại hình như đã làm gì. Giáp giáp nâng lên to lớn ngón tay bắt đầu nếp uốn mặt mèo, đã bắt đầu phát ra gãy xương âm thanh. Ngươi rốt cục đã làm gì? Phốc, sau một khắc, to lớn ngón tay đột nhiên xoay tròn, hàng loạt máu đen phiêu tán, kia đoạn ngón trỏ thế mà không bị khống chế xoay tròn chốc ra. Cái này đến cùng là thế nào? Là cái bóng. Vòng vây tại đường giao cái khác quỷ thủ hình như có phát giác. 07 cái đó bung dù nữ nhân, nàng không có bóng dáng, nàng dù cũng không có cái bóng. Ngược lại là đức chi quỷ thủ to lớn cái bóng dưới, trước đây phản chiếu ra trường ảnh, đột nhiên thiếu một đoạn ngón tay cái bóng. Hoặc, các ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh a. Bất quá, muộn nha. 07 lười biếng cười một tiếng. Nhưng cùng nàng vũ mị lười biếng dáng vẻ khác nhau, một đoạn sợi chỉ đen cùng dưới chân của nàng kết nối, dọc theo một đồng dạng dáng người linh lung cái bóng. Bóng đen kia như là thoát ly bản thể khống chế, động tác tấn manh vô cùng. Trong tay cầm ô giấy dầu cái bóng, đã thoáng qua đi vào quỷ thủ cái bóng trong đám đó, đột nhiên bóp ra một con quỷ thủ cái bóng. Ông quỷ thủ cái bóng tách ra trong nháy mắt. Phốc, ngăn tại con đường miệng một con quỷ thủ cơ thể đột nhiên chia làm hai đoạn, miệng há đại nước nở, trong nháy mắt hết rồi khí tức. Không tốt. Nhanh. Mau tránh đến không ánh sáng chiếu chỗ. Mấy cái quỷ thủ gấp rút muốn hướng phía hố đen lui về. 07 mặt không thay đổi miễn cưỡng khen tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, ngay tại quỷ thủ nhóm thu hút cái bóng truy kích thời điểm, sau lưng vương vang lên từng đợt nghiền ép thanh âm. Ôi, rút lui quỷ thủ khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Đột trong huyết vụ. 4-5 cái to lớn xa luân quỷ như xe tải đột nhiên hướng phía 07 sau lưng vành đến. Người xong rồi. Trước quỷ chớp mắt, đóng bị dụ địch. Kỳ thực, không còn bóng dáng, phía sau lưng của ngươi, nhất định sẽ. Cộc cộc cộc, tại quỷ thủ một hồi tiếng cười nạo bên trong, 07 giày cao gót nhẹ nhàng dẫm sập, nàng lười biếng nét mặt đột nhiên có biến hóa, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Giày quỷ. Cộc cộc cộc, giày cao gót dẫm sập mặt đất tiếng vang lên về sau, cao tốc hành động ở dưới xa luân quỷ đột nhiên thay đổi phương hướng, tại nguyên trô đánh lên vòng vòng. Rất giống là đang thiêu vũ. Chương 429, nhìn không thấy quỷ dị quy tắc chương 429, nhìn không thấy quỷ dị quy tắc cái gì? Ngươi ngươi còn có quỷ vật. Quỷ thủ nhóm kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Nguyên bản sát khí dọa người xa luân quỷ giờ phút này từng cái như là ngớ ngẩn, không bị khống chế tại nguyên chỗ quay vòng vòng. Bánh xe hoàn trung tâm, giữ tận đầu người vẻ mặt kháng cự. Dường như hành động như vậy cũng không phải chúng nó năng lực khống chế. Ồn ào. Không bảy mắt lạnh lẽo quét hố đen trước quỷ thủ một chút. Hưu hưu đôi mi thanh tú cao lại trong lúc đó, dưới chân kết nối cái bóng, đã tấn mãnh rút ra ô giấy dầu lần nữa bổ ra hai đạo quỷ thủ cái bóng. Ầm ầm con đường chính trước hố đen trước, bốn đoạn to lớn quỷ thủ cơ thể bành tạc, ầm vang ngã xuống đất. Lùi, lùi. Còn lại quỷ thủ sôi nổi tràn vào hố đen. Cộc cộc cộc giày cao gót giẫm đạp âm thanh, dần dần rõ ràng. Chống đỡ huyết tán không bảy cứ như vậy cao ngạo từ trong đại lộ huyết vụ đi ra. Hồng tán chập chờn, thế mà không có một con quỷ dị dám lên trước ngăn cản. Ong long long sau lưng vương, con đường ở giữa hố đen cùng con đường phần đuôi hố đen còn đang ở bù bù, lại chậm chạp không có còn dám tuôn ra một con quỷ dị. Cái này, là cái này ngự quỷ giả có số hiệu hàm kim lượng sao? Nàng một người kềm chế ba cái tiết điểm không gian. Không, nàng còn lộ ra nói ít chừng trăm người sống sót. Con đường phương xa, thượng quảng thị ngự quỷ giả nhìn kia cao ngạo nữ người thân ảnh, cả đám đều thất thần. Cộc cộc cộc không bảy thân ảnh càng ngày càng gần, mãi đến khi nàng triệt để đứng ở đám người này trước mặt. Các ngươi, ai là người lãnh đạo? Không bảy lạnh lùng nhìn đám người này, Sở Cương do dự một chút về sau, chủ động đứng ra. Tiền bối, ta là. Ừm. Đem ta dù ở dưới người đều mang đi. Nàng khoát khoát tay, nhẹ nhàng bán kính đã có 2 mét ô lớn run run. Dù hạ đủ có gần mấy trăm tên người sống sót, cảm kích nhìn không bảy. Kia, tiền bối, ngươi đây. Sở Cương gật đầu, bên người một đám ngự quỷ giả dẫn người bắt đầu có trật tự rút lui. Cũng đi rồi, mà sau này quỷ triều ai tới khiêng? Các ngươi ở chỗ này thái vướng bận, đi thôi. Giơ lên dù, không bảy ưu nhã xoay người, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên lần nữa sau. Nàng lại là muốn hướng phía đại lộ huyết vụ trong đi đến. Cái này, tiền bối, một mình ngươi. Đi thôi. Lạnh băng âm thanh truyền đến, Sở Cương miệng ngập ngừng, cuối cùng cung kính hướng phía bóng lưng bái. Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo ngài là. Căn cứ ngự quỷ giả kinh thị ngự quỷ giả có số hiệu 07 Liêu Yên Nhiên. Liêu tiền bối, ngài yên tâm, sắp xếp cẩn thận bọn hắn về sau, chúng ta nhất định sẽ quay về trợ giúp. Lần nữa hướng phía Liêu Yên Nhiên bái về sau, Sở Cương bước nhanh kêu gọi người, hướng về nơi đến đường rút lui. A tỷ, chúng ta không đi sao? Huyết tán dần dần thu lại, Liêu Yên Nhiên bên người, Tú Cầm vẫn còn ngơ ngác đứng vững. Muội muội lắc lư cánh tay của nàng suy nghĩ một lúc, vẫn là không có đi theo đại bộ đội rút lui. Không, không thể đi, chúng ta liền cùng tại vị đại tỷ tỷ này bên cạnh. Thế nhưng, có thể là chúng ta đi theo đại tỷ tỷ sẽ ảnh hưởng nàng a. Không, a muội, ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Cái đó nhìn không thấy quỷ dị, theo vừa mới bắt đầu thì không giết người. A tỷ, ngươi là nói, bởi vì là đại tỷ tỷ tại, cho nên chúng nó yên tĩnh. Chúng nó là theo chân những người kia cùng đi sao? Ừm. Đó là bốn không thấy được quỷ dị, nhưng mà biết cười. Tú Cầm gật đầu. Chợt, một con xíu xíu trắng đoan tay sờ lên lỗ tai của nàng. Ồ, tiểu muội muội, lỗ tai của ngươi năng lực bắt được thanh âm của bọn nó sao? Liêu Yên Nhiên vuốt ve Tú Cầm lỗ tai, ánh mắt kinh ngạc. Quỷ dị dáng lâm về sau, vẫn có ít người cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít kích thích kích phát tiềm năng. Tiểu này người ít càng thêm ít, cô bé trước mắt ngược lại là cái hiếm có. Ồ, á tỷ theo lỗ tai nhỏ thì cực kỳ tốt. Có mấy lần, nàng đều là năng lực tại quỷ dị xuất hiện trước, liền nghe đến chúng nó tại ở đâu ra đâu. Tú Mẫn ứng hòa một tiếng, Liêu Yên Nhiên gật đầu. Ngươi nghe được bốn cái thanh âm. Nàng bình tĩnh nhìn về phía Tú Cầm, Tú Cầm vậy không quá chắc chắn, hẳn là bốn. Chúng nó có thể để người ta trong nháy mắt nổ tung. Chẳng qua tỉ tỉ, vì sao ngươi vừa xuất hiện, chúng nó liền không động thủ đây? Vì ô quỷ. Các ngươi tránh dưới rủ, chúng nó là không dám vào tới. Dây quỷ âm thanh phạm vi bên trong, chúng nó vậy không cách nào khống chế năng lực của mình tự do sử dụng. Nói cách khác, chúng nó sợ ta. Nhưng mà đáng tiếc. Nay quỷ triều chỉ có ta có thể ngăn cản, hiện tại ta tại đây, những vật kia tự nhiên đi theo đại bộ đội cùng đi. Hy vọng bọn hắn năng lực mau chóng phát hiện kia mấy cái quỷ dị huyền cơ đi. Nơi này, cần ta đến trấn thủ. Ánh mắt trông về phía xa, Liêu Yên Nhiên nhìn về phía rút lui phương xa. Có thể hay không thật sự cứu tất cả mọi người, nàng đã lấy hết chính mình sức mạnh lớn nhất. Tiếp đó, phải nhờ vào thượng quảng thị ngự quỷ giả. Ông ngong ngong đại lộ huyết vụ bên trong, ba miệng hố đen lại tại không an phận chấn động. Liêu Yên Nhiên lông mày nhăn, cộc cộc cộc tiếng bước chân thanh vang. Cùng ở bên cạnh ta, chớ đi ra dù phạm vi. Màu đỏ sậm dày cao gót càng phát yêu dã, theo máu của nó lưu động, Liêu Yên Nhiên trắng hồng cổ chân đã bị xiết ra tím xanh chai. Cũng không biết, có thể hay không muốn ta hai chân này a. Thần sắc vẫn như cũ lười biếng bình tĩnh, ai cũng không biết là dạy quỷ một thằng sử dụng, hậu quả là cái gì. Ai cũng không có chú ý tới, Liêu Yên Nhiên đi đường tư thế đã có chút ít khó chịu. Tích áp tí tách đại lộ huyết vụ trong không khí huyết dịch đậm đặc độ hình như không hiểu tăng lên. Ong long long trước hết nhất có phản ứng, là con đường trung đoạn hố đen. Ong long long màu đen cửa hang nhảy lên, nguyên lai tưởng rằng là biết bay bước phát triển với một đợt lít nha lít nhít nhãn cầu quỷ, nhưng để người sao vậy không ngờ rằng là hố đen bên trong đi ra là từng cái toàn thân ánh mắt nhảy lên bị ký sinh người. Lộc cộc dường như một máy mắt, chui ra gần trăm mười cái toàn thân ánh mắt loạn chiến người. Những người này trên người trong mắt dao động, cuối cùng gần ngàn đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Liêu Yên Nhiên. Lộc cộc công việc trong mắt nhấp nô, nửa người nửa quỷ đám người, hơi thở tiếp theo ở giữa bay thẳng Liêu Yên Nhiên. Liêu Yên Nhiên cao mày, trong tay huyết tán bắt đầu xoay tròn. huyết tán trống ra, bán kính hình dáng đột nhiên mở rộng, trôi nổi tại Liễu Yên Nhiên đỉnh không. Ê! A! Bị nhãn cầu quỷ ký sinh đám người không quan tâm, bay thẳng huyết tán phía dưới. Xì! Xì xì sau một khắc, trước hết nhất vọt tới dù ở dưới người rỗi ra bàn tay lớn, muốn đi bóp Liễu Yên Nhiên cổ. Nhưng trên cánh tay của hắn, vô số mở mắt ra, chỉ một lát liền biến thành huyết khí bốc hơi, rỗi ra bàn tay lớn đột nhiên dường như là mất đi lực lượng, treo rảnh rỗi. Xì! Xì xì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dòng người không ngừng hướng phía huyết tán phun trào, che đậy xung quanh tầm mắt. Liễu Yên Nhiên con ngươi híp lại, nhìn phía xa sinh động hố đen một cỗ không ổn tâm trạng ở trong lòng lan tràn. Chương 430, trong ngộng thai ương ách, hiện thế chi cứu rỗi. Thượng, chương 430, trong ngộng thai ương ách, hiện thế chi cứu rỗi. Thượng, những người này đều mặc áo khoác màu đen. Đại tỷ tỷ, bọn hắn đều là thượng quảng thị người. Tú Cầm nhìn dày đặc bốn phía ánh mắt người, gắt gao ôm lấy Liễu Yên Nhiên ủi. Liễu Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhìn còn đang không ngừng chuyển vận người nhãn cầu hố đen trong lòng đã có phán đoán. Nói cách khác, có quỷ dị tại theo địa phương khác, đem nội thành cái khác người nhãn cầu chuyển vận tới nơi này. Cái này phê mới tới, cùng thượng một nhóm quỷ dị, không phải cùng một đám, cùng một nơi quỷ dị. Này ma quái có thể đem hắn quỷ dị tụ tập đến một chỗ chuyển rời, nó hẳn là có thể tự do mở hố đen quỷ dị. Nếu như đợi chút nữa đem mặt khác quỷ dị cũng tụ tập đến ta cái này. Tiên lặng vặn vẹo bốn éo có chút phát căng cổ chân, Liễu Yên Nhiên trong lòng có chút phiền muộn, sắc mặt hay là hào không gợn sóng. Nàng chính là người như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không đem tâm trạng treo ở trên mặt. Nhưng thú vị là, nàng không nóng nảy, nàng dưới chân liên lụy bóng đen, lại hành động nóng nảy đang không ngừng chém vào nhìn nhãn cầu quỷ cái bóng. Long long long nguyên bản còn có thể dùng ấu quỷ cùng quỷ ảnh phối hợp lẫn nhau kiểm chế người nhãn cầu đem đại lộ huyết vụ tình hình chiến đấu cân đối. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ duy trì một lát, đại lộ huyết vụ cuối cùng mừng, nơi đuôi hố đen bắt đầu không ngừng rung động. Long long long kinh khủng nhấp nhô vòng âm thanh càng ngày càng gần. Đến rồi. Mặc dù bị người nhãn cầu bao vây bốn phía, nhưng Liễu Yên Nhiên bằng vào trực giác hay là có thể cảm nhận được kinh khủng chấn động đang áp sát. Long long long tại đại lộ huyết vụ phần đuôi, đậm đặc trong huyết vụ, hố đen trong lăn ra một vòng, hai vòng, ba lượt, liên tiếp không ngừng nhấp đô, trọn vẹn 10 vòng xa luân quỷ bốc lên đen nhánh quỷ khí tuôn ra. Chúng nó có đầu quỷ thượng còn cuốn bảy biện máu đỏ tươi tường, thương phấn run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó đoán chừng một giây trước còn tại cái khác địa khu rong ruổi, một giây sau thì bị tiễn đến nơi này. Nhân loại, ba nữ nhân, làm cái gì? Không gian quỷ mấy cái kia quỷ dị, ngay cả nữ nhân cũng không giải quyết được. To lớn xa luân quỷ bật lên, bánh xe bên trong quỷ mặt tràn đầy khinh miệt. Được rồi, nhanh lên nghiền chết. Hình như lại muốn mở ra mới trọng yếu kết nối. Giết chết nàng, lại có thể đi mới nhân loại điểm tụ tập chu diệt. Ô hô long long long xương máu đối diện, vang lên một hồi kinh khủng mặt đất chấn động. Ong ong ong dưới chân mặt đất bắt đầu lay động, Liễu Yên Nhiên không rõ ràng phía sau tình trạng rốt cục làm sao. Nhiều, thật sự là quá nhiều rồi. Bốn phía dường như chật ních người nhãn cầu nàng căn bản thấy không rõ hội có mấy cái xa luân quỷ theo cái gì phương hướng vây quanh đến. Long long long chỉ cảm thấy bên người chấn động đến trình độ nhất định về sau, Liễu Yên Nhiên đôi mi thanh tú cao lại, nhón chân lên đạp đạp giải quỷ. Long long long nguyên bản nhanh chóng tới gần chấn động, chợt dừng lại, bắt đầu có tần suất chấn động. Chết tiệt, chết tiệt. Ta sao đang xoay tròn? Vâng, là quỷ dị lực lượng, có sức mạnh tại quy buộc hành động của chúng ta quỹ đạo. Mười cái xa luân quỷ sắc mặt kinh ngạc, bánh xe không ngừng tại nguyên chỗ đi lòng vòng. Liễu Yên Nhiên cổ chân ngày càng đau, khe khe máu tươi bắt đầu theo mặt giày tuôn ra, nhuộm đỏ vốn là xích hồng giải quỷ. Một người, hay là thái miễn cưỡng sao? Yên lặng nghẹn ngào một câu. Liễu Yên Nhiên hiểu rõ, lấy nàng hiện tại trình độ, kỳ thực căn bản sẽ không bị quỷ vật khôi phục làm hại. Có thể quỷ dị quá nhiều rồi, thật sự là quá nhiều rồi. Cái này cần hao hết giày quỷ bao nhiêu lực lượng mới có thể khống chế được cục diện. Ách, không thể như thế kéo. Bằng không, giày quỷ một sáng bạn gãy chân của ta, chết tác dụng. Kia càng ngày càng nhiều xa luân quỷ đem trong nháy mắt đập ra của ta ô quỷ. Quỷ ảnh nhắm mắt lại, cùng dưới chân kết nối bóng đen tầm mắt cùng hưởng. Kia nắm lấy ô giấy dầu cái bóng trong nháy mắt thoát ra người nhãn cầu đóng người, hướng phía sau rời đi. Phen này tầm mắt cùng hưởng về sau, Liễu Yên Nhiên chính là mãnh kinh. Đại, so trước đó còn muốn lớn xa luân quỷ tại nguyên chỗ xoay tròn, đã đem mặt đất ép ra 10 cái lom xuống vòng tròn. Chúng nó mỗi cái cũng có đu quay lớn như vậy đường kính, to lớn mặt người không ngừng tại vòng tâm xoay tròn, đặc biệt vặn vẹo dữ tợn. Động tác phải nhanh. Tốc tốc tốc bóng đen không ngừng lấp lóe, hướng phía một vòng xa luân quỷ quỷ ảnh thì bổ tới. Ô a. Phốc theo to lớn quỷ ảnh bị ô giấy dầu bổ ra, một con xa luân quỷ bộ mặt nhanh chóng vặn vẹo nếp gấp, trung quanh nó hình dáng đột nhiên nứt ra. Ầm. Một vũng lớn máu đen doanh tạc, một con xa luân quỷ tiêu tán. Má ơi, còn có quỷ dị. Vâng, là bóng dáng của nàng. Nàng còn điều khiển quỷ ảnh. Còn lại mấy cái xa luân quỷ vẻ mặt vẻ giận mình, sợ hãi nhìn cầm dù bóng đen. Quỷ ảnh còn muốn tiến lên chém bảo. Chợt, những kia xa luân quỷ trước đây vẻ mặt sợ hãi, đột nhiên biến đổi, trên mặt sợ hãi tiếp theo vặn bẹo thành trào phúng, lừa gạt ngươi. Ngươi lập tức liền phải chết ta cái gì? Huyết tán phía dưới, Liễu Yên Nhiên bản năng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Âm ầm lần này, một hồi kinh khủng chấn động âm thanh tại phía trước vang lên. Là lúc trước quỷ thủ nhóm rút lui hố đen. Ong ong ong hố đen không ngừng rung động, leo ra một con trừng lầu nhỏ cao cự đại hắc thủ, đây lúc trước quỷ thủ càng thêm khỏe mạnh. Ha ha ha, hắc thủ chống đất, ngón giữa đột nhiên dựng thẳng, như đèn tháp tráng kiện thẳng tắp. Tiếp theo, ầm ầm. Này to lớn ngón giữa, đột nhiên hướng phía ô quỷ vùng trời rơi xuống. Làm hư. song quyền nan địch tứ thủ. Quỷ ảnh muốn triệt phòng đã không kịp. Vâng! Ngón giữa giam tại ô quỷ phía trên, đem dù thân đâm đến một hồi lăn lư. Phốc phốc phốc, tất cả ô quỷ trong nháy mắt bị ép tới chìm xuống, trực tiếp chùm lên Liễu Yên Nhiên trên vai. Tạch tạch tạch, kinh khủng cự lực đè xuống, Liễu Yên Nhiên đầu vai như đỉnh Thái Sơn, thân thể khẽ cong, cả người lẫn dù cùng nhau nằm sấp ngã xuống mặt đất. Tạch tạch tạch, ngón giữa tạo áp lực vẫn còn tiếp tục. Phốc phốc phốc, ô quỷ bị chụp trên mặt đất, hướng phía dưới mặt đất ép đi, dù thân dường như cũng tại không bị khống chế vặn vẹo dị biến. Dù phía dưới, Liễu Yên Nhiên nhìn không ngừng hạ xuống vặn vẹo ô quỷ, sắc mặt bình tĩnh buồn bã. Cuối cùng, là gánh không được sao? Nàng nhìn qua bên cạnh có chút run lẩy bẩy một đôi tỉ muội, có chút hối hận không có để các nàng rời khỏi. Hiện tại, nàng dám xác định là có một con nhìn không thấy không gian quỷ này mà quái có thể tùy ý điều phối quỷ triều khoảnh khắc chuyển rời chúng nó tiến công tùy ý nơi trốn. Chính mình đã bị mới quỷ triều bao phủ. Ông long long vốn cho rằng bị ngón giữa giam tại ô quỷ dưới đã đủ thảm rồi. Không nghĩ, càng tuyệt vọng hơn một màn đã xảy ra. Đại lộ huyết vụ ngay phía trước hố đen bên trong, lần lượt lại leo ra ngoài mười mấy con to lớn quỷ thủ. Hiện tại, Liễu Yên Nhiên triệt để bị quỷ triều thôn phệ. Sắc mặt nàng cương nghị, yên lặng nhặt lên ô quỷ dù đen, đang nghĩ có phải hay không muốn bị thôn phệ trước, sử dụng ô quỷ cuối cùng diện sát một đợt quỷ dị. Chợt, đại lộ huyết vụ phía trước, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. "U, đây không phải Yên Nhiên thì sao? Mấy tháng không gặp." Như thế kéo. "Ừm." Tâm niệm kết nối quỷ ảnh, Liễu Yên Nhiên tập trung tinh thần đi xem, Phùng Mộng Nhiên lẻ loi một mình, xuất hiện ở con đường ngay phía trước. Chương 431, trong ngộng thai ư bách, hiện thế chi cứu rỗi. Hạ, chương 431, trong ngộng thai ư bách, hiện thế chi cứu rỗi. Hạ, là ngươi. Phùng Mộng Nhiên. Ra ngoài ý định a. Liễu Yên Nhiên vậy không ngờ rằng, mình sẽ ở này điểm cuối của sinh mệnh một khắc nhìn thấy người kia. Sao? Mất chúng ta tới sao? Phùng Mộng Nhiên dậm chân bước vào trong huyết vụ. Hắn chỉ một người, một thân một mình, lại vẻ mặt tự tin lạnh nhạt. Ngươi đã đến, kia Dương Ngọc đâu? Liễu Yên Nhiên yên lặng nhặt lên dù đem, nhìn về phía bên người tỉ muội, nhẹ giọng an ủi câu, yên tâm, đã không sao. Tú Cầm có chút khó hiểu a, vừa mới không phải đều phải chết sao? Sao lại tới đây cái nam, liền không sao đây? Liễu Yên Nhiên không có trả lời Tú Cầm, đường bên kia Phùng Mộng Nhiên, vậy không có trả lời Liễu Yên Nhiên. Dương Ngọc a, được rồi, hay là trước giải quyết nơi này phiền phức đi. Những sự tình kia, sau đó lại nói. Phùng Mộng Nhiên sầm mặt lại, trước ngực không chín số hiệu bài không ngừng lung lay, dị thường dễ thấy. Lại tới cái nhân loại, chẳng qua là một ngự quỷ giả, ngươi cho rằng các ngươi có thể chống đỡ được quỷ triều? Đại lộ huyết vụ đầu vào, mười mấy con vừa mới leo ra quỷ thủ khoe miệng lên, không nói lời gì thì hướng phía Phùng Mộng Nhiên đưa tay vỗ tới. Âm ầm giống một đoàn tre trời màu đen quả hư bù, dương không thời điểm cũng đã kéo theo kinh khủng kinh phong, đem Phùng Mộng Nhiên thân thể thổi đến chập chờn. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, không lúc đích. Ầm ầm, kinh khủng cự lực đập mà xuống. Trên mặt đất trong nháy mắt lom xuống mười mấy viên trường ấn, có thể đợi đến bàn tay nâng lên thời điểm. Phùng Mộng Nhiên vẫn như cũ đứng ở trường ấn trung ương tại chỗ, cho bụi phun trào phía dưới, hắn thế mà lông tóc không thương. Hắn, thân thể hắn dường như là hư hóa huyễn ảnh, quỷ thủ là từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Cái này, làm sao lại như vậy? Ngươi là quỷ hay ta là quỷ? Không đúng không đúng, đây không phải bản thể của hắn. Từng cái quỷ thủ kinh ngạc nhìn Phùng Mộng Nhiên. Phùng Mộng Nhiên cười lạnh một tiếng, phản ứng vẫn rất nhanh. Đầu mộng quỷ, nhập mộng quỷ, tạo mộng quỷ, chào mừng đi vào giấc mơ của ta. Như mở mịt hư ảnh bình thường, Phùng Mộng Nhiên thân thể quỷ dị lay động chồng chất, cảnh tượng chung quanh cũng tại chồng chất lay động, chỉ riêng đến lúc sáng lúc tối, lại sau đó tất cả lại khôi phục bình thường. Tốt tượng cái gì cũng không có xảy ra, lại hình như đã xảy ra chuyện gì. Ngọc, nhân loại, ngươi rốt cục đã làm gì? Quỷ thủ nhãn cầu quỷ xa luân quỷ hết thể cảnh giác nhìn về phía Phùng Mộng Nhiên. Phùng Mộng Nhiên khỏe miệng nhàn nhạt một phát, các ngươi không là ưa thích giết chóc sao? Tới giết ta không phải là được rồi? Ngươi, giả thần giả quỷ. Mười mấy chuyển xa luân quỷ kinh ngạc phát hiện, chúng nó dường như đột nhiên không có nhảy múa trói buộc, lại tập trung nhìn vào kia cái gì bung dù nữ nhân, không biết khi nào quỷ dị biến mất. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ, đi đi làm chết cái này nhân loại là được rồi. Long long long, mười mấy chuyển xa luân quỷ nhanh chóng chuyển động như phi nhanh xe buýt, tấn mạnh hướng phía Phùng Mộng Nhiên đánh tới. Phùng Mộng Nhiên bẻ bẻ cổ, cơ thể phiêu hốt, trung quanh cảnh tượng bắt đầu quỷ dị vặn vẹo biến hóa, đổ xuống cao tốc cầu lớn hạ lưới sắt bệnh ngăn cản cột, bầu trời đen nhánh, màu đen sương mù dày tràn ngập thế giới dần dần thành hình. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, đại lộ huyết vụ biến thành một chỗ cao tốc cầu lớn ở dưới chẳng cảnh. Cảnh tượng này rõ ràng là hàng tinh thị cầu bờ hải. Đây là làm lúc trong nước cái thứ nhất xuất hiện tiết điểm không gian chỗ, cũng là trước 10 ngự quỷ giả tiến về bước vào quỷ giới mất tích bắt đầu. Cái này, đây rốt cuộc cái gì? Mặc kệ nó, trước giết chết hắn. Long long long, mặc dù cảnh sát chung quanh không ngừng biến hóa, nhường quỷ dị cũng có chút chần chờ, nhưng xa luân quỷ vẫn như cũ hướng phía Phùng Mộng Nhiên mạnh mẽ đâm tới. Trận trận gió mạnh thổi trào ra mà đến, Phùng Mộng Nhiên thê thảm cười một tiếng. Biết không, làm lúc thì là các ngươi những thứ này quỷ dị hủy diệt quê nhà của ta hàng tinh thị. Theo này chết tiệt tiết điểm không gian sau khi xuất hiện, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ mơ tới ngay lúc đó thảm trạng. Đồ chết tiệt, các ngươi có hay không nghĩ tới, một ngày kia các ngươi cũng sẽ bị quỷ dị xâm lấn đâu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nhân loại, chết đi. Long long long, một vòng xa luân quỷ đột nhiên tăng tốc, to lớn trục bánh xe hướng phía Phùng Ngọc Nhiên đầu đánh tới. Ông long long, nhưng mà Phùng Ngọc Nhiên khuôn mặt tươi cười không thay đổi, cả người hắn nhanh chóng vặn vẹo thành một đoàn xương đen mông lung trong lúc đó, đồng dạng biến thành một ngụm màu đen tiết điểm không gian. Cái gì? Ầm ầm. Sa Luân Quỷ đột nhiên đâm vào tiết điểm không gian bên trên, nay khẩu tiết điểm không gian về sau, đột nhiên truyền đến trận trận âm lãnh hạt hiếu. Chào ơi nha. Lập tức, đen ngịt một mảnh tuôn chạy tạt ra, từ cái này hố đen trong, tuôn ra vô số dữ tợn nhanh bước, bò thật nhanh thể chữ đậm nét quỷ dị. Chúng nó hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thể dường như người, chỉ nằm rạp xuống tiến lên, lại động như nện nhanh chóng mẫn. Ê a. Tiếng quỷ khiếu truyền đến, mười mấy con chỉ có trai trai hải nhì bóng đen đột nhiên nhảy ra, gắt gao bay nào đến Sa Luân Quỷ bánh xe trung tâm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Các ngươi những thứ này cấp thấp quỷ dị, các ngươi muốn làm gì? Bánh xe trung tâm to lớn mặt người trợn mắt giống lên một tiếng. Không nghĩ. Kiệt kiệt kiệt vô số choai choai miệng của Hải Nhi ba mở ra, từng ngụm răng cưa, không nói lời gì thì hướng phía to lớn mặt người gặm nuốt mà xuống. Phốc phốc một cái mắt, liền như là trên người nằm mười mấy con địa. Những thứ này quỷ anh cắn mở Sa Luân Quỷ gương mặt khổng lồ về sau, cơ thể như là trùng xoay, hướng phía dưới mặt huyết đục chui vào. Phốc phốc phốc đen nhánh huyết quỷ tuôn ra vẻ mặt, Sa Luân Quỷ mặt mày dữ tợn. Các ngươi, cùng là quỷ tộc, các ngươi thế mà muốn giết ta? Và nha nha. Tất cả bánh xe không ngừng điên cuồng chấn động, Sa Luân Quỷ bắt đầu tần số cao lay động, ý đồ đem thể nội quỷ dị lay động mà ra. Ê a ê a. Nhưng kinh khủng là, kia hố đen bên trong càng khủng bố hơn màu đen thủy triều tuôn ra. Phù phù phù phù kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiểu quỷ phi thân nhào về phía Sa Luân Quỷ. Chết tiệt, chết tiệt. Sa Luân Quỷ khắp cả người như là bò đầy giòi bọ, lít nha lít nhít quỷ ảnh phun trào dưới, nó mặt to hạ không ngừng phồng lên, hình như có đồ vật gì tại đi khắp. Mãi đến khi chán chỗ vậy chống ra mấy cái hải nhi hình dáng sưng. Ầm ầm. To lớn như lu bay Sa Luân Quỷ mang theo không cam lòng sắc mặt, ầm vang ngã xuống đất. Kiệt kiệt kiệt tạ hỉ hỉ từ trong cơ thể của nó, vô số quỷ ảnh chui ra, điên cuồng gặm nuốt nhìn nó thân thể tàn phế. Ê a, ê a. Vù vù trong lô đen, còn đang điên cuồng leo ra mới quỷ dị. Trưởng thành lớn nhỏ bóng đen quỷ dị, mọc ra cánh nhưng gầy như là cây tre hình người quỷ dị, chỉ riêng cái đầu, hơn nửa đoạn cơ thể chui vào trong đất, không ngừng trào ra thổ tiến lên đầu chọc quỷ dị. Trong lúc nhất thời, đen nhánh quỷ triều dâng trào mà đến. Chương 432, ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị, ngăn cơn sóng dữ. Chương 432, ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị, ngăn cơn sóng dữ. Cái này, nơi này sao cũng sẽ có quỷ triều? Chết tiệt, quỷ này triều vì sao lại tập kích chúng ta? Không thích hợp, không thích hợp. Ngang ổ nhìn đầy đất quỷ anh đem Sa Luân Quỷ thi thể gặm nuốt hầu như không còn, quỷ thủ nhãn cầu quỷ còn lại Sa Luân Quỷ cả đám đều ngốc ngây ngẩn cả người. Cùng là quỷ tộc, các ngươi vì sao? To lớn quỷ thủ sắc mặt dữ tợn, nâng bàn tay lên muốn vỗ xuống. Ông long long trong không khí một hồi chói tai bù bù, từng cái trường sa mỏng cánh chim hình người quỷ dị như châu chấu hướng phía quỷ thủ bay tới. Chết tiệt, các ngươi nghĩ động thủ với ta? Ầm ầm. To lớn quỷ thủ lung tung một cái, trong không khí đột nhiên oanh tạc một đoàn hắc khí. Nhưng cũng sợ là chiếc kia rung động hố đen vẫn tại liên tục không ngừng phái đưa các loại quỷ dị. Quỷ triều. Đây lên phía bên mình, càng thêm cuộn trào mãnh liệt quỷ triều. Che ngập bầu trời bóng tối, là ngăn cản thiên địa màu đen quỷ dị. Chúng nó như tích liệu xương đánh tới. Yếu nhất nhãn cầu quỷ đã gánh không được, sôi nổi hướng phía sau rút lui. Nó muốn chạy trốn hồi hố đen trong, có thể nó kinh ngạc phát hiện, đây là đang hàng tình thị căn bản không có cái gì đại lộ huyết vụ hố đen. Chết tiệt, chết tiệt. Mấy vòng to lớn Sa Luân Quỷ sôi nổi hướng phía xa xa đang đi, phế tích cầu lớn phía dưới là bóng tối vô cùng vô tận. Mặc cho chúng nó làm sao chạy trốn, giống như đều không có cuối cùng. Mà sau lưng, đuổi đánh tới cùng nhìn vô số quỷ anh. Ê a ê a trong bóng tối, thỉnh thoảng rồi sẽ đập ra mười mấy con quỷ anh giống như vô cùng vô tận. A, các ngươi dám cùng chúng ta động thủ? To lớn quỷ thủ mặc dù lực lượng cường thế, nhưng cuối cùng tốc độ chậm một nhịp, vô số vô cánh quỷ dị sôi nổi ghé vào quỷ thủ trên mu bàn tay, lộ ra sâu mở răng, không ngừng gặm cắn quỷ thủ cơ thể. Nhiều, thật sự là quá nhiều rồi. Đây không phải lực lượng nghiền ép, mà là để người tuyệt vọng số lượng nghiền ép. Như vậy cũng tốt, đây một người đối đầu một con chuột, đơn độc đánh nhau, người đương nhiên tùy ý ép cho chết. Nhưng nếu là người tiến vào chuột ổ đâu? Tràn đầy chuột cái hố trong, người còn có cơ hội hoàn thủ sao? Trong khoảnh khắc, vẹn vẹn là trong khoảnh khắc, ra thiên cái địa, mây đen lãng hải quỷ triều vào tới. Quỷ thủ nhãn cầu quỷ Sa Luân Quỷ bất luận là phản kháng hay là chạy trốn, cũng tại bị quỷ dị căn xé tra tấn ở giữa bị che kín. Ngang ổ đen như mực quỷ triều dưới, mơ hồ năng lực nghe được điền cuồng gặm nuốt âm thanh. Vì sao? Vì sao? Âm ầm cuối cùng một con quỷ thủ không cam lòng đổ vào một mảnh quỷ dị gặm cắn xuống. Tới gần tử vong lúc, tầm mắt của nó không hiểu chuyển đổi, cuối cùng nhìn thấy xích hồng màu máu đại đạo. Kia trên đại đạo, Phùng Ngọc Nhiên chính xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích hình như ngủ thiếp đi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Đây là, này là của hắn ngộng. Chúng ta là đi tới thế giới trong ngộng của hắn, bị giấc ngộng của hắn giết. Chẳng trách, chẳng trách những kia cấp thấp quỷ dị sẽ công kích chúng ta. Chẳng trách. Phù phù theo cuối cùng một con quỷ thủ ngã xuống, câu bột hải hàng tình thị như là lịch sử hình tượng bình thường, lần nữa bị quỷ dị chiếm cứ. Phương thế giới này, một mảnh hắc ám tuyệt vọng. Cùng lúc đó, đại lộ huyết vụ bên trên, Liễu Yên Nhiên miễn cưỡng khen, đi đường có chút ki hốt giác đi vào con đường cuối cùng. Thân thể của hắn bị Tú Cầm Tú Mẫn đỡ lấy, thỉnh thoảng quay đầu hướng phía sau lưng con đường nhìn lại. Xương máu đã tản. Ba cái hố đen trước, tất cả quỷ dị cũng như vậy ngơ ngác đứng vững, không nhúc nhích, hình như mất hồn. Nhưng phốc sau một khắc, đầu tiên là một vòng Sa Luân Quỷ nó không hiểu ra sao toàn thân nhiều rất nhiều trống rỗng, tối sau đầu phồng lên sau ầm vang oanh tạc. Tiếp theo, chính là những kia người nhãn cầu khắp cả người có thêm bị gặm cắn dấu răng, cuối cùng bị cắn đến hình thể dần dần tiêu tán. Quỷ thủ nhóm cũng giống như thế, đần độn đứng tại chỗ, toàn thân một thẳng xuất hiện vết thương, tán loạn tiêu vong. Xì, xì xì hắc khí dâng lên tiêu tán. Rất khó tưởng tượng, những thứ này quỷ dị rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chính là Phùng Mộng Nhiên xuất hiện một cái mắt, những thứ này quỷ dị liền cùng choáng váng bình thường, cứ như vậy đứng tại chỗ không có lại cử động qua, sau đó thì không hiểu ra sao chết rồi. Tú cầm một chán hai cái lớn. Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là dựa theo Liễu Yên Nhiên ý nghĩa, đưa nàng nâng đến con đường bên cạnh. Con đường một bên, cái đó vừa mới xuất hiện Phùng Mộng Nhiên, chính ngồi xếp bằng tại con đường khẩu, nhắm mắt không lúc đích. Phùng Mộng Nhiên, ngươi quả nhiên rất mạnh a. Đã tại trong ngục giết quỷ sao? Kia tốt, bản thể của ngươi an toàn, thì giao cho ta đi. Chống lên trong tay huyết tán phiêu khởi, dần dần đem bốn người bảo hộ tại bóng tối phía dưới. Liễu Yên Nhiên co lại chân, cứ như vậy ngồi ở Phùng Mộng Nhiên bên người. Giờ phút này, Phùng Mộng Nhiên lẻ loi một mình ngủ ở hố đen trước, hắn mới là nguy hiểm nhất. Nếu trong lỗ đen vừa mới tuôn ra một con quỷ thủ một vòng xa luân quỷ một khỏa nhãn cầu quỷ bản thể của hắn cũng phải tao ương. Cũng đúng thế thật, Phùng Mộng Nhiên bị định là không chín nguyên nhân. Hắn quỷ dị mặc dù rất cường thế, vô cùng khó giải, nhưng bản thể an toàn vẫn luôn kém quá nhiều. Hiện tại, bên này hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện ma quái. Thì nhìn xem những kia ngự quỷ giả. Xoa nắn lấy đã ngưng kết ra vết máu cổ chân, Liễu Yên Nhiên yên lặng nhìn về phía con đường phương xa. Không biết vì sao, trong lòng của nàng luôn có chủng cảm giác xấu. Nàng luôn cảm giác, lần này quỷ triều không có kết thúc dễ dàng như vậy. Cũng không biết, thì dựa vào chúng ta những người này, năng lực thủ tiếp theo hả? Toàn bộ tập hợp. Hiện tại mỗi lần 10 người một tiểu tổ, mọi người tự động đi theo một tên ngự quỷ giả. Quyết định tốt rút lui trận hình về sau, chúng ta điều chỉnh nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, ngự quỷ giả hội ưu tiên đem bọn ngươi đưa đến giao hải thị. Chỗ nào có kinh thị đồng bạn? Quảng trường Đông Tín. Sở Cương đều đâu vào đấy bắt đầu tổ chức lên cảnh tượng. Theo đại lộ huyết vụ sau khi rời đi, bọn hắn một nhóm người này cơ hồ là vô cùng lo lắng đi tới rút lui điểm, tranh đoạt từng giây bắt đầu sắp đặt dậy rồi rút lui kế hoạch. Ca, muốn không để cho dư ngự quỷ giả dẫn người đi trước, chúng ta trở về trợ giúp tỷ tỷ kia a. Sở Nhu đứng ở một bên, yên lặng hỏi một tiếng. Sở Cương gật đầu. Hắn trước kia tại phố Phổ Ninh đối với Tả Dương Bạch Húc bọn hắn ghét, đó là bởi vì đối với ngự quỷ giả kinh thị cao cao tại thượng ghét. Hiện tại, này thế hệ trước ngự quỷ giả có số hiệu hắn là trong lòng bội phục. Mười người kia, bị quốc gia tán thành, là tuyệt đối anh hùng cùng thiên tài. Phải đi giúp nàng. Bước nhanh đi đến màn ngăn chặn trong lều vải, Sở vừa mới nghĩ nói một tiếng, lúc trước kia điều khiển cú mèo lão giả, vẻ mặt vui mừng đi tới. Sở tiên sinh, vừa mới ngự quỷ giả có số hiệu 09 xuất hiện. Hắn phối hợp Liễu Yên Nhiên, đã đem đại lộ huyết vụ khống chế được. Chương 433, trong lều vải không quy tắc tử vong. Chương 433, trong lều vải không quy tắc tử vong. Cái gì? Thì hai người bọn họ trực tiếp ngăn cản quỷ triều. Sở Cương sắc mặt khẽ giật mình. Trong lều vải đen nhánh cú mèo hiện ra hình tượng vẫn còn ở đó. Màu máu đường đi trước, Liễu Yên Nhiên miễn cưỡng khen, ngồi ở Phùng Mộng Nhiên bên người, bên cạnh còn mang theo hai cái bé gái. Mà Phùng Mộng Nhiên thì là xếp bằng ngồi dưới đất như là lâm vào ngủ say. Trước người của bọn hắn, ba miệng đen nhánh hố đen còn đang ở bù bù, nhưng đã không có một con ma quái. Là cái này. Trước kia bị tuyển ra tới ngự quỷ giả có số hiệu sao? Trong mắt tràn đầy kinh ý, trong phòng một đám ngự quỷ giả vậy đều có chút mặc cảm. Còn phải lúc trước quốc gia tuyển người ánh mắt ta. Nói nhảm. Cả nước nhiều người như vậy, có thể bị tuyển vào trong. Cái nào một cái không là trải qua tính cách, năng lực, tiềm lực kiểm tra. 07 cùng 09 cũng lợi hại như vậy, kia không một phải là cái gì trình độ a? Tiếng ồn nào, thương phấn âm thanh, sùng bái âm thanh quanh quẩn trong lều vải. Mắt thấy thế cuộc tốt đẹp, Sở Cương sắc mặt hồng nhuận, vội vàng thì an bài. Các vị, kinh thị tiền bối đã cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Hiện tại, mời các vị dẫn đội, bảo hộ mỗi một vị người dân thượng quản thị, bắt đầu rút lui. Nhớ kỹ, chỉ nếu không tới giao hải thị phạm vi, cũng không thể thư giãn. Chúng ta đi đến phố Phổ Ninh. Sở Cương chính phân phó đây, một đạo thanh âm hùng hồn lập tức ngắt lời hắn. Chạy, còn chạy cái giám a? Muốn ta nói, hiện tại có tiền bối tại, chúng ta nên mẹ nhà hắn đánh lại. Sợ con gà nhi. Chu Miểu cáo kỉnh tại liệt liệt đầy miệng. Sở Cương dừng một chút. Chiếu hiện tại tình huống này, đích thật là có ưu thế mặt. Chẳng qua, hắn luôn cảm thấy lần này quỷ triều có lẽ không có đơn giản như vậy. Lắc đầu, Sở Cương hay là kiên quyết nói ra, được rồi, lý do an toàn, chúng ta hay là. Muốn ta nói, ngươi chính là nhát gan sợ phiền phức. Ta giả Chu Khả không đi. Chu Miểu bãi xuống bàn tay lớn, một bộ không tán đồng Sở Cương quan điểm dáng vẻ. Lúc này, thượng quản thị không tổ chức không kỷ luật tệ nạn thì lại xuất hiện. Ngươi, được rồi, muốn đi à? Các ngươi đi, ta giả Chu. Hô hô hô, lời nói đang nói đây, ai cũng không có chú ý tới, lều ngăn chặn bị một cô gió thổi lắc lư, liêm trướng không ngừng cổ động. Ta giả Chu, nhất định phải giết nó cái. Tạch tạch tạch, Chu Miểu tiếng nói càng phát kích độ cao, có thể sau một khắc, cái kia phóng túng trên mặt không hiểu hiện lên lít nha lít nhít, hình mạng nện với dạng. Ta. Hắn lời còn chưa nói hết, bên khỏe miệng bị mở bung ra hoa trạng vết nước, không ngừng có máu tươi cốt cốt cốt chảy ra. Uy, Chu Miểu, ngươi làm sao vậy? Hắn bộ dạng này là loại đó quỷ dị quy tắc đến rồi. Một cái mắt, tất cả mọi người chú ý tới Chu Miểu khác thường. Chết tiệt, giá tiếp quỷ. Sở Cương phản ứng nhanh chóng, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Miểu. Ầm, Trên mặt của hắn vết dạn bắt đầu mờ nhạt về sau, bên ngoài lều trên quảng trường một khối hoa văn gạch đột nhiên vỡ ra tinh mịn đường vân, vang một tiếng nổ thành một mịn. Có quỷ dị đến rồi. Chú ý phòng vệ. Trong lều vải đều là ngự quỷ giả, bọn hắn cũng không phải người ngu, lấy lại tinh thần, đã liên tiếp nhìn về phía bốn phía. Chu Miểu, người không sao chứ? Sở Cương lo lắng nhìn Chu Miểu. Mặc dù kịp thời cho hắn rời đi làm hại, nhưng trên mặt của hắn đã dày đặc màu máu đường vân, nhìn lên tới dữ tợn đáng sợ. Ta không sao. Làm phiền ngươi. Mẹ nhà hắn, những thứ này bê quỷ dị quy tắc, thế mà đi theo chúng ta. Phúc. Chu Miểu chính nét môi đoán trách đâu. Chật. Thì tại một giây sau về sau, miệng của hắn còn đang ngọ ngoại, sát mặt còn đang ở căm giận bất bình. Có thể cả người hắn cơ thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Ầm ầm. Tuyết trắng trong lều vải, lập tức một mảnh xương máu văng tạc. Đỏ, bạch, hoàng vỡ bụi bật, lít nha lít nhít bắn tung tóe tại mỗi một chỗ lều vải góc. Lạch cạch cộc, tất cả mọi người âm thanh cũng tại trong chớp mắt ấy tính lại, mọi người trên mặt cũng nhỏ xuống nhìn sền sệt huyết thủy. Tích đáp tí tách canh hôi khí tức truyền đến, Sở Cương đồng tử co vào, đã ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn ngốc ngốc nhìn đầy đất bã vụn, trên mặt đều là huyết. Đầu óc của hắn lâm vào một nháy mắt ngốc trệ. Hắn làm không rõ ràng a. Vừa mới còn cứu được một người sống sơ sơ, một hơi một tí hô hào muốn giết chết quỷ dị nam nhân, cứ thế mà chết đi. Cứ như vậy, biến thành đầy đất bã vụn. Phù phù phù phù nhịp tim phập phồng lợi hại. Chật trội trong lều vải, tất cả mọi người trừng lớn suy nghĩ, một câu đều không có dám nói ra. Yên tĩnh. Đột nhiên yên tĩnh. Bên ngoài lều, những kia chạy thoát tới cửa sinh đám dân thành thị, còn đang hoan hô, may mắn nhìn chính mình thoát khỏi. Trong lều vải, ngự quỷ giả nhóm không nhúc nhích, nửa câu cũng không có vừa nói ra miệng, bầu không khí vắng lặng đến giống như năng lực nghe được trái tim tất cả mọi người nhảy. Vẹn vẹn một mặt ngăn cách, chính là hai thế giới. Này ma quái, muốn trước chọn ngự quỷ giả giết. Chúng nhân trong lòng đều đã suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía Sở Cương, vì chỉ có hắn cấy ghép chí ít có thể miễn dịch một lần quỷ dị công kích. Đối phó kiểu này nhìn không thấy quy tắc quỷ, năng lực của hắn là tốt nhất che chở. Mày nhíu lại thành một đoàn, Sở Cương thậm chí không có dám đi sờ máu trên mặt nước đọng. Quỷ dị động cơ giết người đến cùng là cái gì đâu? Là người khẽ động, nó là có thể giết người sao? Muốn là như thế suy đoán, ngay cả động một cái đều là xa xỉ. Cũng may, thì trong phòng mùi máu tươi tràn ngập, tất cả mọi người không nói một lời thời điểm, chậm chạp không có xuất hiện kế tiếp tử vong nhân viên. Vừa mới ta cho Chu Miểu rời đi một lần làm hại, nhưng hắn vẫn là chết rồi. Nói cách khác, này trong lều vải, hiện tại chỉ ít có hai con quỷ dị quy tắc. Không đúng không đúng. Lều ngăn chặn có thể chống cự quỷ dị năng lực, nếu như nói lớn chuyện ra. Kỳ thực cái này trong lều vải, hiện tại có thể có ba con, thậm chí ba con trở lên quỷ dị. Trong lòng phù phù nhảy không ngừng. Sở Cương Việt là nghĩ, sắc mặt thì càng khó coi. Cái gì thế cuộc đã hướng phía tốt phương hướng phát triển? Đây rõ ràng là càng hỏng bét. Chết tiệt. Chết tiệt. Đến cùng là cái gì điều kiện? Đến cùng là cái gì giết người điều kiện? Chán gấp đến độ bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhớ lại làm lúc Nam Khu Thượng Quảng Thị ngự quỷ giả chết đi điều kiện, kết hợp với vừa mới Chu Miểu chết đi điều kiện, không dừng lại tính toán. Là. Không phải là âm thanh. Không đúng. Là âm thanh âm lượng. Trong mắt lóe ra khẳng định. Sở vừa nghĩ đến, Chu Miểu vừa mới cái gì cũng không có làm, nhưng mà hắn chính là chẳng hiểu ra sao đã trở thành cái thứ nhất tử vong đối tượng. Hắn đã làm gì? Hắn đơn giản là mắng quỷ dị vài câu. Quỷ dị cũng không phải người, không thể nào vì nhục mạ thì giết người a. Như vậy, khả năng duy nhất là hắn giọng quá lớn. Hắn la hét không đi, là lúc ấy trong lều vải lớn nhất tạc âm. Cũng chỉ có điểm ấy, có thể hoàn toàn khẳng định hắn cùng những người khác không giống nhau. Như vậy, thanh âm nói chuyện quá lớn, giết người chính là đệ si mẹ quỷ. Đây là một cái điều kiện lời nói. Có thể sau đó, Chu Miểu cũng không nói lớn tiếng như vậy, vẫn là bị nổ. Hay là cái gì giết người điều kiện? Chương 434, Lưu Sắt viện trợ chương 434, Lưu Sắt viện trợ tích đáp tí tách máu trên mặt châu không ngừng nhỏ xuống. Sở Cương hiện tại còn không dám vì thân thử hiểm, bởi vì hắn cho dù hiểu rõ đệ sĩ bèn quỷ như thế một loại quỷ dị, vậy cũng còn có cái khác hẳn phải chết điều kiện tồn tại, căn bản chưa đủ hắn cử động cuối cùng thử lỗi. Âm lượng, thanh âm nói chuyện nhỏ chút, nên liền không sao. Bên ngoài lều chậm chạp không có xảy ra chuyện, nói rõ tất cả quỷ dị quy tắc đều tới nơi này, muốn phần đỉnh chúng ta ngự quỷ giả. Chết tiệt, chết tiệt. Vừa mới ta cứu Chu Miểu lúc, rốt cục còn có điều kiện gì bị phát động? Sở Cương gấp a, lòng bàn tay của hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh, không nhúc nhích tại nguyên chỗ do dự. Tích đáp tí tách ngay tại trong lều vải hoàn toàn tĩnh mịch lúc. Đột nhiên, cái đó lúc trước điều khiển cú mèo lão giả, như là cảm giác được cái gì, trong mắt vui mừng. Hắn nhìn thấy, thông qua mô phỏng hóa cú mèo hắn nhìn thấy có một tiểu đội người, chính hướng phía bên này chạy đến. Thậm chí, càng xa xôi, còn có hai đạo phi nhanh qua mang, một đỏ một trắng, vậy đang hướng phía bên này cấp tốc bay tới. Không có gì ngoài ý muốn. Đó là viện binh. Cổ họng của hắn nhu động mấy lần, muốn đem đầu này tin vui nói cho tất cả mọi người, chia sẻ áp lực. Chỉ cần chống đến những người kia đến. Nói không chừng thì được cứu rồi. Nhưng, hắn không dám nói a. Tiết hầu đều lên hạ lộn mấy lần, hắn cũng chỉ dám như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chống đỡ. Chống đỡ. Tâm trong lặng lẽ cho mình đánh lấy khí, chỉ chờ tới lúc những người kia tới. Chỉ cần. Nghĩ như vậy, lão giả trong thoáng chốc hình như nhìn thấy cái gì. Ngân bạch lều ngăn chặn chống lên, hình như có một đoàn trên người tràn đầy chữ viết quỷ dị chống đỡ lều bài, một toàn thân bốc lên huỳnh quang quỷ dị, đột nhiên hướng phía hắn nhìn lại. Cái gì? Miệng không tự kìm hãm được mở lớn. Trên mặt lão giả một đạo lều ngăn chặn bắn ra ánh sáng lấp loe mà qua. Sau một khắc, ha ha ha ha ha ha ha, một hồi cuồng loạn kêu thảm trong nháy mắt quanh quẩn tại tĩnh mịch trong lều vải. Cái gì? Tất cả mọi người cơ hồ là trong nháy mắt cũng quay đầu nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra. Lão nhân kia, kia cánh tay của lão nhân đầu vai tại sung huyết, cánh tay đang cùng bả vai hướng trái ngược và mẹo, hai chân của hắn cũng thế, bắt đầu không ngừng trong xoáy và mẹo, như là bánh quai trèo nghịch phương hướng nếp bốn một tầng lại một tầng. Ha ha ha, cuối cùng phốc, nơi cánh tay hai chân vặn mẹo cực hạn dưới, tứ chi của hắn đột nhiên đứt gãy. Phốc phốc phốc, hô hấp trong lúc đó, một bộ không có tứ chi cơ thể cút rơi xuống đất, tứ chi đoạn nứt phun trào ra máu tươi. Ê, ách, mọi người không cần lo lắng, tới, người đến. Dường như ý thức được chính mình có thể đã sống không nổi nữa, lão giả bản năng nghẹn ngào một tiếng về sau, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Mọi người chống đỡ, kinh thị người bên kia. Đến rồi, đến rồi. Khu khu cụ cái cổ đang quỷ dị vặn mèo lên, lão giả trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn tối nghĩa trong con mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Ta hình như không phải là bởi vì âm thanh. Hình như nhìn thấy. Phốc. Câu này lời còn chưa nói hết. Phốc phốc phốc, lão giả trên cổ, một cột máu phun ra, đem đầu của hắn xông rời cái cổ. Cả cái đầu đang xoay tròn vài vòng về sau, phù phù một tiếng, nặng nề cút rơi xuống đất. Tích đáp tí tách, lao nhân chết rồi. Cái chết của hắn cho trong phòng mang đến mới xương máu, nhưng cũng cho tất cả mọi người mang đến hy vọng. Ngự quỷ giả kinh thị một tới. Còn có, hắn dùng cái chết của mình nói cho mọi người đầu mới mới. Nhìn thấy cái gì? Rốt cục nhìn thấy cái gì? Mới lại đột nhiên chết đâu? Vậy nếu như là trông thấy, nhắm mắt lại có phải hay không có thể không có việc gì đâu? Sở Cương sắc mặt u ám, đầu óc chuyển nhanh chóng. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn một chút trong lều vải mọi người. Tất cả mọi người không phải người ngu. Có mấy người tầm mắt qua lại kết nối trong lúc đó, cũng tự tin hai mắt nhắm nghiền. Nhưng, ha ha ha ha ha ha, biến hóa. Ngay trong nháy mắt, Ê, ách, là một nhắm mắt người, cổ của hắn đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Phù phù. Sau một khắc, một khỏa từ từ nhắm hai mắt, tròn vo đầu liền lăn rơi xuống đất. Phốc phốc phốc, sau lưng nhiễm lên nóng hổi huyết dịch, Sở Cương trong lòng trầm xuống. Không đúng, không phải trông thấy. Trái tim hắn phù phù phù phù cuồng loạn, sợ kế tiếp liền là chính mình. Quỷ dị, dường như vậy cảm giác được phụ cận muốn người đến, cho nên bọn hắn giết người tốc độ vậy đang tăng nhanh. Ô ô, bên cạnh, muội muội Sở Nhu trên mặt đã bắt đầu nhỏ xuống nước mắt. Sở Cương lòng bàn tay nắm chặt. Hắn muốn làm cái gì? Ha ha ha, trợn. Kia để người dùng mình, tiếng xương nước âm vang lên lần nữa. Vâng, là ta nhìn thấy. Phốc, lại có tiếng nghẹn nào vang lên, có thể nói âm thanh còn chưa vang lên một hồi, lại là một hồi ấm áp huyết dịch bay lả tả. Phu phu, lại là một tên ngự quỷ giả ngã xuống. Nhìn thấy cái gì? Chết tiệt, các ngươi rốt cục nhìn thấy cái gì? Sở Cương lòng như lửa đốt, quỷ dị giết tốc độ của con người lại tại tăng tốc độ. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, phía ngoài lều đột nhiên vang lên một hồi bước chân dày đặc âm thanh. Chào các ngươi, ta là căn cứ ngự quỷ giả kinh thị ngự quỷ giả Lưu Sát, xin hỏi các ngươi cái này người lãnh đạo ở đâu? A, nguyên lai là viện trợ ngự quỷ giả đại nhân, rất cảm giác tạ đến của các ngươi. Còn xin đi cái kia màu bạc trắng lều vải, ngự quỷ giả đại nhân đều ở đâu, chuẩn bị đâu? Tốt, phiền thoái. Bên ngoài lều truyền đến một hồi giọng ôn hòa. Nghe được thanh âm kia một cái chớp mắt, Sở Cương là hưng phấn, nhưng một lát suy tư về sau, hắn thì hối hận. Hiện tại tình huống nơi này nguy hiểm như vậy, đi vào chính là cái chết ta. Sở Cương hiện tại rất nghĩ kéo ra lều vải, đối với người bên ngoài kêu lên một câu, ngươi không được qua đây à? Đáng tiếc, hắn không dám. Hắn chỉ có thể khẩn cầu mấy cái kia ngự quỷ giả kinh thị sớm chút phát hiện không hợp lý, mang theo thượng quảng thị nhân dân rút lui. Tích đáp tí tách, đậm đặc huyết thủy không ngừng nhỏ xuống. Lạch cạch, thì tại sau lưng còn có huyết thủy phun tung tóe, đồng thời lều ngăn chặn liêm trướng vẫn là bị kéo ra, đi tới bốn người. Bốn người này, ba nam một nữ, rõ ràng là Bạch Húc, Lãnh Tuyển, Lưu Sát, Phương Vợ. Vì Lưu Sát cầm đầu, vừa tiến vào cái này lều vải, nhìn một màn trước mắt, bốn người đều là vì một trong giật mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Huyết, máu đỏ tươi, xương mù tràn ngập. Huyết châu tích táp tại lều đỉnh nhỏ xuống, lều vải trong góc còn có hai cỗ không đầu thi thể, còn đang ở đứng bưng phun huyết thủy. Mà trong phòng này cả đám, toàn thân nhuốm máu, không nhúc nhích, không nói một lời, sắc mặt hoảng sợ. Này mẹ nó, khá ma quái a. Không phải, chúng ta đi lộ chỗ. Bạch Húc trong mắt trừng lớn, kéo ra lều vải, nhìn một chút bên ngoài lều người người khuôn mặt tươi cười. Lại quay đầu lại nhìn một chút trong lều vải một mảnh máu tanh tính mịch, hắn cảm giác chính mình có phải hay không mở ra cách thức không đúng. Nào đâu? Bên ngoài vui mừng hớn hở, bên trong người chết im lặng. Không đúng, nhất định là của ta mở ra cách thức không đúng. Gãi gãi chính mình chùi lùi chán, Bạch Húc vừa định lại lần nữa đi ra lều vải. Tạch tạch tạch, đột nhiên, hắn bóng loáng sọ não bên trên đã nứt ra giống mạng nhện vết rạn. Chương 435, trong lều vải chết thảm, bên ngoài lều hố đen. Chương 435, trong lều vải chết thảm, bên ngoài lều hố đen không tốt. Là đệ sĩ mẹ quỷ. Nhìn Bạch Húc trên đầu mạng nhện vết rạn, Sở Cương đồng tử rụt lại một hồi. Giá tiếp quỷ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Húc, ầm một tiếng. Bên ngoài lều lại là một cái địa gạch nứt ra nổ tung, tiếp nhận Bạch Húc nguyên bản cái kia nhận bị tổn thương. Cơ mờ nở. Cái này, này tờ mờ cái gì? Bạch Húc che lấy đã chảy máu trán, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn vừa muốn nói chuyện, một đôi tay gắt gao bưng kín miệng của hắn. Xuyệt. Một tiếng cực kỳ nhỏ xuyệt tiếng vang lên. Lưu Sát nét mặt âm lãnh, che Bạch Húc miệng đồng thời, yên lặng nhìn về phía trong lều vải mọi người. Hắn đại khái là đã hiểu cái gì, nhìn trong lều vải liên tiếp yên tĩnh một mảnh, có người hướng hắn che miệng, hắn gật đầu, trở lại nhìn về phía Lãnh Tuyển Phương Vận. Cũng may, hai người này cũng coi là ý nghĩ phản ứng nhanh, sôi nổi ngậm miệng cùng nói. Làm hư. Chẳng trách nơi này chết rồi nhiều người như vậy, vẫn còn một ngả tiên lặng. Nguyên lai, tại đám dân thành thị nhảy cẫng hoan hô lúc, quỷ dị đã vô thanh vô tức tập kích đại bản doanh. Cái trán không tự giác toát ra mồ hôi lạnh, Lưu Sát có chút hối hận cứ như vậy không hề chuẩn bị đi tới lều vải. Hắn chỉ lều vải cửa ra bảo, ra hiệu vì sao còn không đi ra. Sở Cương nhìn hắn, yên lặng vươn ba thủ thế. Lập tức, hắn lại khoát khoát tay, vươn bốn thủ thế. Cái gì? Này nho nhỏ trong lều vải, lại có bốn cái quỷ dị sao? Lưu Sát có chút luống cuống. Như vậy chẳng phải là nói, một sáng đi vào lều vải, xuất liên tục cũng không ra được. Nếu như là bốn cái quỷ dị, một chỉ là bởi vì âm lượng đại sát người, cái kia còn có ba con, dựa vào là cái gì? Lặng lặng xử tại cửa trống đồng, Lưu Sát bốn người đến đã tới. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám không hề bị lay động đứng tại chỗ. Trong lều vải tí tách huyết thủy còn đang rơi xuống, một đám ngự quỷ giả tâm tình dần dần tuyệt vọng. Cuối cùng, có ít người áp lực tâm lý góp nhặt đến cực hạn. Ta tờ mờ, ta không chịu nổi. Chính là ngồi tù, cũng còn có thể nói chuyện a. Lao sở, chuẩn bị cho ta giá tiếp quỷ, ta muốn chạy ra đi. Một tên người cao gầy thanh niên kêu to, đôi mặt mũi tràn đầy máu tươi, thì bay thẳng lều vải liêm trướng chạy tới. Tạch tạch tạch không có gì ngoài ý muốn, trên mặt của hắn trong nháy mắt oanh tạc hình mạng nhện với dạng. Giá tiếp quỷ. Sở Cương không qua vừa mới vì hắn rời đi làm hại. Ông thanh niên trong mắt hình như lấp lóe qua cái gì, sau một khắc, ầm ầm, còn đang ở chạy trốn cơ thể, đột nhiên oanh tạc, đầy trời huyết nhục bay tán loạn, tích tắc huyết thủy không ngừng rơi xuống nước. Một hồi huyết nhục lênh đênh sau, trong lều vải lần nữa lâm vào tuyệt vọng tĩnh mịch. Chết tiệt, đây cũng là chết như thế nào? Nếu như một thằng chết như vậy xuống dưới, chờ đợi ở đây chính là mãn tính tử vong. Sở Cương cắn răng, kỳ thực hắn có nghĩ qua, nhường muội muội Sở Nhu sử dụng chuyển rời quỷ như thế có thể trong nháy mắt rời đi nơi này cách xa mười mấy dặm. Có thể nếu như vậy, nếu quỷ dị đi theo muội muội đi đâu, hắn không dám đánh cược a. Chết tiệt, chết tiệt, thật không dễ dàng thoát đi quỷ chiếu chết tiệt quỷ dị. Nắm đấm nắm được phát căng, Sở Cương sắc mặt xin lỗi nhìn về phía Lưu Sát bọn hắn. Đối phương tới cứu người, lại dựa vào chính mình, cái này thật sự là hoang đường. Nhưng ánh mắt nhìn quá khứ lúc, Lưu Sát nét mặt dần dần tỉnh táo lại về sau, đã như là lâm vào một loại yên lặng, không ngừng nhìn chăm chú lều vải lều đỉnh, ánh mắt tỏa sáng. Hắn đây là đang làm gì? Sở Cương cũng không hiểu rõ Lưu Sát, hắn chỉ cùng Bạch Húc từng có giao lưu. Hiện tại, Lưu Sát tựa như là phát hiện gì rồi. Lưu Sát đồng tử đã bắt đầu co vào, nhìn lều đỉnh, hắn quả thật cảm giác được bốn tồn tại. Năng lực của hắn giác sát quỷ chính đang từ từ nhìn thấu này bốn cái quỷ dị. Dần dần được, năng lực thấy rõ. Một con có chừng điều hòa không khí bên ngoài cơ lớn như vậy bóng đen chậm rãi hiện hiện, đó là một bầm đen sắc lỗ thai. Đúng, chính là cái lỗ thai. Nó không ngừng xoay quanh giữa không trung, vành hai còn đang không ngừng run rẩy, như là tại bắt giữ âm thanh nguyên. Cái đó là đệ sĩ bệnh quỷ. Trừng mắt nhìn, Lưu Sát không có lộ ra, tiếp tục muốn nhìn rõ ràng còn lại ba cái quỷ dị dáng vẻ. Ông long long theo thời gian trôi qua, lại một con quỷ dị hình thái bị bắt thành công. Cái này chỉ là côn trùng. Nó hình thái như là ong vỏ vẽ, khoảng chừng cầu lớn như vậy hình thể, quỷ dị là, này ong vỏ vẽ đầu không phải đầu con ong, mà là một cái đầu người. Một khỏa lóe màu trắng hình quang đầu người. Ông long long theo nó cánh lông vũ chấn động, đầu của nó ngay tại tần số cao lay động. Đem hình quang bắn ra tại màn mỏng bên trên, sau đó màng ngăn chặn trắng sáng chất liệu, rồi sẽ đem đạo ánh sáng này chết sạng. Lẽ nào? Lưu Sát giống như đoán được cái gì. Ông long đầu người phong lần nữa vũ cánh, nó kia cái đầu người như là đã nhận ra cái gì. Hi hi hi tản ra hình quang đầu người chuyển hướng Lưu Sát, hình quang dưới là một gương mặt da nếp lớn, miệng đầy khô héo lao giả khuôn mặt. Hi hi hi một cười lên, quỷ này đầu miệng cũng tại chảy nước mủ. Màu trắng hình quang xuyên thấu qua liều đỉnh, đột nhiên chết xạ đến Lưu Sát trên mặt. Ha ha ha ha ha ha, sau một khắc, kia làm cho người sợ hãi tiếng xương nứt lần nữa tràn ngập tại trong lều vải. Làm hư. Sở Cương theo tiếng nhìn lại, lần này nứt xương đối tượng là Lưu Sát. Quỷ dị dường như căn bản không có ý định tra tấn hắn, mà là dứt khoát trực tiếp nhường cổ của hắn bặm mẹo, tiết hầu cùng dưới cổ nếp thịt nhăn, giống như là muốn cuốn thành bánh qua trèo. Ê! Ách! Lưu Sát xem ra muốn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chết tiệt! Thấy ghép! Sở vừa mới nghĩ giúp đỡ người này, không nghĩ hắn người đứng đầu bắt lấy bên người Phương Vận, như là ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói cái gì. Ẩn nấp! Xa xa xa sau một khắc, từ cái này sau lưng Phương Vận, một đoàn thật mỏng màu đen lụa mỏng phất phới, đem toàn bộ lều vải ở dưới người đều bao phủ. Nếu là giờ phút này theo bên ngoài lều nhìn lại, cái này trong lều vải người dường như là bốc hơi khỏi nhân gian, trong nháy mắt biến mất. Khu khu cụ trên cổ quỷ dị vặn bẹo bắt đầu phục hồi như cũ. Lưu Sát âm thầm nhìn về phía thiên không lều đỉnh, tâm nói một tiếng quả nhiên. Hắn thế mà không chết. Sở Cương kinh ngạc nhìn Lưu Sát như là ý thức được cái gì, hướng phía Sở Cương nhẹ giọng nói một câu. Ánh sáng chiếu sáng một máy mắt, như là thể hồ con đỉnh. Hình như cũng đối mặt. Lúc trước chết những người kia không phải nhìn thấy cái gì, mà là chỉ riêng chiếu đến bọn hắn nhìn thấy quang, sau đó thì chết bất đắc kỳ tử. Quang chiếu vì sao? Do đó, không cho tia sáng kia soi sáng chính mình, thì không có chuyện gì sao? Nhìn Lưu Sát đã khôi phục dáng vẻ, Sở Cương ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, câu đố đã giải mở hai cái, còn lại hai cái, Lưu Sát không nói gì thêm, mà là lại trầm ngâm nhìn về phía thiên không. Tựa hồ là vì quang chiếu quỷ giết người thất bại, lều chống lên còn thừa hai con bóng đen một hồi chấn động. Lập tức, một con bóng đen đột nhiên hướng phía bên ngoài lều chui vào. Ong ong ong xuyên thấu qua liêm chướng hất lên khe hở, Lưu Sát cuối cùng thấy rõ ràng này cái thứ ba quỷ dị hình thái. Đó là một ngụm đen nhánh động nhãn. Đó là tiết điểm không gian. Nó muốn làm gì? Lưu Sát tâm lý không hiểu có chút bất an. Ong ong ong chỉ nghe sau một khắc, chiếc kia màu đen động nhãn tại bên ngoài lều trên quảng trường đột nhiên trống ra một ngụm hố đen. Ong ong ong theo chiếc kia hố đen đột nhiên mở ra, liên tiếp rung động tiếng vang lên. Vô số nhãn cầu quỷ theo hố đen trong tuôn ra, hướng phía bên ngoài lều thị dân bay đi. Nó tại chế tạo tiết điểm không gian. Chúng nó giết không được trong lều vài ngự quỷ giả muốn đi giết thị dân. Chương 436, tuyệt vọng. Ngút trời mà tới xích mang. Chương 436, tuyệt vọng. Ngút trời mà tới xích mang. Chết tiệt. Cái này quỷ dị, lại là có thể mở ra lượng giới kết nối không gian quỷ sao? Lưu Sắt trong lòng phát lệnh. Nếu bên ngoài bây giờ quỷ dị tàn sát bừa bãi, bọn hắn những thứ này ngự quỷ giả căn bản là không có cách ngăn lại. Bởi vì này trong lều vải vẫn tồn tại cái thứ ba quỷ dị đâu. Cho dù phân tích không ra cái thứ ba quỷ dị thủ đoạn giết người, cứ như vậy mạo muội ra ngoài, cùng nhãn cầu quỷ đánh nhau, cái này phê ngự quỷ giả tuyệt đối sẽ bị đệ sĩ bèn quỷ cùng quang chiếu quỷ chờ đến cơ hội đổ sát. A, là hố đen. Cứu mạng a. Ngự quỷ giả đại nhân đâu? Cứu mạng a. Mời cứu lấy chúng ta đi. Xin mang nhìn chúng ta rút lui đi. Sau một khắc, bên ngoài lều vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cầu cứu. Nhuyễn nhuyễn kinh khủng dính hợp tiếng vang lên, như là nhục thể bị chui vào cái quái gì thế đồng dạng. Loại thanh âm này tại bên ngoài lều không ngừng lên men, gây xôn xao. Cứu ta. Phù phù đột nhiên. Lều ngăn chặn bị sốc lên, một toàn thân đã mở mắt ra cầu thị dân chui đi vào. Trên mặt của hắn mang theo cầu xin, vốn cho rằng trốn đến trong này, có thể đạt được ngự quỷ giả che chở. Chưa từng nghĩ. Tích đáp tí tách đấm máu trong lều vải, đầy đất phần vụn thi thể cùng huyết thủy chồng chất vũng máu. Cái này, làm sao lại như vậy? Hắn kinh hãi khó mà khôi phục thêm. Không dám tưởng tượng, một giây trước còn tổ chức nhìn muốn chạy trốn ngự quỷ giả đoàn đội, cứ như vậy một chút thời gian, liền chết sạch. Con ngươi của hắn co bảo, như là lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Ẩn tế quỷ phía dưới, Lưu Sát một đoàn người muốn an ủi tên này thị dân, nhưng cho dù là an ủi, bọn hắn cũng làm không được. Một sáng hiện thân, liền sẽ bị quang chiếu quỷ xóa bỏ. Một sáng lên tiếng, liền sẽ bị đệ sĩ bèn quỷ chết bất đắc kỳ tử. Không. Chết tiệt quỷ dị. Chết tiệt quỷ dị. Tên địa thị dân không ngừng trên mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại, muốn bóc ra nhãn cầu quỷ khống chế. Có thể mười mấy con người đã chui vào hắn mô liên kết. Ồ mọc trong mắt chuyển động trong lúc đó, thị dân khắp cả người ánh mắt tỏa ra. Có lẽ là nhìn hắn vô cùng đau khổ, xó xỉnh bên trong chữ lam có chút không đành lòng. Ôn độ quỷ. Phốc phốc phốc hắn chầm chậm vào kia thị dân gò má, còn đang ngọ nghệ mười mấy con người, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng mềm dẻo. Ầm. Mãi đến khi nhãn cầu quỷ triệt để nổ tung, tên này thị dân bên ngoài thân vô số con mắt lúc này mới tiêu tán. Hắn sống sót sau hai nạn thở hổn hển, nhìn tràn đầy đống xác chết lều vải, cuống quýt dập đầu. Đa tạ chữ Lam đại nhân. Đa tạ chữ Lam đại nhân. Ta biết, chỉ có ngài mới có cái này. Hắn không ngừng dập đầu nói cảm tạ. Sau một khắc, ầm ầm. Trong góc chữ Lam cả người biến sắc, thon dài cơ thể đột nhiên oanh tạc. Phốc phốc phốc đầy trời huyết đục trong khoảnh khắc tại trong lều vải bay ra, huyết thủy tích tắc vung đầy đất. Sao? Làm sao lại như vậy? Lại là đột nhiên tử vong. Tất cả nút trong ẩn tế quỷ ở dưới ngự quỷ giả cũng sợ ngây người. Làm sao lại thế? Vì sao em đẹp, chữ Lam sẽ chết đâu? Ai đã làm gì sao? Không có a. Quỷ trên mặt đất dập đầu thị dân trực tiếp dọa điên rồi. Vì hắn nhìn tận mắt chữ Lam đầu người theo giữa không trung bay xuống, lăn xuống đến trước người hắn. Với hắn mà nói, vừa mới hắn nhìn không thấy ẩn tế quỷ ở dưới chữ Lam, chỉ có thể thấy một mảnh đỏ tươi lều vải. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cái gì, lại là chữ Lam đấm máu đầu người. Cái này, làm sao không gọi người ta nữa? Cứu mạng a. Âm ầm bên ngoài lều, tiếng cầu cứu bên trong bắt đầu xen lẫn rung động dữ dội. Sở Cương mặt đen lên, không cần nghĩ cũng biết, trừ ra nhãn cầu quỷ nói chung còn có quỷ thủ cùng xa luân quỷ đều tới. Chết tiệt. Nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, Sở Cương móng tay ở lòng bàn tay đã bắt ra máu. Cứu người. Chính mình dám động hạ thử một chút. Hiện tại cái này lều vải ngự quỷ giả tất cả đều là dê lợi làm thì thôi. Lưu Sát đồng dạng mặt đen lên. Hắn thấy không rõ cuối cùng đoàn hắc vụ kia quỷ dị thủ đoạn giết người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nó bên ngoài thân có chữ viết lấp lóe. Nó đến cùng là thế nào giết người? Cứu mạng a. Đây, vì sao ngự quỷ giả đại nhân không xuất thủ a? Ta không muốn chết a. Tiếng nghẹn nào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu trợ như là tại dày vò lấy trong phòng lòng của mỗi người. Nghe kêu bi ai âm thanh, ai không muốn cứu người, ai lại dám cứu người? Chết tiệt. Người cũng cứu được thứ gì? Kinh thị tiền bối thật không dễ dàng mang ra người. Vì sao? Sở Cương cơ thể đang run rẩy, Lưu Sát cái chán đồng dạng mồ hôi lạnh đổ ra. Hắn dẫn đội tới trước, phía sau còn có số lớn cái khác ngự quỷ giả có số hiệu, nếu bọn hắn tới, nhìn nơi này thảm trạng, lại làm cảm tưởng gì? Có người có thể cứu bên ngoài những người kia. Van cầu. Sở Nhu mấy lần xốc lên lều vải liêm trướng, đều bị Sở Cương bàn tay lớn kéo về. Bên ngoài lều, vụ vụ hố đen không ngừng rung động, bắt đầu có to lớn xa luân quỷ quỷ thủ lần lượt leo ra. Ôi ôi ôi nhân loại, hèn mọn nhân loại, kiệt kiệt kiệt, ép chết các ngươi. Tiếng quỷ khiếu không ngừng, như là nhân gian luyện ngục. Làm càn rỡ ý cười tràn ngập đến không thể ngăn chặn thời điểm. Ong ong ong bên trên bầu trời, một đỏ một trắng hai đạo khí cương xé rách không khí, vù vù mà đến. Linh Tình Lạc, đậu thủ. Vâng, đội trưởng. Cương khí kim màu trắng dẫn đầu rơi xuống, như là như đạn pháo rơi xuống đất. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, trên mặt đất nằm rạp xuống một con quỷ thủ khoảnh khắc bị theo lòng bàn tay vênh ra một bụm long xuống, hóa thành quỷ khí tiêu tán. Ừm. Nơi này sao cũng sẽ có tiết điểm không gian đâu. Huyết động. Giữa không trung, đoàn kia xích hồng cương khí dừng lại, Tả Dương thân ảnh hiện hiện ra, một tay vung ra một đoàn xích hồng bừng sáng. Ong long long màu máu nguyệt thần đỉnh đột nhiên bay ra, hóa thành một ngụm tinh hồng động nhãn, giữa không trung chống ra. Hiến tế. Tả Dương khoát tay chặn lại, còn đang ở giữa tận phun trào hố đen sau một khắc không bị khống chế và mèo, bị huyết động điên cuốn hút, hóa thành một đạo sợi chỉ đen bị hút vào huyết động trong. Thiên bình sát suất, trước mắt sự kiện thay đổi sát suất 68. Xích hồng huyết động dữ tợn, Tả Dương nhìn chăm chú phía dưới ác quỷ hoành hành, ánh mắt lạnh băng, toàn thân huyết thủy phun trào. Huyết y, huyết kiếm, hắc vân quỷ vực, chớ chú quỷ, thiết thủ quỷ. Xích hồng cương khí lấp lóe, từ Tả Dương khắp cả người, một cô hắc vân xương đen tràn ngập. Sau một khắc, tốc tốc tốc quyển như là thép ngội sợi chỉ đen, đột nhiên rơi xuống. Ách, cái đó là cái gì? Phốc phốc phốc dày đặc sợi chỉ đen đem vô số nhãn cầu quỷ bắn thủng, đem to lớn xa luân quỷ quỷ thủ bắn thành con nhím. Chết tiệt, lại là cái ngự quỷ giả, lại là cái ngự quỷ giả. Tiếng quỷ khiếu không ngừng. Quỷ dị nhóm ngẩng đầu đi xem thiên, bên dưới mây đen, đạo kia áo bào đỏ thân ảnh trợn mắt hỏa nhãn. Chúng khôi chấn nhiếp. Ông hắn cái cổ một đạo mặt quỷ hình xăm bắt đầu bặm mẹo về sau, hình như có cự thạch ngàn cân chèn ép tại tất cả quỷ dị trên người. Thân hỏa. Ầm ầm. Tiếp theo, quảng trường đông tín phía trên, hắc vũ tràn ngập, biển lửa sôi trào. Chương 437, Tả Dương. Vậy vẫn là Tả Dương sao? Chương 437, Tả Dương. Vậy vẫn là Tả Dương sao? Âm ầm biển lửa sóng lửa, khoảnh khắc bạo liệt tràn ngập trên bầu trời quảng trường. Bản con giữ tận bặm mẹo, kêu gào quỷ dị, chỉ là nhìn trên bầu trời kia xích hồng bóng người một chút, sôi nổi nổ tung. Cái này, đây rốt cuộc là người hay là thần? Nhất chuyển xa luân quỷ ở trong biển lửa không ngừng nhấp nhô, cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa đã đem nó thiêu đến bặm mẹo tan vỡ. Từ đầu đến cuối, kia trên bầu trời xích hồng bóng người đều chưa từng tiếp theo động thủ một chút. Xích bào nộ diện mỗi lần xuất hiện cũng có mây đen nương theo huyết kiếm liệt hỏa. Cái này cực kỳ giống trước kia một tôn thần minh. Cái đó là khu ma thánh quân. Trung quỷ sao? To lớn đầu quỷ trong mắt, hoàn toàn là kiên kỵ ánh sáng. Xa luân quỷ tâm thần đều run rẩy. Nó không dám nghĩ, cùng thiên thượng người liếc nhau, chính mình có thể hay không bị hủ chết. Nhưng mà, sau một khắc, trên bầu trời đạo kia màu đỏ bóng người, một đôi hỏa đồng, cuối cùng vẫn là nhìn về phía chính mình. Bị cặp kia trợn mắt chỉ là nhìn lên một cái. Không. Không. Xì. Xì xì xa luân quỷ trong nháy mắt bị đốt thành hắc thủy, mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, triệt để mất đi. Ầm ầm bên ngoài lều, ánh lửa một mảnh, vô số quỷ dị bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Xích hồng ngọn lửa, đen nhánh mưa, tại cọ rửa tất cả tội ác. Quỷ dị là, sinh hỏa chỉ đốt cháy quỷ dị, hắc vũ cũng chỉ cắm xuyên quỷ dị cơ thể. Rào rào trong chốc lát, bên trên bầu trời mây đen tàn đi, quảng trường đông tín bên trên, một con quỷ dị chưa từng thấy, một ngụm hố đen chưa hiện. Ong long long giữa không trùng, kia xích hồng quang ảnh biệt phát sáng rỡ, giống như thần minh. Kia, yeah. Đó là thần tiên lão gia hạ phàm sao? Không đúng, đó là một người. Hán, lông ngực của hắn treo lấy không năm cùng dê văn trường. Vô số thị dân trở về từ coi chết, sôi nổi sùng bái nhìn lên trên bầu trời xích hồng bóng người. Trong lều vải, một đám ngự quỷ giả đã thấy vậy sinh mục kết thiệt. Mạnh, không đúng, đã có thể dùng đáng sợ để hình dung. Trong lời nói quan bế hố đen với tay một cái chém giết bách quỷ. Thực lực như vậy, không phải thần, còn có thể là cái gì? Người kia không phải là Tả Dương a? Lưu Sát khỏe miệng co giật, vì kia hiện ra ánh sáng không năm hơn trường, thật sự là thái chói mắt. Hiện tại đeo không năm hơn trường, chỉ có Tả Dương hoặc là Lao không năm. Nhưng liền xem như lão không năm thực lực của hắn vậy tuyệt đối không có khoa trương như vậy a. Tả Dương, vậy vẫn là Tả Dương sao? Giữa không trung áo bào đỏ giận mặt sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ giống không tình cảm chút nào thần minh. Lãnh Tuyền híp mắt lại, nhìn chăm chú giữa không trung sau một hồi lâu, hay là tin tưởng, người kia chính là Tả Dương. Chẳng qua, hắn đã cường đại đến, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Quen thuộc, màu đen mưa, màu đỏ áo, những thứ này hay là quá quen thuộc. Ca, đó là Tả Dương a. Chính là cái đó, trước đây mang theo chúng ta đi ra phố Phổ Ninh người a. Sở Nhu há hốc miệng, nan dĩ tương tín. Ta làm sao biết, hắn làm sao biến được mạnh như vậy? Sở Cương đã nhìn xem trận tròn mắt. Cơ mờ nở. Kia là anh ta nhóm Tả Dương. Này mẹ nó, này còn là người sao? Bạch Húc sững sờ nhìn ngoài phòng thiên không, đầu vỡ ra đau đớn dường như đều quên. Kinh ngạc, mờ mịt, sợ hãi. Đối với tại giữa không trung đạo nhân ảnh kia, tất cả mọi người nét mặt kinh hãi. Đây không phải mời người đến, đây là mời tôn thần đến. Huyết đỉnh. Ong long long trên bầu trời lạnh giọng truyền đến, huyết động co vào, biến thành một chiếc đỉnh về đến Tả Dương trong tay. Giữa không trung cương phong mãnh liệt, Tả Dương chậm rãi sau khi hạ xuống vừa định giải trừ trên người huyết y cái cổ quỷ diện sang một hồi nhảy lên kịch liệt. Người trẻ tuổi, không thích hợp, còn có khí tức ma quái, phải không? Đúng, Vừa mới ta liền muốn nói, ngươi đang tiêu diệt bọn này quỷ dị lúc, có một con nhìn không thấy quỷ dị, đã thì thầm chạy. Nhìn không thấy quỷ dị? Ừm. Hẳn là mở ra tiết điểm không gian quỷ dị. Nó trước một bước chạy trốn tới hố đen sau biến mất. Như vậy à? Trừ ra hắn, còn có cái gì quỷ dị còn ở nơi này sao? Con mắt híp híp, Tả Dương ngược lại là nhớ tới, hắn trước kia cũng đã gặp qua ma quái như vậy. Vậy vẫn là tại làm lúc tỉnh tỉnh mê mê, thất tha thất thểu trốn tránh lúc. Trước khi đến Vĩnh Đức Tự một con đường bên trên, hắn đụng phải một con nhìn không thấy, nhưng mà năng lực vặn bẹo người khác huyết đục quỷ dị. Con kia quỷ dị chính là giết người trong mô hình. Phát động nó cơ hội ngay tại ở, chỉ cần đi con đường kia thì chắc chắn sẽ bị nó truy sát rốt cục. Nhưng nếu là hiện tại gặp lại nó, Tả Dương ngược lại là có rất nhiều phương pháp đối phó nó. Suy nghĩ ở giữa không hiểu về tới tiểu khu Lâm Bình, Tả Dương lại nghĩ tới gõ cửa quỷ cùng thượng điếu quỷ. Những thứ này hắn đã từng tránh không kịp quỷ dị, nếu bây giờ còn có thể gặp phải lời nói kia, chính là nhân vật trao đổi. Đối phương muốn đối với mình không tránh kịp a. Lắc đầu, Tả Dương ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường một đỉnh màu trắng lều ngăn chặn. Ồ, đó là căn cứ ngự quỷ giả ma thị quảng ngăn chặn làm a. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhíu mày, Tả Dương nhìn trên quảng trường đối với hắn lại là sùng bái, lại là kính nhi viễn chi thị dân. Khoát khoát tay, Tả Dương quát lạnh một tiếng, cũng tản ra. Còn gặp nguy hiểm. Đạp đạp đạp, có lẽ là vừa mới hiện ra lực lượng vô cùng cường hãn, đám dân thành thị sôi nổi rời khỏi xa mấy chục mét khoảng cách. Linh Kình Lạc bước nhanh tới, hướng phía Tả Dương nói thầm một tiếng. Đội trưởng, có mùi máu tươi. Kia trong lều vải không thích hợp. Ta biết. Tả Dương gật đầu, đã nghĩ tới điều gì. Vừa mới trên quảng trường như vậy loạn, cũng không thấy một ngự quỷ giả xuất hiện, này đã nói rõ vấn đề. Còn nữa mà nói, lều ngăn chặn nhất định là ngự quỷ giả mới có đồ vật, trong lều vải đại khái là ngự quỷ giả sử dụng căn cứ. Vừa mới như vậy loạn, trong lều vải lại có mùi máu tươi. Như vậy, đủ để chứng minh, có thể nhìn không thấy quỷ dị, ưu tiên tàn sát là trong lều vải ngự quỷ giả. Hy vọng ta biết mấy cái kia còn chưa có chết được đi. Tả Dương bình tĩnh nghiêm mặt sắc, dẫn Linh Kình Lạc thì hướng phía trong lều vải đi đến. Mà giờ này khắc này, trong lều vải, Sở Cương cùng Lưu Sát tâm lý đều là máy động. Đừng a. Mặc dù Tả Dương vừa mới biểu hiện chiến lược quả thực khủng bố, nhưng trong lều vải thế nhưng có ba con quỷ dị quy tắc, nếu xúc phạm đủ nhiều cấm kỵ, Tả Dương còn là sẽ chết. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trên mặt của mỗi người nét mặt đều là không đồng nhất. Tích đáp tí tách, lều đỉnh huyết dịch còn đang chảy. Vừa mới cái đó chạy đến lều vài cái đó thị dân, mặc dù vì ôn độ quỷ thoát khỏi nhãn cầu quỷ trói buộc, nhưng mà đến tiếp sau lớn tiếng ồn ào cùng bị chiếu sáng, hay là bể đầy đất huyết đủ. Phu phu, cuối cùng màu bạc liêm trướng vẫn là bị kéo ra. Tả Dương cùng Linh Kình Lạc đi vào trong lều vải, nhìn thấy đất huyết thủy cắt bã, hai người vẹn vẹn nhíu mày sắc mặt, thế mà không hề bận tâm. Chương 438, Tả Dương suy đoán. Chương 438, Tả Dương suy đoán. A, bình tĩnh như vậy sao? Hai anh em là cùng ăn thuốc gan thần sao? Nhìn hai đạo thân ảnh kia đi vào lều vải, chằm chằm vào đầy lều vải huyết thủy, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến một chút, những người còn lại cũng thấy choáng. Không phải, nơi này chính là xương máu tràn ngập a. Chào các ngươi xấu cho điểm phản ứng a. Ai đi vào thấy cảnh này, không được bị dọa đến kêu to a. Ra tế quỷ dưới, Bạch Húc chằm chằm vào Tả Dương kia sắc mặt bình tĩnh, chỉ cảm thấy cái này đã từng đồng bạn càng phát xa lạ. Hán, rốt cục cũng đã trải qua cái gì? Còn có bên cạnh hắn người này, hình như vậy mạnh đến mức không còn gì để nói. Ánh mắt không ngừng tại Linh Kình Lạc cùng Tả Dương trên người dò xét. Bạch Húc kỳ thực nghĩ nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở cái gì, rốt cuộc giả tế quỷ dưới, Tả Dương là nhìn không thấy bọn hắn, cũng không thể bắt được quá nhiều thông tin. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tả Dương cùng Linh Kình Lạc biểu hiện dị thường bình tĩnh, thậm chí ngay cả châm biếm đều không có. Hắn không biết là, tại bọn họ còn ở căn cứ mưu sinh lúc, Tả Dương đã trải qua rất nhiều. Chẳng qua là một lều vài người chết, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đội, Linh Kình Lạc muốn mở miệng nói cái gì, Tả Dương trực tiếp lắc đầu. Hắn cầm huyết kiếm có thể cùng Linh Kình Lạc bản thể suy nghĩ truyền lại. Đừng nói trước. Tả Dương nhíu mắt, ánh mắt tại trong lều vải đánh giá chung quanh, không nói lời nào. Đó cũng không phải Tả Dương tạm thời xuất hiện suy nghĩ, mà là phỏng đoán của hắn. Trong lều vải mùi máu tươi còn vô cùng mới mẻ, nói rõ nơi này người chết thời gian ngay tại vừa rồi. Cái kia vừa mới người chết, bên ngoài còn đánh cho như vậy hùng, nơi này vì sao một điểm động tĩnh cũng không có đâu? Là người đều chết sạch sao? Không đúng. Nhìn xem nhìn thi thể trên đất, Tả Dương năng lực phán đoán, nhiều lắm là chết rồi 4-5 người, này 4-5 người, không thể nào là ngự quỷ giả thượng quảng thị tổng số a. Kia còn lại ngự quỷ giả đâu? Chạy. Cũng không đúng. Bọn hắn nếu chạy, kia quảng trường thị dân năng lực không chạy. Căn cứ những thứ này suy đoán lời nói, có thể biết được một cái điều kiện. Ngự quỷ giả kỳ thực còn ở nơi này. Nhưng nếu là bọn hắn còn ở lại chỗ này, chính mình sao không có phát hiện đâu? Con mắt chớp chớp, Tả Dương nghĩ tới một người. Phương Vận. Ngự quỷ giả kinh thị thế nhưng trước một bước chính mình tới chỗ này. Trước kia cùng Phương Vận cộng sự qua, hắn cũng biết đối phương ẩn tế quỷ công hiệu. Nói cách khác, Phương Vận sử dụng ẩn tế quỷ đem một đám ngự quỷ giả giấu đi, vì chính là tránh né trong lều vải nhìn không thấy quỷ dị. Coi đây là tiền trí điều kiện, chính mình đi vào lều vải trong, Phương Vận bọn hắn không thể nào không nhắc nhở chính mình. Nếu thật là không nhắc nhở mình, cuối cùng đáp án chỉ có một, không thể nói chuyện, hoặc là không thể nói chuyện lớn tiếng. Cho nên nay chật trội trong không gian một cái điều kiện là không nói lời nào sao? Tả Dương đầu chuyển nhanh chóng, ánh mắt liên tiếp nhìn bốn phía về sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. đây lều vải ngự quỷ giả cũng gắt gao nhìn chằm chằm vị này mới xuất hiện thần nhân, chờ mong hắn có thể làm ra cái gì nghịch chuyển cục diện chuyện. Ông hoảng hốt trong lúc đó, Tả Dương lỗ tai giật giật. Người trẻ tuổi, cái cổ quỷ diện sang một hồi run rẩy, nhân quỷ trong lúc đó sớm đã ăn ý mười phần. Ta biết, nó đến rồi. Cẩn thận cảm thụ lấy cổ quái chấn động phương hướng, chợt một đạo trắng muốt chỉ riêng mang lớp lóe, theo trên mặt lắc lư mà qua. Tả Dương trong mắt hơi híp, hắn nhìn thấy, lều đỉnh phía trên, một con to lớn đầu người phong chính vỗ cánh nhìn chính mình. Người kia đầu hướng phía chính mình lộ ra cười một tiếng cười quái dị về sau, trên trán như đom đóm bình thường, lóe ra vầng sáng. Lắc lư chiếu sáng tại trong lều vải chết sạng, ở bên trái Dương trên mặt xẹt qua lúc, Tả Dương có thể cảm nhận được, dưới cổ một khắc đột nhiên chặt chẽ. Vô hiệu hóa. Quỷ diện sang chủ động mở ra vô hiệu hóa, Tả Dương sẽ bỏ mặc kia chỉ riêng tuyến tại trên mặt của mình dừng lại. Hắn bình tĩnh nhìn con kia đầu người phong biến sắc, tượng là hơi kinh ngạc, vì sao công kích của mình không có tác dụng? Hắn bị chiếu sáng thế mà không sao? Là có cái gì quỷ dị lực lượng che chở sao? Hắn thậm chí đến bây giờ cũng không nói ra một câu. Lẽ nào vừa tiến vào lều vài lúc, hắn liền phát hiện nơi này cấm kỵ sao? Ẩn tế quỷ dưới, một đám ngự quỷ giả thượng quảng thị nhìn Tả Dương không hề bận tâm dáng vẻ, trong lòng gợn sóng nổi lên một phía. Tả Dương sao? Không hổ là ngươi. Theo vừa tiến đến liền không nói lời nói, hiện tại lại nhìn kia chỉ diễn tuyến, ngắn ngắn trong chốc lát, ngươi thì giải khai hai cái hẳn phải chết điều kiện sao? Sở Cương có chút líu lưỡi không nói nên lời. Người và người chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Tả Dương làm sao lại nhanh như vậy cởi ra hai điều kiện đây? Linh Kình Lạc, đến. Hắn thổn thức trong lúc đó, Tả Dương đã thình lình đem Linh Kình Lạc kéo đến trước người mình. Lắc lư màu trắng hình quang chiếu xạ tại Linh Kình Lạc trên mặt. Tạch tạch tạch tạch sau một khắc, cổ của hắn liền bắt đầu hiện ra cổ quái vặn mèo. Chẳng qua, so với người bình thường, hắn cái cổ vặn mèo tại nếp vốn sau lại bắt đầu phục hồi như cũ. Tiến hóa tại chống cự cái gì? Đội trưởng, ngươi đây là lấy ta làm chuột mặt đâu? Linh Kình Lạc cười khổ một tiếng, Tả Dương gật đầu. Nhìn tới, như ta suy nghĩ, cái này quỷ dị năng lực là ra sáng là tạch. Quang chiếu quỷ sao? Kia không đụng tới chỉ riêng thế là xong. Vớt cái quỷ. Tốc tốc tốc cổ tay bên trong đồng bộ sợi chỉ đen phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Tả Dương cùng Linh Kình Lạc hai người ra quấn lên dậy một tầng dày sợi chỉ đen. Ông làm chiếu sáng lần nữa rơi tại trên sợi chỉ đen lúc, Linh Kình Lạc cái cổ đã hồi phục. Hai người như là đen nhánh vào gỗ, vẫn như cũ lặng lặng đứng ở tại chỗ. Không sao. Hay là không sao. Hai người này từ đầu đến cuối, đều không có bị quỷ dị tàn sát. Tốc tốc tốc sợi chỉ đen dưới, Tả Dương ánh mắt nhìn về phía ghé vào lều đỉnh con kia quang chiếu quỷ. Hi hi hi. Tấm kia sắp chết lao nhân mặt nụ cười quỷ quyệt, Tả Dương mặt lạnh lấy, tiện tay hất lên. Huyết động. Ông long long một vòng xích hồng chỉ riêng mang, mở mịt lấp lóe tại lều đỉnh phía trên. Ông xích hồng động nhãn chống ra, sau một khắc kinh khủng hấp lực cuốn theo tất cả. Ông long long quang chiếu quỷ vô cánh muốn bay đi. Đi. Đều bị ta nhìn thấy. Còn muốn đi. Chúng khôi chấn nhiếp. Tốc tốc tốc trên cổ sợi chỉ đen bầm mèo, một tấm phẫn nộ mặt quỷ lộ ra, gắt gao nhìn chằm chằm quang chiếu quỷ. Ông. Trong khoảnh khắc, quang chiếu quỷ toàn thân đột nhiên run lên, ngay cả cánh lông vũ cũng sẽ không tiếp tục rung động. Cả thân thể chợt cứng đờ, vẻ mặt kinh hãi chập chờn rơi xuống, bị huyết động hút vào trong đó. Thiên bình sát suất, trước mắt sự vật thay đổi tiến độ 70. Ong long long long long long huyết động tại thôn vệ quang chiếu quỷ về sau, vẫn như cũ chiếm cứ giữa không trung, Tả Dương không có vội vã rút về. Bởi vì hắn hiểu rõ, tất nhiên đã diệt một con quỷ dị, những kia ngự quỷ giả còn chưa có đi ra lời nói, cũng chỉ còn lại có một khả năng. Ném đi quang chiếu quỷ đệ si bệnh quỷ. Này trong lều vải, còn có cái khác quỷ dị. Như vậy, còn lại con kia quỷ dị, là cái gì đây? Lặng lặng nhìn chăm chú chung quanh. Ẩm. Sau một khắc, Tả Dương đột nhiên bước ra một ước, đem mặt đất dẫm ra một hố cạn. Ầm ầm mặt đất sụp đổ âm thanh về sau, Tả Dương tình lình cảm giác được, đỉnh đầu dường như đang xé rách phân liệt. Chúng khôi vô hiệu hóa. Tốc tốc tốc bên ngoài thân sợi chỉ đen nhanh chóng triệt hồi, Tả Dương lần nữa nhìn về phía thiên không. Lần này, hắn nhìn thấy một con màu xanh tím lỗ thai, đang lều đỉnh không ngừng trôi nổi. Chương 439, nhìn thấu chân danh quỷ chương 439, nhìn thấu chân danh quỷ ổ. Đây cũng là đệ si bẹn quỷ đi. Chúng khôi chấn nhiếp. Huyết đỉnh hiến tế. Trầm ngâm nhìn về phía con kia màu xanh tím cái lỗ thai lớn, Tả Dương vây tay một cái, ngưng trệ huyết động rung động. Ông long long kinh khủng hấp lực lần nữa truyền đến. Đệ sĩ bèn quỷ nghĩ phải thoát đi, có thể chấn nhiếp phía dưới, nó chỉ có thể ngã trái ngã phải, như là diều đứt dây hướng phía huyết động trong bay đi. Ông long long thiên bình sát xuất, trước mắt sự vật thay đổi tiến độ 72. Huyết động vẫn không có triệt hồi, Tả Dương còn đang nhìn lều đỉnh. Lần này, dường như chờ đợi dài dằng dặc thời gian, trong lều vải không còn có bất cứ gì thường nào. Tả Dương sắc mặt liên tục do dự về sau, hay là hô một tiếng. Cũng trước ra đi. Chí ít có thể nói chuyện, vậy không cần sợ hãi chiếu sáng. Xa xa xa này âm thanh thanh âm đàm thoại về sau, một tầng nông cạn băng đen hoạt động, lộ ra cả phòng ngự quỷ giả. Lưu sát một đoàn người ngơ ngác nhìn Tả Dương, lại chậm chạp không có dám lên trước đáp lời. Lạ lắm. Không ngoài, hiện tại Tả Dương cho người cảm giác quá xa lạ. Cái này như là, mọi người trước đây cũng là lính quèn, bằng hữu đột nhiên biến thành tướng quân, nhường người chùn bước không dám lên trước. Cũng may, Bạch Húc do dự một chút về sau, hay là tiến lên hai bước, tỉ mỉ xem xét hội Tả Dương. Ta nói, Tả Dương, ngươi bây giờ được là cấp bậc gì a? Có thể hay không một tay bóp chết không hai, không ba bọn hắn? Ngươi nếu hồi căn cứ kinh thị, có phải hay không có thể đem kia cái gì cự hóa quỷ làm phế đi à? Hắn đánh bạo vỗ vỗ Tả Dương bay, Tả Dương hoàn toàn như trước đây dễ nói chuyện, cười cười. Kinh thị bên kia cái đó cự hóa quỷ nếu không phải bên này thời gian cấp bách, ta vốn là dự định đi điều khiển. Phốc phốc, này lời vừa nói ra được phân nửa. Tả Dương trên cổ, hai vai, đùi xương bả vai chỗ, đột nhiên vỡ ra, oanh tạc một đoàn xương máu. Phốc phốc phốc, mắt thấy muốn ngũ mã phanh thây oanh tạc cơ thể, trên cổ quỷ diện sang một hồi nhảy lên. Huyết y, vô hiệu hóa. Cốt cốt cốt, đỏ máu đỏ tươi bao trùm toàn thân, thân thể tách rời tạm thời ngưng kết. Tả Dương cảm thụ lấy tứ chi vết nước đau đớn, ánh mắt chợt chính là lạnh lẽo. Con kia giấu đi quy tắc quỷ phát lực. Ở đâu? Ánh mắt gắt gao tại trong lều bài lên nhìn. Cuối cùng, Tả Dương nhìn thấy một con như là thạch sùng bò, ẩn nấp tại góc màu đen hình người. Này màu đen hình người toàn thân bốc lên hắc khí, bên ngoài thân toàn bộ là lít nha lít nhít chữ đang lóe lên. Cái đồ chơi này, giết người cơ hội là cái gì? Gắt gao nhìn chằm chằm này ma quái, Tả Dương phát hiện, chỉ cần phát động tử vong điều kiện, tại quy tắc quỷ muốn thương tổn tới mình lúc, chính mình liền có thể nhìn xem thấy chúng nó. Cũng không biết lúc kia, chính mình tại Vĩnh Đức tự trên đường lớn lúc, bị cuốn chết nhiều lần vì sao không nhìn thấy con kia quỷ dị. Có thể, cái kia ma quái căn bản không phải khi đó chính mình, năng lực bắt được tốc độ. Âm thầm nghĩ như vậy, Tả Dương vung tay lên. Huyết động. Ong ong ong giữa không trung huyết đỉnh bù bù, vừa muốn lần nữa thu nạp cái này quỷ dị lúc, đạp đạp đạp nó biến mất. Nó dường như là tắc kè hoa một dạng, biến mất tại màu trắng lều ngăn chặn trong. Chết tiệt. Nó đặc tính đến cùng là cái gì? Tả Dương, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Lưu Sắc cũng đội vàng chạy tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tả Dương cơ thể, âm thầm cảm khái Tả Dương này cũng có thể còn sống sót. Không nghĩ, chính là câu này ân cần thăm hỏi âm thanh sau. Ông long long, Tả Dương có thể cảm giác được, thứ chi đoạn nước mở miệng, lại tại bị vô hình xé rách. Quỷ diện sang sắc mặt lạnh lùng, như là cách không cùng cái gì lực lượng so sánh nhìn kình. Ừm. Cảm nhận được thân thể khác thường, Tả Dương bốn phía nhìn chăm chú, phát hiện cái đó tắc kè hoa hình người quỷ dị lần này thế mà ra chính hiện tại bên chân. Cơ mờ nở. Cho nên, vừa mới lại thế nào phát động cái gì hẳn phải chết điều kiện. Nhìn cái kia ma quái toàn thân chưa biết, Tả Dương dường như lòng có cảm giác. Hắn đếm thử kêu một tiếng. Linh Kình Lạc. Ông. Sau một khắc, này ma quái bên ngoài thân chữ viết lấp lóe, Linh Kình Lạc ba chữ to ra hiện tại hắn trên thân thể, nó lần nữa biến mất không thấy. Tiếp theo, phốc phốc phốc a. Linh Kình Lạc vừa mới tỏ vẻ đồng ý một tiếng về sau, tứ chi đột nhiên vỡ ra huyết khẩu, một đoàn xương máu phun tung tóe. Cơ mờ nở. Ta môn. Đội trưởng, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Sao ngươi mỗi gọi ta một lần, ta liền xui xẻo một lần a? Hắn gắt gao kéo căng ở thân thể chính mình, không cho tứ chi trước tiên tách rời. Tiến hóa quỷ cường đại thuộc tính, cũng đang không ngừng hồi phục cơ thể, cùng phân liệt làm lấy chống lại. Tả Dương, người bằng hữu này. Lưu Sát có chút bận tâm nhìn Linh Kình Lạc, Tả Dương không để bụng. Tiến hóa quỷ vương bản thể chỉ cần không chết, cũng có cơ hội lại lần nữa tiến hóa hồi phục. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trống rông bốn phía, Tả Dương khỏe miệng câu cười. Ta muốn, ta biết cái này quỷ dị giết người cơ hội. Là cái gì? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lưu Sát kinh ngạc nhìn Tả Dương, chỉ nghe Tả Dương nhàn nhạt bắt đầu gọi hàng. Tả Dương, a. Lưu Sát sửng sốt a. Tả Dương làm gì hô tên của mình a? Tả Dương, Tả Dương, Tả Dương không ngừng lặp lại nhìn tên của mình, ánh mắt của hắn im lặng. Chỉ có hắn cảm giác được, theo hắn hô ra tên của mình, cơ thể loại đó phân liệt cảm giác liền lần nữa truyền tới. Hô hô bên chân bên trên, kia cực giống tắc kè hoa hình người quỷ dị, bên ngoài thân không ngừng toát ra hắc khí, Tả Dương hai chữ cũng đang không ngừng lấp lóe ở trên người hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là dựa vào tên giết người a? Chân danh quỷ. Lạnh lùng nhìn con kia quỷ dị, chỉ cần Tả Dương không ngừng lặp lại tên của mình, nó rồi sẽ nhìn chằm chằm vào Tả Dương, xuất hiện ở bên trái Dương trong tầm mắt. A không thể không nói, ngươi cái đồ chơi này muốn là xuất hiện ở đại tranh đấu hiện trường, được ám giết bao nhiêu người. Trong lòng không hiểu có chút nghĩ mà sợ. Chân danh quỷ trô đáng sợ, ngay tại ở khó lòng phòng bị. Nếu như mọi người chính tại chống cự quỷ triều có ai đột nhiên hô ai giúp bật điệu, tên thì bại lộ. Sau đó, người liên chết. Này giết người điều kiện, nói đơn giản, thực sự vô cùng đơn giản. Nói hà khắc, vậy hà khắc. Nếu một người gặp gỡ chân danh quỷ ngược lại còn không sợ này ma quái. Sợ là sợ, một đám người gặp được ma quái như vậy. Chân danh quỷ. A, chẳng trách. Chẳng trách. Nhớ tới lúc trước Chu Miểu, chữ Lam chết đi, Lưu Sát bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đều là tại trong lúc lơ đãng bị hô tên. Nguyên lai là tên. Nguyên lai là tên. Sở Cương cũng có chút sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, hai người cũng không dám tin nhìn Tả Dương. Cái này thẳng rườm rà mọi người quỷ dị, liền bị hắn hai ba lần tìm đến. Huyết động. Tả Dương. Tả Dương. Một bên khống chế huyết động, Tả Dương một bên la lên tên của mình. Ong ong ong cường đại hấp xả lực truyền đến, chân danh quỷ chỉ năng lực gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương, cuối cùng không cam lòng bị hút vào huyết động. Thiên bình sát suất, trước mắt sự kiện vận mẹo sát suất 72. Chương 440, tu sửa lại, có người giá quỷ lâu mà đến. Thượng, chương 440, tu sửa lại, có người giá quỷ lâu mà đến. Thượng, ong ong ong đỉnh lô màu đỏ rực lóe ra ánh sáng. Thôn vệ hết chân danh quỷ về sau, Tả Dương thu hồi đỉnh lô, yên lặng nhìn xương máu tràn ngập lều ngăn chặn một chút, hiện tại hẳn là triệt để không có việc gì. Không có việc gì. Đúng là không có việc gì. Lưu Sát kích động vỗ Tả Dương cánh tay. Tả Dương, còn phải là ngươi a. Lần trước ngươi cứu được căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, lần này lại là ngươi cứu được căn cứ ngự quỷ giả thượng quan thị. Sống sót sau hai nạn vui sướng tràn ngập thần kinh, Lưu Sát có thể cảm giác được chúng quanh lại không quỷ dị, triệt để thở phào nhẹ nhõm. Linh Kình Lạc lặng lặng nghe đây hết thảy, da mặt khẽ run. Không biết, gia hỏa này nếu hiểu rõ căn cứ ngự quỷ giả Ma Thị cũng là đội trưởng cứu, sẽ là ý tưởng gì? Hắn bất động thanh sắc đứng ở một bên, một đám ngự quỷ giả đã đem Tả Dương xuống lại lên. Vị này là? A, vị này là Tả Dương, là kinh thị không năm ngự quỷ giả có số hiệu cũng là căn cứ ngự quỷ giả Ma Thị thành viên. Sở Cương chủ động đứng ra, cho Thượng Quảng Thị ngự quỷ giả giải thích. Không năm a, không năm năng lực mạnh như vậy sao? Ngài là tại căn cứ ngự quỷ giả Ma Thị vào đầu mắt sao? Ngài điều khiển mấy cái quỷ gì a? Mấy cái ngự quỷ giả vây quanh Tả Dương, hỏi không dừng lại. Tả Dương lắc đầu, khoát khoát tay. Các vị, bây giờ không phải là quan tâm ta lúc, mọi người hay là vội vàng chuẩn bị rút lui, ta lo lắng, lần này quỷ triều còn không có ngừng. Tả Dương nét mặt nghiêm túc. Hắn nói như vậy, cũng không phải hù dọa ai, mà là vì hắn suy nghĩ, thế hệ trước không chín phùng ngẫu nhiên, tăng thêm thế hệ trước không bảy không nói quét ngang quỷ triều đi, chí ít hiện tại cũng nên giải quyết quỷ dị, cùng đại bộ đội hội hợp a. Bọn hắn cũng chưa trở lại lời nói. Rất khó bảo đảm, lần này quỷ triều có phải hay không còn có cái gì yêu thiêu thân. Đúng. Đúng. Này vị đại nhân nói đúng. Chúng ta nhanh đi chuẩn bị rút lui. Có lẽ là sợ còn sẽ tao ngộ vừa mới quỷ dị quy tắc, một đám ngự quỷ giả cũng như chạy trốn rời khỏi lều vải. Tả Dương, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi dự định trở về điều khiển cự hóa quỷ sao? Lãnh Tuần chẳng biết lúc nào đi tới Tả Dương bên cạnh thân, Tả Dương trêu ghẹo cười một tiếng. Sao? Ngươi còn băn khoăn ngươi xe máy quỷ sao? Ngươi biết, ta nói không là cái này. Ngươi là nói không một sao? Thời gian dài như vậy, hán quảng. Hai người trầm mặc đứng ở trong lều vải, lưu sát bọn hắn vậy không dám đi quấy rầy. Quảng trường Đông Tín bên ngoài, trải qua vừa mới thai ách xâm nhập sau, đang kinh hoàng sợ hãi ngạc nhiên về sau, một sáng yên tĩnh lại, chính là cuồng loạn khóc thút thít cùng kêu rên. Hải tử của ta, lão bà, ta có lỗi với ngươi, là ta vừa mới không cứu được ngươi. Chết tiệt quỷ dị, chết tiệt, chết tiệt. Tiếng khóc lóc, tiếng nghẹn nào, hối hận tiếng mắng, phát tiết trên quảng trường. Trên mặt đất có vô số đếm không hết cháy đen quỷ thi, nhưng quỷ thi dưới là đếm không hết đỏ tươi thịt vụn. Trận chiến này, thương vong thảm trọng. Tiểu này đồ chó hoang thời gian, rốt cuộc khi nào là đầu? Lưu Sát mắt thấy quảng trường thảm trạng, không dám, cũng không đành lòng trong lòng trước khuyên giải bất kỳ một cái nào ôm đầu khóc thị dân. Như vậy chứng thối cảnh tượng, hắn thấy quá nhiều, cũng quá chết lặng. Nếu như làm lúc sớm chút tới, sớm chút tổ chức rút lui, hội không sẽ. Nếu như, có thể thế gian, không có nếu như. Phàm nhân không có thuốc hối hận. Lạch cạch xốc lên lều vải, Tả Dương không để ý đến còn đang ở yên lặng lãnh tuyển, yên lặng nhìn đầy đất tê lương. Chợt, bên cạnh hắn một thân ảnh đi tới, là cái đó mang kính mắt, thông qua giấy đen truyền thông tin tranh gạo. Nàng đỏ lên mặt, thử thăm dò, can đảm hỏi Tả Dương một câu, trái. Tả tiên sinh, ngài làm lúc, rốt cục là như thế nào, mang theo nhiều người như vậy, theo hủy diệt căn cứ kinh thị trốn tới đây này. Trên gạo vẻ mặt tiểu mê mội nét mặt, Tả Dương ánh mắt có chút hoảng hốt. Mùi máu tươi trộn lẫn lấy tiếng khóc quảng trường, không hiểu nhường hắn nghĩ tới rất nhiều. Thí dụ như, làm lúc tại Tống Gia Thôn đi qua chính mình nói, ngươi vẫn là ngươi chính mình sao. Thí dụ như, tại trạm xe tuần hoàn cùng hai ngày trước chính mình trò chuyện về sau, đi qua chính mình nghĩa vô phản cố xông về nổ tung đoàn tàu. Lại thí dụ như, huyết mạch nguyệt thần kích hoạt về sau. Kia không ngừng tràn ngập tại trong óc cấm thanh, tứ trị công tào hậu duệ, lại bởi vì số mệnh mở ra sức mạnh thời gian, cứu vớt lâm nguy thế giới. Nội tâm, số mệnh sao? Lạch cạch tranh gạo nhìn xem Tả Dương chậm chạp không để ý đến chính mình, đánh bạo vỗ vỗ Tả Dương cánh tay. Tiền bối, tiền bối. Ừm. Ngài còn không có nói, vì sao làm lúc ngài năng lực trốn tới đâu? Cái này a, cái này sao? Rất đơn giản. Thế gian không có thuốc hối hận, nhưng ta Tả Dương có. A. Tranh gạo vẻ mặt sững sờ, Tả Dương như là hạ quyết định gì, yên lặng mở ra điện thoại di động. Hắn đang nghĩ, lần này chết đi, hắn có thể hay không trước một bước cứu được. Đồng thời, hắn vẫn thật là có điều kiện hoàn thành lần này cứu vớt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lần trước, dư huy hiệu chạm điểm, vì cần linh kình lạc huyết kiếm mở ra quỷ khanh thế giới, ta làm không được lịch chuyển trạm xe cùng đảo ngư hương chính tự, nhưng lần này, điều kiện sung túc. Trước kia, ta không có tư cách kia xen vào việc của người khác. Hiện tại, số mệnh cũng tốt, nội tâm cũng được. Tương lai, ta cũng muốn sửa cho người xem. Mở ra điện thoại di động, Tả Dương liên hệ quá khứ chính mình. Tả Dương, còn đang ở chạy tới Thượng Quảng Thị căn cứ ta, xin chào. Bất hạnh kể ngươi nghe, vì tốc độ của ngươi, hay là quá chậm. Đuổi tới Thượng Quảng Thị lúc thương vong hay là quá mức thảm trọng. Nơi này, ta để cử ngươi một phương pháp. Sử dụng huyết kiếm đem quỷ lâu đưa đến thế giới hiện thực. Có quỷ lâu tốc độ tại, ngươi đem cứu tất cả quảng trường Đông Tín thị dân. Đình dòng thông tin gửi qua sau. Tả Dương mặt không thay đổi kéo ra liêm trướng. Ông sau một khắc, thân thể hắn mông lung, trung quanh thế giới một hồi quan xoắn. Hắn cũng không đi vào trong lều vải, mà là xuất hiện ở phố Phổ Ninh đường đi khẩu. Linh Kình Lạc đang đứng tại bên cạnh mình. Đội trưởng, hiện tại chúng ta đi Thượng Quảng Thị sao? Linh Kình Lạc thúc giục một tiếng, Tả Dương khỏe miệng có chút dừng lại. Không, chúng ta bây giờ trở về. A, tại Linh Kình Lạc không hiểu kinh ngạc vẻ mặt, Tả Dương lần nữa lấy ra quỷ kính. Ông mặt kính giãn ra, Tả Dương hai người ra hiện tại rừng vụ trướng về sau, Tả Dương nhắm mắt lại, cảm thụ lấy cùng quỷ lâu kết nối. Ông long long sau một khắc, trước mắt trận trận xương đen mờ mịt. Một tòa đen nhánh, tràn đầy hắc ín, hiện ra xương đen cao úc, quỷ dị xuất hiện trong rừng rậm. Cơ mờ nở. Cái này, đây là Linh Kình Lạc giật mình, đội trưởng, tầng này sẽ không vậy là của ngươi chứ? Tại hắn nghẹn họng nhìn chân trối dưới ánh mắt, Tả Dương chân to giẫm một cái mặt đất. Ông. Sau một khắc, một hồi trời đất quay cuồng, hai người xuất hiện ở quỷ lâu mái nhà. Đạp đạp đạp, bởi vì bọn họ xuất hiện, quỷ lâu mái nhà đầu cầu thang kia, Chu Dương mang theo 020304 cùng với Lý Quỷ, vô cùng lo lắng chạy tới. Hắc, khách quý ít gặp a. Tả Dương, ngươi nghĩ như thế nào nhìn tới chỗ này? Nhìn thấy là Tả Dương, Chu Dương trêu ghẹo một tiếng. Không ngờ rằng Tả Dương sắc mặt nghiêm túc, cũng không tâm trạng nói đùa, kéo căng nhìn khuôn mặt. Hiện tại, ta phải vận dụng quỷ lâu đi thượng quản thị. Các ngươi muốn đi thử xem, cứu vớt thượng quản thị sao? Chương 441, tu sửa lại, có người giá quỷ lâu mà đến. Chung, chương 441, tu sửa lại, có người giá quỷ lâu mà đến. Chung, a, đi cứu thượng quản thị. Tả Dương đầu góc ngươi không có tâm bệnh a? Chúng ta đây là đang quỷ giới a. Ngươi nhường quỷ lâu sao đi thế giới hiện thực a? Chu Dương cổ quái liếc nhìn Tả Dương một cái. Tuy nói quỷ kính có thể nhất thời mở ra lượng giới bình chướng, có thể quỷ lâu luôn không khả năng theo trong gương ra ngoài a. Tả Dương không nói gì, mà là yên lặng lấy ra một thanh huyết kiếm. Uy, ngươi muốn làm gì? Ông trong tay huyết kiếm đang điên cuồng chấn động, huyết mạch nguyệt thần lực lượng tại kích phát. Uy uy uy, ngươi rốt cục muốn làm gì? Chúng khôi huyết y, thiết thủ quỷ, huyết kiếm. Chân to giẫm một cái mặt đất, một đạo cương khí kim màu đỏ lấp lóe. Tả Dương thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, chợt xuất hiện tại quỷ lâu vùng trời, do trên hướng xuống, một đạo hồng mang cấp tốc rơi xuống. Xoẹt suy suy, trong không khí một đạo hỏa âm thanh truyền đến. Nhuyễn nhuyễn sau một khắc, mắt trần có thể thấy, quỷ lâu ngay phía trước, từ trên cao tới mặt đất, Tả Dương chém xuống một cái xích hồng sắc lưu động huyết may. Kia huyết may như là trong không khí xé mở một đạo miệng máu tử, đang không ngừng nhảy lên nội liễm, giống như là muốn khép lại. Cơ mờ nở. Cái này, đây là cho không khí cũng bạch tìm đòi. Không hai mí mắt một hồi cuồng loạn. Hắn chưa bao giờ thấy qua huyết kiếm lực lượng. Hắn ở đây nghĩ, nếu Tả Dương hiện tại cầm huyết kiếm chặt chính mình, sợ là sử dụng mật độ quỷ cũng không nhất định năng lực chạy trốn. Hắn hình như hiện tại cưỡng ép không biên giới a. Không ba cảm khái một tiếng, Chu Dương sắc mặt thì càng phát ra cổ quái. Không thích hợp, Tả Dương hiện tại trưởng thành thật sự là quá nhanh. Bất hắc. Ông long long vậy không đợi hắn trầm tư, quỷ lâu bắt đầu không ngừng lấp lóe. Ngay tại lúc này, đi. Ông quỷ lâu bóng đen hình dáng ở bên trái Dương ý thức điều khiển dưới, trực tiếp chui vào xích hồng khe hở. Ông long long sau một khắc, quỷ lâu xuất hiện tại một chỗ vứt bỏ hiện thực trong thành thị. Hô hô hô, xương đen mờ mịt, Tả Dương xuất hiện tại quỷ lâu chống lên, nhắm mắt lại, dựa theo trước đó đi đường ký ức, bắt đầu dịch chuyển quỷ lâu. Ông tại mắt trần có thể thấy trong lúc đó, quỷ lâu bắt đầu khí bộ hóa, chung quanh quang cảnh đang nhanh chóng mơ hồ. Nhanh, quá nhanh. Ông long long một đường phi nhanh, giống như đã cùng chỉ riêng cân bằng. Ai u ta đi, đây rốt cuộc còn có bao nhiêu đường a? Thượng quản thị bên ngoài ngoại ô bạch húc lẩm bẩm đầy miệng, phía sau là số lớn ngự quỷ giả kinh thị. Nhanh, nhanh, ngươi một đại lao ra, không sao gọi cái gì mà ta. Ngươi nhìn xem lãnh tuyển, một câu đều không có nói a. Lưu sát trận nhìn bạch húc một chút, bạch húc hầm hực điêu lên một điếu thuốc, cũng không biết phùng tiền bối chạy nhanh như vậy làm gì. Ngươi nói, hắn có biết hay không cái gì ô quỷ chủ nhân a? Cái này, Lưu sát nghe vậy biến sắc, nhất thời đang mê hoang hớt. Ngươi muốn nói như vậy, làm lúc ngự quỷ giả thượng quản thị đến xin giúp đỡ. Nói cái gì màu đỏ ô giấy dầu? Phùng Tiên Bối sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chẳng lẽ lại, ngươi nhìn xem. Hắn hắc hắc, ta đã nói rồi Phùng Tiên Bối. Bạch Húc hít một hơi khói, vừa mới chuẩn bị lại nói cái gì. Ông, bóng loáng trên đầu, hình như bị cái quái gì thế lướt qua. Ông tiếp theo, vật kia hình như lại biến mất. Ta dựa vào, thứ đồ gì? Ngẩng đầu hướng phía thiên không nhìn lại, còn giống như mơ hồ có xương đen tiêu tán hình dáng trên không trung tràn ngập. Hình như, tựa như là cái nhà lầu. Lưu Sát con mắt híp híp, rắc sát quỷ bắt giữ cũng muốn so với người mắt mẫn cảm. Lưu Sát, ngươi làm ta đây. Nhà lầu năng lực bay trên trời đâu? Ê, vậy ta không biết, chẳng qua nhìn xem kia hình dáng bay đi phương hướng, hình như cũng là thượng quản thị a. T, không thể là cái gì quỷ dị a. Không thể. Đi đi đi. Bước chân tăng tốc, nhanh lên đi nội thành. Vội vàng thúc giục một tiếng, mênh mông quần quận ngự quỷ giả tiểu đội, bước chân tăng tốc xông về thành nội. Cùng lúc đó, quảng trường Đông Tín thượng quản thị, Sở Cương bên này chính mang theo chừng trăm hảo thị dân hướng phía quảng trường mà đi. Nhanh. Quảng trường tụ tập, mỗi 10 người một đội. Ngự quỷ giả đi trong lều vải, chúng ta chế định rút lui đường. Ông long long lời mới vừa nói phân nửa. Quảng trường Đông Tín trung ương, đột nhiên từng đợt nồng đậm hắc khí lần trốn, tuôn ra hắc phong theo thị trào ra ngoài tới. Cái gì? Đó là cái gì? Quỷ dị. Thượng quảng thị còn có ma quái như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả thượng quảng thị ngự quỷ giả trong lòng run lên, cũng đần độn nhìn hắc khí tề tiểu. Ầm ầm. Cuối cùng, một tòa đen nhánh hắc tiêu cao ốc, triệt để xuất hiện trong sương đen. Nó dường như là hồn di động tòa thành tại hắc khí tụ hợp ở giữa, quỷ dị đột ngột giáng lâm trên quảng trường Đông Tín. Cái này, đó là một tiểu khu lầu, đốt trọi tòa nhà bỏ hoang. Ta không nhìn lầm a? Lầu sẽ động. Giờ phút này, ngự quỷ giả cũng tốt, người dân thượng quảng thị cũng được, cũng không dám tin nhìn tòa kia hắc vụ lượn quanh cao ốc. Ngay tại Sở Cương có chút không biết làm sao thời điểm, nay quỷ lâu tầng thượng bên trên, một thân ảnh quen thuộc đứng ra. Uy, Sở Cương, mau đem người đều đưa đến trong lâu, ta mang bọn ngươi rút lui. Tả Dương đứng ở mái nhà một bên, tùy ý một chiêu bàn tay lớn về sau, quỷ lâu một tầng đơn nguyên môn đột nhiên mở ra. Úc, đức, phát, tầng này là ngươi a? Ta tại quỷ dị tận thế có tòa nhà, Cương Cương đứng tại chỗ, Sở Cương trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng. Sao chia tay 3 ngày, ngươi thì có tòa nhà? Nhanh lên, lại dày vò khốn khổ, ngươi thì không lo lắng đợi chút nữa có quỷ dị quy tắc đuổi theo sao? Ông. Trên lầu chót Tả Dương thân ảnh lấp lóe, sau một khắc thì xuất hiện tại tòa nhà đầu đường. Một màn này càng làm cho Sở Cương nhìn xem lông mày hất lên. Còn không đi? Á a đi, đi. Tất cả mọi người đều đừng mẹ hắn cả cái gì phân phối. Toàn bộ lên lầu, lên lầu. Quỷ dị đuổi theo lửa xém lông mày, Sở Cương cũng không lý tới do hoài nghi cộng đồng chiến tuyến Tả Dương. Một chỉ quỷ lâu hắn đi đầu thì trước một bước xông vào trong lâu. Tả Dương đứng ở quỷ lâu cửa, ánh mắt không ngừng đánh giá hướng trong lâu tràn vào người dân thượng quảng thị. Rất tốt. Lần này một thương vong nhân viên cũng còn chưa có xuất hiện. Uy. Tất cả mọi người giữ yên lặng, chú ý đầu cầu thang bên trên thông tin. Tòa nhà này là quỷ lâu nhưng mà mọi người chỉ cần tuân thủ bên trong quy tắc là không có việc gì. Giọng Tả Dương không lớn, nhưng mà tất cả vội vã bước chân thị dân cũng không hiểu ngừng lại. Không ngoài, này quỷ lâu trong hắc yến tràn ngập, trên mặt tường còn không ngừng tuôn ra người xương sọ hình dáng, nói không sợ đó là giả. Tích đáp tí tách hành lang bên trên hắc yến bắt đầu quỷ dị rơi xuống, trên vách tường bắt đầu xuất hiện cái gọi là quy tắc. Quy tắc 1, không thể nói chuyện lớn tiếng. Quy tắc 2, chú ý sử dụng áo khoác bao vây chính mình, thời khắc nhường tự thân ở vào bao vây trạng thái, tuyệt đối đừng nhường chiếu sáng đến ngươi. Quy tắc 3, đừng nói ra bản thân cùng người khác tính danh, nhớ lấy không muốn bại lộ tên của mình. Quy tắc 4, thang máy không thể cưỡi, nhưng đặc thù tầng lầu có thể cưỡi. Quy tắc 5, nào đó tầng cao bên trong, cần nhìn xem cửa sổ mới có thể đi lên. Tích đáp tí tách sền sệt hắc yến nhỏ xuống tại thị dân trên mặt, bọn hắn nhìn trên vách tường hiện chữ viết, đều không nhịn được trừng lớn mắt. Đang đang đang ngay cả leo lầu âm thanh cũng dần dần nhỏ lại. Phần lớn người thậm chí cũng không dám leo lầu, thì tránh tại bên trong hành lang, dùng trang phục bao vây lấy cơ thể, không lúc đích. Tả Dương yên lặng nhìn đây hết thảy, ánh mắt híp lại. Mãi đến khi tất cả mọi người đi vào quỷ lâu. Cách quỷ lâu đơn nguyên môn khép kín, cả tòa quỷ lâu một hồi xương đen mở mịt sau. Chỉ một máy mắt, đi tới thượng quảng thị bên ngoài vùng ngoại thành. Chương 442, tu sửa lại, có người giá quỷ lâu mà đến. Hạ, chương 442, tu sửa lại, có người giá quỷ lâu mà đến. Hạ, ong ong ong mắt trần có thể thấy xương đen mở mịt trong lúc đó. Tất cả thị dân ghé vào hành lang trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn bên ngoài quen thuộc vừa xa lạ vùng ngoại ô môi trường, vẻ mặt kích động. Trốn ra được, cứ như vậy trốn ra được. Trong máy mắt, trên mặt của mỗi người đều là kinh hỉ, hưng phấn, khó có thể tin. Là cái này phàm người không thể tưởng tượng vị dị lực lượng. Bọn hắn che miệng, vẫn không có quên Tả Dương căn dặn, che mặt kích động khóc nức nở. Cái này, tầng này, so với mọi mọi chuyển rời quỷ còn muốn mở UGA. Kinh ngạc nhìn lầu bên ngoài tràng cảnh biến hóa. Ông một tiếng, Sở Cương chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn cùng tất cả người dân thượng quảng thị thì không hiểu ra sao xuất hiện ở tầng thượng. Hô hô hô gió lạnh xào xạc, tầng thượng thượng đang đứng một đám người. Vì Tả Dương cầm đầu, đám người này ngực ghi chú 02030405. Tả Dương, ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Kinh ngạc nhìn Tả Dương, Sở Cương còn nhớ rất rõ ràng. Làm lúc đi thỉnh cầu hiệp trợ lúc, căn bản chưa thấy hắn, vậy chưa thấy mấy cái này ngự quỷ giả. Bây giờ không phải là giải thích những chuyện này lúc. Đợi chút nữa ta sẽ đem các ngươi phóng tới lầu bên ngoài, sau đó kinh thị bên kia ngự quỷ giả nên lập tức liền hội chạy đến. Các ngươi đi cùng nhìn kinh thị người, chạy trốn tới phố Phổ Ninh tất cả thì an toàn. Tả Dương khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc. Sở Cương nét mặt khẽ giật mình, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Ta phải đi xem Phùng Mộng Nhiên, nếu không có việc gì, ta nghĩ ta hội mang theo hắn trở về. Là thế này phải không? Có thể ngươi tầng này có chút lợi hại a. Ta nói, nếu không chúng ta cũng ở chỗ này a. Nó không so cái gì giã ngoại an toàn sao? Sở Cương thực sự cầu thị nói. Hắn thấy, Tả Dương bị lâu có thể hệ số an toàn đây cái nào cũng cao hơn. Kết quả, Tả Dương lắc đầu. Lạch cạch hắn vang dội một thanh âm vang lên chỉ, lần này trước mắt của tất cả mọi người đều là một hồi hôn mê. Ông ngong ngong đợi cho dưới chân ổn định thời điểm, tất cả mọi người thình lình phát hiện, mình đã xuất hiện ở quỷ lâu bên ngoài vùng ngoại thành. Tả Dương, ngươi đây là? Sở Cương còn có một chút khó hiểu đâu, chỉ thấy Tả Dương chỉ một ngón tay tầng 5 vị trí, một ngụm hố đen đang mở ra. Cái gì? Kia, yeah. Đó là? Không sai. Ngươi cho rằng ta những quy tắc này vì sao lại xuất hiện? Khi các ngươi cũng bước vào quỷ lâu lúc, liền mang theo những kia quy tắc quỷ cùng nhau vào đến rồi. Chẳng qua, quỷ lâu là của ta. Ta có thể lại đem các ngươi tùy ý mang đi, nhưng bởi vì quỷ lâu quy tắc, chúng nó tiến vào liền không thể tùy ý hiện ra. Tả Dương lạch cạch lại là một thanh âm vang lên chỉ. Âm ầm tầng 5 vị trí, thang lầu bắt đầu không ngừng oanh sập, lại là tại tường đổ bên trong leo ra vô số đen nhánh sắc chết cháy, hướng phía hố đen trong dũng mãnh lao tới. Cái này, nói như vậy, làm lúc ngươi để cho chúng ta vào trong, mang bọn ta đi đường là giả. Thanh trừ theo dõi chúng ta quy tắc quỷ mới là thật. Sở Cương có chút sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra. Tả Dương nhún nhún vai, cũng không thể nói không có mang bọn ngươi đi đường a. Ngươi nhìn xem, các ngươi đây không phải bỗng chốc thì ra thượng quảng thị sao? Cái này, mang theo đám dân thành thị đi thôi. Trong không khí một hồi ngắn ngủi mê man yên lặng sau, phu phu đột nhiên Sở Cương lấy lại tinh thần, cả người cho Tả Dương cúp cái 180 độ cung. Tả Dương, cảm ơn, ta đại biểu tất cả thượng quảng thị cảm ơn ngươi. Hắn rất hiểu rõ, vừa mới nếu không phải Tả Dương đến, quảng trường Đông Tín được xảy ra kinh khủng bực nào tai nạn. không chỉ là người dân thượng quảng thị có thể bọn hắn ngự quỷ giả liền bị quy tắc quỷ chặn tại cái kia lều ngăn chặn bên trong tùy ý đổ sát. Nhưng bây giờ một người chưa chết, một ngự quỷ giả đều không có hy sinh chạy ra thượng quảng thị. Đơn giản chính là thần tích. Cảm ơn ngươi, Tả Dương. Cảm ơn ngươi. Phốc phốc phốc, không biết ai mang đầu. Có chút hiểu rõ tình huống, có chút không biết, cũng sôi nổi hướng phía Tả Dương cúi đầu. Chu Miểu, Chữ Lam, bả vai khiêng cú mèo lão giả, lần trước chết thảm ngự quỷ giả cũng sôi nổi nhìn về phía Tả Dương, quăng tới cực kỳ sùng bái ánh mắt. Tả Dương khoát khoát tay, thân ảnh lấp lóe, đã xuất hiện lần nữa tại quỷ lâu năm tầng. Tả Dương, lẽ nào hắn thật sự có một con toàn trí toàn năng quỷ dị, có thể trước giờ nhìn thấu quỷ dị quy tắc sao? Cùng những người khác khác nhau, Chu Dương đứng ở trong đám người, chú ý đến trong hành lang xuất hiện quy tắc mới, ánh mắt lấp lóe. Muốn nói Tả Dương có thể dùng quỷ lâu đi đường, trước giờ tới nơi này cứu người, kia không có tâm bệnh. Nhưng mà, hắn làm sao sẽ biết trong đám người có ẩn tàng quỷ dị quy tắc đâu? Là cái đó quỷ diện sang? Không đúng, ta cùng đồ chơi kia giao thủ qua, nói chung không phải. Cho nên, Tả Dương, ngươi rốt cục còn giấu giếm ta bao nhiêu thứ? Ánh mắt lấp lóe, Chu Dương nhìn phương xa. Xa xa, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị thành biến khác, đang vô cùng lo lắng xông lên bên này. Ta đi. Nơi này sao có một lầu a? Bạch Húc lớn giọng, thật xa thì chuyển tới. Hắn nhìn chăm chú quỷ lâu lại nhìn một chút lầu dưới đám người, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại Chu Dương một đám người trên người. T. Các ngươi sao lại tới đây? Rốt cuộc trước đó có ngăn cách, Bạch Húc mặt lạnh lấy nhìn 0203. 02 sao cũng được nhún nhún bay, nếu không phải Tả Dương đem quỷ lâu mở đến nơi đây, nói tại sao phải cứu thượng quan thị người, ngươi cho rằng ta hiếm có tới nơi này à? A. Ngươi nói cái gì? Tả Dương. Mở quỷ lâu. Đến thượng quan thị cứu người. Rõ ràng là Hoa Hạ văn tự, sao liền cùng một chỗ, Bạch Húc thì nghe không rõ đây. Hắn gai gai chính mình đầu trọc, nhìn kia đen nhánh xương mủ quấn quanh quỷ lâu trong thoáng chốc nhớ tới tình cảnh vừa nãy. Ai u ta đi. Vừa mới thật là một tòa nhà theo đỉnh đầu ta bay qua. Ngươi nhìn xem. Ta liền nói có tòa nhà A. Lưu sát quan thai tới chậm, đứng ở quỷ lâu dưới, ngửa cái đầu không dám tin nhìn tòa này quỷ lâu. Tả Dương. Là thế nào tại thế giới hiện thực mở ra như thế cái đồ chơi? Một đám ngự quỷ giả có số hiệu sôi nổi ngừng chân, kinh ngạc nhìn cao ngất quỷ lâu. Mà giờ này khắc này, quỷ lâu trong. Tả Dương theo quỷ lâu năm tầng trong vách tường chui ra, lạnh lùng nhìn trước kia đã bị phong bế hố đen ánh mắt lạnh lẽo. Chúng khôi kia không gian quỷ có phải hay không lại trốn? Từ nó tựa như là bị người điều khiển, trốn được rất nhanh a. Cái cổ quỷ diện sang một hồi run rẩy, Tả Dương sắc mặt lạnh lùng. Nói cách khác, lần này quỷ triều cũng có ngự quỷ giả ở bên trong thêm dầu vào lửa. Người kia sẽ là ai chứ? Không rõ ràng. Bất quá, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là, ngươi không hiến tế còn dư lại đệ sĩ bèn quỷ quang chiếu quỷ chân danh quỷ sao? Quỷ diện sang đề nghị trong lúc đó, một đôi giận đồng nhìn về phía góc tường. Chỗ nào chính nổi lơ lửng ba con quỷ dị, bị không gian quỷ vô tình bức bỏ tại bên trong hành lang. Hiến tế, kia ngược lại không gấp. Chúng nó ba, lưu tại của ta trong lâu, làm cái mới tầng lầu quản lý cũng không tệ. Dù sao, không có mệnh lệnh của ta, chúng nó chạy không thoát tầng này nói. Cả đời này, thì ở tại chỗ này, đánh cho ta công đi. Lạch cạch một thanh âm vang lên chỉ âm thanh về sau, đệ sĩ bẹn quỷ quang chiếu quỷ chân danh quỷ sôi nổi bị vách tường thôn vệ, dẫn tới ngẫu nhiên trong tầng lầu, mở ra vô tận tầng lầu tuần sát. Chương 443, đại lộ huyết vụ chương 443, đại lộ huyết vụ đi. Đi trở về đi. Chư vị, đi đến phố Phổ Ninh mọi người mời tự giác hợp lý phân phối nơi ở. Ta nói Phùng lão đại có chuyện gì vậy a? Sao còn chưa quay về? Huyết vân buông xuống, đã là lúc chạm vào tối. Thượng Quảng thị vùng ngoại thành bên ngoài, ngự quỷ giả kinh thị cùng ngự quỷ giả thượng Quảng thị phối hợp với bắt đầu hộ tống thị dân rút lui. Đại bộ phận ngự quỷ giả đã cùng đội rút lui, duy chỉ có lưu sát một đội, sở cương mấy người còn thủ tại nguyên chỗ, hướng phía thượng Quảng thị trong nhìn quanh. Ông đen nhánh quỷ lâu một hồi rung động, Tả Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đầu cầu thang trước. Ánh mắt của hắn đồng dạng trông về phía xa, nhìn về phía xa xa thị trong vùng. Còn chưa có trở lại lời nói. Nói rõ. Nói thầm một tiếng, Tả Dương cũng không có lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía trong đám người, cuối cùng trực tiếp hướng phía Chu Dương đi đến. Chu Dương, ta hồi đi xem. Nếu ta trong vòng một giờ cũng không trở về nữa, ngươi liền mang theo lưu sát bọn hắn, trốn đến quỷ lâu trong đi. Ta đã thiết lập tốt. Một giờ sau, quỷ lâu hội hướng phía phố Phổ Ninh tuấn di. Tả Dương lạnh băng nghiêm túc, nghe được Chu Dương một hồi lông mày dương lên. Không phải bản thân. Ngươi đây là ủy thác ca. Hay là nói gì ngôn gì a? Kia thị trong vùng, chúng ta thì đi không được. Các ngươi, tốt nhất đừng đi. Ta có thiết thủ quỷ nói không chừng gặp được chuyện còn có thể chạy đến, các ngươi. Chu Dương, ngươi cảm thấy ngươi có thời gian có thể mở ra quỷ kính đi đường. Ách, được rồi, không hay đâu. Hắn có mật độ quỷ cũng không thể đi. Tốt nhất, đừng đi. Tả Dương lắc đầu, không hay nhíu mày, Tả Dương. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không rõ ràng. Dù sao, tại ta xác định tình huống trước đó, các ngươi đều đừng đi. Nếu không, ta nghĩ mọi người biết. Chết được vô cùng thảm. Hô hô hô, buổi chiều gió lạnh thổi qua, vùng ngoại thành bên trên một đám người, lại vậy không ai nói ra một câu. Giao phó xong chính mình chuyện bên này về sau, Tả Dương lại ghé mắt nhìn một chút lưu sát bên ấy. Cùng lần trước giống nhau, chính mình lần này thể hiện rồi quỷ lâu về sau, bọn này lao bằng hữu hay là có chút không dám tiến lên đáp lời. Uy, các ngươi, vậy ở chỗ này chờ. Nếu tình huống tốt, nói không chừng ta có thể mang nhiều mấy cái tiền bối quay về. Trái, Lãnh Tuyền miệng ngập ngừng. Có thể sau một khắc, Linh Tình Lạc, ta ông hai đạo kinh khủng cương khí phun trào, một đỏ một trắng, xông thẳng lên rộng thị thành khu mà đi. Thượng Quảng thị, nếu là tại trong cao không quan sát, tòa này mặc dù phế tích trong thành thị, lờ mờ vẫn là có thể nhìn thấy tân sinh cỏ cây. Tòa thành thị này nó tại chết đi, cũng tại chết đi bên trong dựng dục tân sinh ương ngạnh. Trong thành thị u ám một mảnh, trong bóng tối quỷ dị chạy tứ tung. Giờ phút này bình tĩnh dị thường thành thị, cực kỳ giống mưa gió nổi lên trước bình tĩnh. Người trẻ tuổi, cứu vớt người khác cảm giác thế nào? Cái cổ quỷ diện sang đột nhiên hỏi như vậy một tiếng, Tả Dương thần sắc hơi đổi. Nói cho cùng, ta không vẫn là người sao? Trước kia ta không được chọn, hiện tại nếu là có năng lực, ta muốn. Ta còn là không hy vọng người sống cứ như vậy hết rồi. Có câu nói thế nào? Cùng thì chỉ lo thân mình, giàu thì đạt tế thiên hạ. Tại ta nhỏ bé, tự thân khó bảo thời điểm, thiện ác không liên quan gì đến ta. Nhưng nếu tổ tông cho năng lực này, để cho ta đầy đủ tự vệ đồng thời, không cần nó làm chút gì, ta luôn cảm thấy thật xin lỗi này chuyển thừa phải không nào? Phải không? Cứu người a? Kỳ thực cứu người, cũng là biến tướng tại cứu mình. Nói không chừng, ngươi một thằng tha thiết ước mơ thái bình, cuối cùng vẫn là muốn người để hoàn thành. Ồ, ngươi còn nhớ của ta dự tính ban đầu a? Tả Dương không hiểu cười một tiếng, trên cổ quỷ diện sang cũng cười. Đúng vậy a, đều đã lâu như vậy a. Ha ha ha, ta còn nhớ được, ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Ngươi sẽ trở thành tất cả quỷ dị cũng biết sợ tồn tại. Ồ, ta nghĩ có thể cũng sẽ thực hiện đi. Phải không? Đúng a. Dù sao cũng là trung quỷ mà khi ngươi thật sự nhô lên tôn này xương hào lúc, quỷ dị tự nhiên sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Hy vọng ngày ấy sẽ không quá lâu đi. Một người một quỷ cảm giảm lại ngại, như là đang trò chuyện việc nhà chuyện. Một bên Linh Kình Lạc nghe được một hồi yên lặng. Tốt tốt tốt. Hợp lấy ta là dư thừa a. Trong lòng hắn đoán thầm trong lúc đó, chóp mũi không hiểu nhún. Hô hô hô, không đúng. Đội trưởng, có mùi máu tươi. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Linh Kình Lạc lơ lửng dò xét. Phía trước một mảnh đất trống trên đại đạo, một cái đấm máu, vùng trời cũng có xương máu bao khỏa con đường, dần dần xuất hiện ở trước mắt. Ừm. Đỏ bạch hai đạo khí cương ngừng lại, Tả Dương nhìn chăm chú đại lộ huyết vụ chậm rãi hạ xuống rồi thân hình. Nghĩ đến, nơi này chính là Phùng Ngọc Nhiên chống cự quỷ triều nơi đi. Đội trưởng, trong này khí tức ma quái rất nồng nặc. Ách, chết tiệt, Phùng Ngọc Nhiên gặp phải cái gì? Còn có, cái đó lao không bảy đâu. Đứng ở đại lộ huyết vụ trước do dự một chút, Tả Dương lờ mờ năng lực nghe được tiết điểm không gian vụ vụ âm thanh. Được rồi, Linh Tình Lạc, đi vào trong một thăm dò hư thực. Đạp đạp đạp máu đỏ tươi xương mù phía dưới, hai người đi xuyên qua xương máu trong. Tích đáp tí tách đậm đặc xương máu rất nhanh năng lực ngưng kết huyết thủy theo giữa không trung nhỏ xuống. Ong long long đại lộ huyết vụ ngay phía trước, là một ngụm chính đang lóe lên tiết điểm không gian. Chẳng qua này trọng yếu bên trong, không còn có một con quỷ dị chui ra. Phốc phốc phốc trên mặt đất, chất đống quỷ dị cùng nhân loại huyết đục tàn chi. Tả Dương cau mày, lượm một đoàn xích hồng lấp lóe, lúc này thì bay ra ngoài. Huyết động. Hiến tế. Ong long long một ngụm xích hồng động nhãn trống ra, trong khoảnh khắc từng bước xâm chiếm chiếc kia tiết điểm không gian. Mặc kệ cái đồ chơi này trước đó là làm gì, nhưng bây giờ lý do an toàn, khẳng định là trước hiến tế tốt. Đạp đạp đạp dẫm lên tanh hôi đống xác chết, con đường trung tâm khẩu, hay là một ngụm vụ vụ tiết điểm không gian. Nay khẩu tiết điểm không gian đồng dạng không có bất kỳ cái gì quỷ dị thoát ra. Hiến tế. Huyết động chống ra, Tả Dương cùng Ninh Kình Lạc tiếp tục tiến lên. Và đi tới thi thể yếu nhất con đường phần đuôi, nào còn có một ngụm tiết điểm không gian. Tả Dương lập lại chiêu cũ, đem ba miệng trọng yếu hết thể hiến tế. Chết tiệt. Nơi này an tĩnh như vậy, không thể là Phùng Mộng Nhiên chui vào trọng yếu đối diện đi a. Hướng phía đại lộ huyết vụ cuối cùng đi, Tả Dương phát hiện con đường này hình như không có cuối cùng đồng dạng. Trên mặt đất bốc lên bọng máu thi thể, đậm đặc huyết thủy sương mù, từ đầu đến cuối đều là cái đó bộ dáng. Chẳng qua, hắn lại cũng không có thấy một ngụm tiết điểm không gian. T. Lẽ nào, người đều đến trọng yếu bên ấy đi? Suy nghĩ phập phồng trong lúc đó, Tả Dương nắm chặt huyết kiếm thì muốn nhìn một chút quỷ giới song song bên ấy là cái gì tình huống. Ông huyết kiếm vụ vụ. Chào ơi nha. Sau một khắc, một đạo tiếng rít đột nhiên ở bên tai nổ vang. Chương 444, vô tận quỷ triều. Tả Dương phát giác. Chương 444, vô tận quỷ triều. Tả Dương phát giác. Cút đi. Cái gì tiểu tạp kéo mễ, cũng dám ở đội trưởng trước mặt gọi. Ầm. Trước mắt đột nhiên xương máu lêu lồng, một đạo máu đỏ tươi ảnh đột nhiên theo trong huyết vụ lập ra. Bình tĩnh đi xem, kia tựa hồ là cái hải nhi bóng tối hình dáng. Tứ chi của nó mở ra hiện lên ôm dạng, đầy miệng răng nanh phun trào, như là ôm mặt trùng bình thường, hướng phía Tả Dương mặt bay nhào sắp tới. Chi tiết. Phúc còn chưa chờ Tả Dương dương kiếm, Linh Kình Lạc thân ảnh khẽ động, xung quanh màu trắng khí cương phun trào, đã đánh nát con kia huyết anh. Rào rào đen nhánh mưa máu ở trước mắt vẩy xuống, Tả Dương con mắt dần dần nheo lại. Cái đồ chơi này, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc đâu? Này đội trưởng, ngươi cũng biết, bình thường quỷ dị không phải đều là không sai biệt lắm thân thể hình thái, quen thuộc là rất bình thường. Linh Kình Lạc không đồng ý nói, lỗ tai lại run rẩy. T. Hình như lại có tiếng động. Ong long long không đợi hai người nói thêm cái gì, phương xa xương máu chỗ sâu, dường như chuyển đến vỗ cánh vụ vụ âm thanh. Xa xa, trong xương mù dường như có gậy như que tuổi bóng người giữa không trung trôi nổi, tốc độ cực nhanh tụ tập lao qua. Ong long long một, hai cái, ba cái, dường như là dốc toàn bộ lực lượng bầy ong, dày đặc bóng đen dày đặc trước không. Ừm. Tả Dương trầm ngâm đi xem, ong long âm thanh tới gần về sau, con ngươi của hắn rụt lại một hồi. Người, nói đúng ra cũng không phải người. Gậy yếu dài nhỏ cơ thể tựa như cây tre, xương sườn giống nhau chân dài mảnh cánh tay, thì ngay cả thân thể cái cổ cũng mảnh đến đáng thương, sau lưng một đôi dính đầy huyết thủy trong suốt băng đen trạng cánh mỏng không ngừng chấn động. Như chết đói du hồn bình thường, theo chúng nó không ngừng tới gần về sau, trong huyết vụ đầu của bọn nó vậy dần dần lộ ra. Kia đầu, còn không phải thế sao đầu người? Thật nhỏ trên cổ, mọc ra lại là xương dày đặc thân thể. Giống bóng rổ một kích cỡ tương đương đầu tròn bên trên, hai mảnh xích hồng màng mỏng chia đôi nghiêng đứng thẳng, tựa như một đôi đèn lồng. Mắt to. Này đôi dưới mắt, là tinh mịn kim châm chạm tiểu khe, vì phi hành không ngừng ngọ ngậy. Con rùa đầu. Đó là to lớn con rùa đầu. Thân người cực nhỏ, đây là răng đầu quỷ. Chết tiệt. Còn có kiểu này phẩm loại quỷ dị, vì sao lần trước quảng trường Đông Tín ta không nhìn thấy? Ông ngong ngong vô số giữ tận cực nhỏ đại nao nhung đún. Những thứ này răng đầu quỷ hai tay không ngừng trà sát cái đầu, miệng nu động, như ong vỡ tổ hướng phía Tả Dương vào tới. Linh Kình Lạc, năng lực đối phó được. Tả Dương tiếng hỏi bên trong, Linh Kình Lạc đã hóa thành một đạo màu trắng luồng khí xoáy bay ra. Ầm ầm, phương xa bay lên không màu đen rồi chiều, trong nháy mắt bị khí lưu màu trắng ném ra một ngụm to lớn hang động. Ông ngong ngong Linh Kình Lạc như đạn pháo đánh nát một đạo nhân hình trống rỗng. Nhưng ông ngong ngong răng đầu quỷ số lượng có chút ngoài dự đoán nhiều. Chúng nó qua lại vỗ cánh trong lúc đó, dây đặc hất chiều nhanh chóng nhu động, thật không dễ dàng oanh mở khe lần nữa khép kín, như hắc vân hướng phía Tả Dương đè xuống. Chết tiệt, Phùng Ngọc Nhiên không phải công phán nơi này sao? Làm sao còn có quỷ chiều? Trong mắt một đoàn màu đỏ ngọn lửa lấp lóe, Tả Dương cố bất cập suy nghĩ nhiều. Chúng khôi thần hỏa. Ầm ầm, trong một chớp mắt, một đoàn xích hồng trong nháy mắt tại hất chiều bên trong đột nhiên oanh tạc. Ông ngong ngong ngọn lửa như nhắm người muốn nuốt hỏa mãng, khoảnh khắc tại rồi trong đám đó bộ mở ra, đem tất cả hất nhuộm xích hồng. Đang đang đang nóng rực hỏa bành tạc, vô số thân thể tàn phế nhiễm lên hỏa diễm rơi xuống. Trên bầu trời, một đoàn to lớn hỏa cầu thiêu đốt lên, mắt thấy này quỷ triều liền bị mất đi. Chao ơi nha, lại là một đạo quen thuộc chói hai tiếng rít truyền đến. Cái gì? Theo tiếng nhìn lại, lần này là trên đỉnh đầu. Tả Dương ngẩng đầu sau một khắc, mỹ mắt thì không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Huyết anh, cùng vừa nãy giống nhau như lúc huyết anh. Chao ơi nha, một con, hai con, ba con. Giống như là mưa sao băng bình thường, màu đỏ xương máu cùng trời, quỷ dị rơi ra huyết anh mưa. Ê a ê a. Nhường ra đầu phát lạnh tiếng rít không ngừng, bốn năm con huyết anh đã dẫn đầu rơi xuống, hướng phía Tả Dương đầu muốn ôm lấy. Chết tiệt, làm sao còn có kiểu này huyết anh vũ quỷ triều? Thiết thủ quỷ. Ông sau lưng mọc ra ba đoạn mục nát khô cốt, Tả Dương thân ảnh không ngừng lấp lóe, rời rạc tại rơi xuống huyết anh mưa dưới. Hắc vân quỷ vực. Tốc tốc tốc bên ngoài thân trong không ngừng tuôn ra dày đặc sợi chỉ đen, Tả Dương thân thể dần dần lên cao, giữa không trung hội tụ một mảnh hắc vân. Tốc tốc tốc cương châm bình thường hắc vũ rơi xuống. Ê a ê a. Trên mặt đất huyết anh sôi nổi bị đinh thành thịt nát. Cơ mờ nở. Đội trưởng, nơi này quỷ dị số lượng có chút lạ thường nhiều a, chẳng trách trấn thủ không được. Linh Kình Lạc trốn ở hắc vân dưới, không ngừng nuốt trên người vết máu, trong mắt lóe lên một chút sợ. Hắn là tiến hóa quỷ vương Việt giết càng hang không giả, nhưng trước mắt quỷ triều trong nháy mắt có thể bao phủ hắn, không cần hắn tiến hóa đoán chừng thì đang hô hấp ở giữa bị gặm sạch sẽ. Ê a ê a, bên trên bầu trời huyết anh mưa một khắc chưa ngừng, vô số xích hồng hài nhi thi hướng phía Tả Dương bên này nghiêng xuống mà đến. Tốc tốc tốc, cho dù là dày đặc hắc vũ, hiện tại cũng có chút lực bất tòng tâm. Ông long long biết không, lại là một đoàn dày đặc răng đầu quỷ bay múa mà đến, thiên địa một mảnh hắc quang. Chết tiệt, những đồ chơi này không dứt sao? Huyết động, ông ngực một đoàn xích quang đánh ra, Tả Dương còn thì không tin vào ma quỷ. Tốt tốt tốt, quỷ dị nhiều như vậy đúng không? Cho hết ta như thế. Ông long long xích hồng huyết động đột nhiên chống ra, một cỗ kinh khủng hấp lực phun trào, rơi xuống huyết anh cũng tốt, bay múa mà đến răng đầu quỷ cũng được, giờ phút này cũng hóa thành một đạo đạo vạn mèo tuyến, bị huyết động vô tình thôn phệ. Ê a ê a, trong không khí quỷ dị tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tả Dương vốn cho rằng huyết động vừa ra, những thứ này quỷ dị cũng cái tia sợ. Kết quả, để người kinh khủng một màn đã xảy ra. Càng nhiều, càng ngày càng nhiều quỷ dị xuất hiện. Ê a ê a, đã có thể dùng mưa to tần suất hình dung, trên bầu trời huyết anh ở dưới chung quanh đều là một mảnh màu đỏ. Ông long long viễn không cũng là một mảnh hắc ám cuốn thổ mà đến. Hắc, hắc đến nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Đó là mắt thường cũng thấy không rõ răng đầu quỷ nhóm. Ông long long huyết động vẫn tại hút, có đó không đầy trời khắp nơi quỷ triều bên trong, nó giờ phút này có vẻ như là một quyển vòng xoáy nhỏ, căn bản không đủ để tại quỷ hải trong thu nạp. Chết tiệt, chết tiệt. Những thứ này quỷ dị, không giết xong sao? Nhìn chung quanh càng ngày càng đen quang cảnh, mấy cái huyết anh thậm chí ghé vào huyết đỉnh bên cạnh gắn ướt, Tả Dương trong lòng phát lạnh. Đội trưởng, chúng ta có phải hay không xông vào cái quỷ dị vậy ồ a? Linh Kình Lạc cao mày, thân thể tựa hồ là đang run rẩy. Làm đủ rất khủng bố số lượng chất đống, màu đen quỷ triều chấn động đến màng nhị cũng bốc lên lúc, tuyệt vọng liền không thể ngăn chặn lên men, gây xôn xao. Chống đỡ. Này đại lộ huyết vụ có gì đó quái lạ, hoặc là nơi này còn có dấu đi tiết điểm không gian tại chuyển vận quỷ dị, hoặc là chúng ta đến cái gì quỷ vực? Chương 445, thoát ly mộng cảnh, đối địch Phùng Mộng Nhiên, Liều Yên Nhiên. Chương 445, thoát ly mộng cảnh, đối địch Phùng Mộng Nhiên, Liều Yên Nhiên. Ông long long xích hồng huyết động đã bị dày đặc huyết anh đập được lay động. Tả Dương theo không nghĩ tới, có một ngày huyết động đều không đủ ăn. Giữa thiên địa một mảnh hồng, một mảnh hắc. Để người tuyệt vọng quỷ dị số lượng không ngừng chồng chất, thậm chí muốn đem tất cả thôn vệ. Ông long long một đống răng đầu quỷ đã treo lên hắc vũ đánh tới. Đội trưởng, ngươi tìm được trước truyền thâu quỷ dị tiết điểm không gian. Nơi này ta ngăn chặn. Ầm ầm màu trắng luồng khí xoáy quanh tạc, Linh Kình Lạc nghĩa vô phản cố đâm vào răng đầu quỷ nhóm bên trong, nổ tung một đạo bạch quang. Nhưng sau một khắc, hắn kia xóa bạch quang, trong nháy mắt liền bị màu đen ăn mòn. Trung khôi huyết y. Trung khôi chấn nhiếp. Cốt cốt cốt bên ngoài thân một vòng xích huyết lưu động, Tả Dương cái cổ quỷ diện sang căm tức nhìn chung quanh. Ong ong ong giữa thiên địa kia đen nhánh sắc thái quỷ dị ngưng trệ, giữa không trung hạ xuống huyết anh vậy dừng lại tại nhẹ nhàng trạng thái. Tả Dương, nhanh, số lượng quá nhiều rồi, ta không chịu nổi. Cho dù là quỷ diện sang đụng phải như thế số lượng quỷ dị, chấn nhiếp vậy bắt đầu cố hết sức. Thiết thủ quỷ. Tả Dương không dám sơ suất, nhanh chóng tại xích hồng thế giới cùng màu đen bịt kín rồi trong đám lấp lóe. Ong ong ong xích quang lấp lóe. Ong ong ong cuối cùng, hắn nhìn thấy, tại rồi chiều bên trong một ngụm hố đen không gian lóe ra. Huyết động. Vung tay lên, nguyện thần đỉnh phá tan đẩy trời huyết anh bay thẳng tiết điểm không gian. Ông khoảnh khắc, hố đen liền bị thu nạp. Thần hỏa. Ầm ầm giữa thiên địa một cỗ biển lửa bành tạc. Ba ba ba khó có thể tưởng tượng đống sắt chết từ không trung đốt trọi rơi xuống. Tả Dương đặt mình vào trong biển lửa, vốn cho rằng có thể thở phào, chưa từng nghĩ lại là ong ong một tiếng. Ừm. Nhấc mắt nhìn đi, nhẹ nhàng trống lên, lại là một ngụm hố đen không gian mở ra. Cái gì? Lẽ nào là con kia chạy trốn không gian quỷ một mực vận chuyển quỷ dị? Lông mày vận thành lũ cục, Tả Dương giận quát một tiếng, chúng khôi vô hiệu hóa. Ông. Tất cả đại lộ huyết vụ ngắn ngủi ngưng kết sau. Ong ong ong. Che ngập bầu trời hố đen mở ra. Ong ong ong nghe a a để người tuyệt vọng giống lên một tiếng theo hố đen hậu chuyển đến, là càng thêm cuộn trào mãnh liệt quỷ triều. Làm sao lại như vậy? Lẽ nào vô hiệu hóa khó dùng? Không đúng. Có phải hay không là như ta chốt muốn? Trận này quỷ triều bảy kế phía sau. Là ấu khôi. Nó tiếp quản lão không một cơ thể, khống chế không gian quỷ dùng quỷ triều làm loạn. Nó tại vô hiệu hóa của ta vô hiệu hóa. Trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng phun trào. Âm ầm treo lên kinh khủng biển lửa, mới một nhóm quỷ triều lại muốn rơi xuống. Ngạt thở, bóng tối, tuyệt vọng. Kinh khủng hắc bao phủ bầu trời, giờ khắc này, Tả Dương thế mà hiện lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhiều. Thật sự là quá nhiều rồi. Chết tiệt. Chẳng lẽ em muốn chạy sao? Ong ong ong trong tay huyết kiếm rung động, Tả Dương có nghĩ qua mở ra khe hở quỷ giới, nhưng hiện tại xem ra, khe hở đối diện nói không chừng cũng là quỷ triều. Chết tiệt. Hẳn là muốn hồi tưởng. Dạng này quỷ triều. Ta phải đi điều khiển con quỷ kia mới có thể đối phó a. Ong ong ong đen nhánh quỷ dị không ngừng từ không trung rơi xuống đất, một mảnh hắc sắc bao trùm ở bên trái Dương cơ thể lúc, chợt nghe được một tiếng linh kình lạc chửi rủa. Cơ mờ nở. Phải chết. Ta đánh như thế hơn nửa ngày, thế mà không có tiến hóa một chút. Ừm. Trong đầu như là xông lên một tia linh quang. Tiến hóa quỷ không có tiến hóa. Vậy thì vì cái gì? Tiên Lặng nhìn về phía đau khổ dãy rủa huyết đỉnh nó đồng dạng không có có biểu hiện thiên bình sát suất tăng lên. Không đúng. Quỷ dị làm sao có khả năng ma diệt những thứ này đặc tính đâu? Cho dù hiện tại có ấu khôi ở phía sau đài đứng, hắn vô hiệu hóa của ta vô hiệu hóa linh kình lạc cùng huyết đỉnh cũng không có khả năng mất đi hiệu lực. Trừ phi bọn này quỷ dị đều là giả. Chờ một chút. Giả. Huyết anh. Quỷ triều. Phùng Ngọc Nhiên chậm chạp không có quay về. Cái kia không sẽ. Mãnh liệt quỷ triều dưới, bị huyết ý bao khỏa Tả Dương con mắt đột nhiên sáng lên. Chúng khôi. Đối với tất cả đại lộ huyết vụ sử dụng vô hiệu hóa, đừng bị những thứ này quỷ dị cùng hố đen không gian ảnh hưởng tới. Chúng nó đều là giả. Chúng ta căn bản không tại đại lộ huyết vụ trong, mà là tại Phùng Ngọc Nhiên trong động. Ông cái cổ quỷ diện sang đột nhiên theo trên cổ bay ra, một đôi trận mắt nhìn về phía đầy trời quỷ triều. Tạch tạch tạch sau một khắc, chung quanh quỷ dị cũng tốt, bầu trời đen nhánh cũng được, hay là kia cuộn trào mãnh liệt huyết ánh mưa. Một cái mắt, hình tượng như ảo ảnh trong mơ, miệng thủy tinh cặn bã vỡ nát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tạch tạch tạch ánh sáng sáng tỏ ở trước mắt oanh tạc, mới tầm mắt dần dần rõ ràng. Trước mắt, đây là một cái thi thể trải rộng đường đi, trên con đường này không có xương máu, chỉ có thi thể của quỷ dị cùng người tàn chi. Tại con đường này đạo cuối cùng, Phùng Ngọc Nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh hắn ngồi một sắc mặt lười biếng nữ nhân, chính miệng cứ khen, đưa nàng cùng Phùng Ngọc Nhiên, cùng với hai cái rơi đại hải tử che đậy dưới rủ. Hô hô hô một vòng tanh hôi gió thổi qua, Tả Dương ý thức dần dần thanh tịnh. Ánh mắt của hắn rất phức tạp. Hắn nghi qua rất nhiều loại có thể. Cái gì đại lộ huyết vụ nhưng thật ra là cái gì quỷ vực lại hoặc là không một bị ấu khôi khống chế, điều khiển không gian quỷ cùng hắn vừa mới tại đánh cờ, vân vân vân vân một loạt có thể. Nhưng, Tả Dương duy chỉ có không ngờ rằng, cợt mờ nở Phùng Ngọc Nhiên đối với tự mình động thủ làm gì. Hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tả Dương nhìn về phía nhắm mắt Phùng Ngọc Nhiên, sắc mặt tâm trầm. Ta nói, ngươi không sao đem ta kéo vào trong ngộng làm gì? Sao? Quỷ triều đánh lui không quay về, tại đây nhàn đến phát chán, khảo thí ta thực lực đâu? Bình tĩnh nhìn Phùng Ngọc Nhiên, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong mắt tơ máu dày đặc. Quỷ dị, ta sẽ giết ngươi. Quỷ dị, cặp kia hai mắt đỏ ngầu nhìn chính mình, Tả Dương là người, đưa tay chỉ chính mình. Quỷ dị, ngươi đang nói ta? Ác quỷ, ác quỷ, ngươi đi chết có được hay không? Ngươi đi chết, ngươi đi chết. Hai cái kia tránh dưới dù mẹ gái, giờ phút này vậy mắt đỏ, hướng phía chính mình giận mắng. A, Tả Dương giật mình, sau lưng đạp đạp đạp tiếng bước chân văng lên. Linh kình lạc y mắng đi tới. Tả Dương híp mắt lại, hắn đã nhận ra không thích hợp. Ông, kinh khủng cương khí kim màu trắng hướng phía chính mình mà tới. Chết, thiết thủ quỷ. Tả Dương thân ảnh đột nhiên lóe lên, vừa mới chuẩn bị rơi xuống một góc đống xác, tốc tốc tốc một vòng nắm lấy ô giấy dầu bóng đen, nhanh chóng hướng phía cái bóng của mình bay tới. Tả Dương, cẩn thận. Chương 446, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Người giận dây, ra đi. Chương 446, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Người giận dây, ra đi. cái bóng, bị cái bóng kia công kích đến ta cái bóng, ta sẽ xảy ra chuyện sao? Lặng lẽ nhanh chóng bắt được kia vô hạn kéo dài chạy tới cái bóng, Tả Dương thân ảnh lần nữa lấp lóe, ong ong ong đông sát, sinh hồng quang mang phơi phới lấp lóe. Tả Dương một bên trôn tranh cái bóng đồng thời, một bên đã nắm chặt huyết kiếm một kiếm tấn mãnh bổ về phía sau lưng. Ông, một kiếm này rơi xuống về sau, một đạo mắt thường không thể phát giác cương khí kim màu trắng bỗng nhiên dừng lại. Sau lưng Tả Dương, Ninh Kình Lạc chính hai mắt xích hồng nhìn mình chằm chằm. Chết, ta muốn ngươi chết. Cút đi. Huyết mạch nguyệt thần lực lượng bắt đầu giải phóng, Tả Dương tay trái chấn động, huyết kiếm cự lực tung bay Ninh Kình Lạc. Ầm ầm. Cương khí kim màu trắng bị đẩy ra, một đạo bạch mang truy tinh rơi xuống, tại trong đống xác chết nổ tung một vũng cái hố. Tốc tốc tốc cũng là như thế trong chớp mắt. Một vòng xích hồng ô quỷ nhanh chóng chống ra, chính hướng phía Tả Dương đỉnh đầu bao trùm. Tả Dương, kia dù không thích hợp, ta biết. Tả Dương bên ngoài thân đã hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Ông, trong không khí, nóng rực quang huy màu vàng kim lấp lóe, Tả Dương thân ảnh nhảy ra huyết tán bên ngoài, đỉnh trệ giữa không trung. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn ra tay với mình ba người. Phùng Ngọc Nhiên, người phụ nữ che ô, Linh Kình Lạc. Cái đó người phụ nữ che ô thực lực tác chiến phi thường cường hãn, đoán chừng chính là Lao Không Bảy. Bọn hắn đột nhiên vô duyên vô cớ động thủ, Tả Dương nói chung năng lực đoán ra cái gì? Có nào đó quỷ dị, nào đó năng lực ảnh hưởng người khác ý chí quỷ dị, tại khống chế trước mắt tất cả mọi người. Người này là ai? Tả Dương thậm chí đều đã đoán được. Hắn chỉ có thể là Lao Không Một. Linh Kình Lạc đặc tính là tiến hóa đối mặt bất luận cái gì năng lực lúc, đều sẽ sinh ra nhất định kháng tính. Muốn một nháy mắt khống chế Linh Kình Lạc, chỉ có một khả năng. Vô hiệu hóa hắn tiến hóa sau đó trong nháy mắt khống chế Linh Kình Lạc. Đối với dạng này cái bẫy thế triển khai, Tả Dương kỳ thực rất bất đắc dĩ. Hắn vô hiệu hóa hiện tại đã dùng tới đối phó Phùng Mộng Nhiên nhập mộng quỷ. Nếu không, hắn vài phút lại phải về đến cái đó quỷ chiếu trong mộng cảnh. Chết tiệt, hiện tại có chút khó trị a. Cái trán yên lặng chảy ra mồ hôi lạnh, Tả Dương cảm giác được áp lực. Phùng Mộng Nhiên, Lão Không Bảy còn có chỗ tối Lão Không Một lại thêm cái Ninh Kình Lạc. Ừm. Cái gì cứu cực ngược gió cục? Cộc cộc cộc, ngay tại Tả Dương trầm tư trong nháy mắt, một đạo thanh thúy giày cao gót giẫm đạp tiếng vang lên. Cơ thể không bị khống chế bắt đầu lay bày ra. Hai chân vậy bắt đầu không hiểu run run. Tả Dương sửng sốt. Hắn giữa không trung nhảy múa. Ta tờ mờ không biết khiêu vũ a, lại là năng lực quỷ dị sao? Kinh ngạc nhìn âm thanh nguyên phương hướng, Tả Dương híp mắt tỉ mỉ quét qua, liền có thể nhìn thấy người phụ nữ trên cổ chân, cặp kia đỏ tươi giày quỷ đang không ngừng co bảo, đem người phụ nữ cổ chân lôi ra một đạo vết máu. Nhìn xem dạng như vậy, là trước kia liền sử dụng năng lực quá độ. Bây giờ bị người tẩy não đoán chừng dù là chân bị giày quỷ cắt đứt, không bảy đều muốn dùng lực lượng này khống chế ta. Chết chết. Người phụ nữ sau lưng Phùng Ngọc Nhiên ánh mắt hung lệ trợn mắt nhìn Tả Dương. Sau lưng của hắn, từng đoàn xương đen phun trào, một ngụm xương đen tạo dựng tiết điểm không gian chính đang từ từ hình thành. Bất quá, này giả lập tiết điểm không gian căn bản không có hắn trong ngộng hố đen của bố. Có thể rời khỏi một cảnh, năng lực của hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tạo mộng quỷ. Đâu mộng quỷ sao? Đem tạo ra mộng cảnh đưa đến hiện thực, nhưng lại như thế này trong ngộng lực lượng thì yếu đi chút ít ta. Cộc cộc cộc giọng dày cao gót không ngừng, mặc dù bây giờ tại giữa không trùng quỷ dị phiêu vũ, Tả Dương lại một chút không có bối rối. Tốc tốc tốc, ô quỷ cùng quỷ ảnh lại đang nhanh chóng tới gần Tả Dương. Tả Dương hiểu rõ, đây là muốn thông qua nhảy múa mạnh không chính mình, tiếp theo triển khai diệt sát. Đáng tiếc, ngươi này dày cao gót năng lực, ta thiên khắc ngươi. Thất thông quỷ. Hô hô hô, trong lỗ hai tuần ra một hồi xương đen. Tả Dương lựa chọn tạm thời chết nghe. Ông chết nghe nháy mắt sau đó, giẫm đạp dày cao gót âm thanh biến mất. Cả người hắn vàng dòng chỉ riêng mang lóe lên, thuấn thân đi tới nữ nhân sau lưng. Tiền bối, ngươi hay là nghỉ ngơi đi. Ầm. Một cái cổ tay chặt, đột nhiên đem người phụ nữ gáy chém vào run lên. Phu phu cái này mặt lười biếng nữ nhân, trung quy là mí mắt lật một cái, ngã lăn xuống đất. Ong ong ong, sau lưng vang lên lần nữa một tiếng kinh khủng cương khí phun trào. Tả Dương bên ngoài thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt lân giáp. An tĩnh chút. Ẩm. Tùy tiện hướng phía sau lưng rỗi ra bàn tay lớn, Tả Dương không quay đầu lại, xương tay siết chặt, cách không liền tóm lấy một bóng người. Linh Kình Lạc. Di động cao tốc ở dưới Linh Kình Lạc, sau một khắc liền bị Tả Dương nắm cổ, treo ở không trung. Giết ngươi. Giết ngươi. Hắn còn đang không ngừng gào thét. Tả Dương nghe không được, mang theo hắn thì hướng xuống đất vung đi. Ầm ầm, lần này trọng lực bung ra, trên mặt đất lập tức ném ra một hố sâu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ong long long, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Vừa mới giải quyết xong Linh Kình Lạc, Phùng Ngọc Nhiên bên ấy, phía sau hắn giả lập trong lỗ đen, một đám đen nhánh răng đầu quỷ lại trôi ra. Hiện tại, không phải ở trong mơ, ngươi coi như yếu đi a. Ông còn không đợi những kia răng đầu quỷ bay ra, Tả Dương hơi thở tiếp theo ở giữa thì xuất hiện tại sau lưng Phùng Ngọc Nhiên. Ầm, một cái cổ tay chặt chém vào Phùng Ngọc Nhiên sau cái cổ. Phù phù, ra hỏa này trực tiếp mắt trợn trắng lên, co quắp ngã xuống đất. Theo hắn hôn mê, phía sau hắn hư cấu hố đen trong nháy mắt tiêu tán. Hô hô hô, đại lộ huyết vụ thượng gió lạnh trận trận, Tả Dương bên ngoài thần kim sắc quang mang càng ngày càng sáng. Hắn không một chút nào dám chủ quan. Vừa mới nhìn như là hắn nghiền ép ba người này, nhưng kỳ thật chỉ cần tỉ mỉ tưởng tượng, tại bị ba người này vây công thời điểm, giấu trong góc lão không một có thể luôn luôn không có ra tay. Nếu là hắn vừa mới vậy ra tay, chính mình còn có thể có nhẹ nhàng như vậy có thể quật ngã Phùng Mộng Nhiên bọn hắn sao? Đừng ẩn giấu, ra đi. Ngươi cũng thấy đấy, chỉ dựa vào ba người bọn hắn, là dù thế nào vậy không thể chinh phục ta. Mắt lạnh nhìn một phía, tiên tính đại lộ huyết vụ trên vang vọng nhìn Tả Dương quát lạnh. Ông long long phảng phất là vì cho Tả Dương một đáp lại, ngay phía trước xuất hiện một mới tiết điểm không gian. Quả nhiên, gia hỏa này điều khiển năng lực tùy tiện mở ra tiết điểm không gian quỷ. Con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Ông long long ở chỗ nào không ngừng chấn động vù vù tiết điểm không gian về sau, truyền đến một hồi hoạt động đằng quen thuộc tiếng vang. Một con, hai con, ba con. Trước đó tại quỷ lâu mái nhà, tại quỷ giới cực bắt chi địa đụng phải khôi tiểu đội, đang từ từ theo tiết điểm không gian trong đi ra. Dài nhỏ con giết cơ thể, sau lưng còn mọc ra loài chim lông vũ, đầu người, chỗ cổ mỗi cái đều là thống khổ con giết mặt. Đạp đạp đạp vô số khôi theo tiết điểm không gian sau đi ra sau. Những kia khôi cùng nhau nhìn về phía Tả Dương, đột nhiên mãnh địa quỳ xuống. Cung nên nhị điện hạ. Chương 447, xin chào a, Kaka. Chương 447, xin chào a, Kaka. Cung nên ta. Các ngươi là đang nói đùa sao? Trên cổ quỷ diện sang không ngừng kêu động, trong mắt lóe ra hoán động cùng sát phạt. Phốc phốc phốc những kia khôi nghe vậy, ngược lại cũng không giải thích cái gì, chỉ là quỷ như vậy. Ấu khôi, ngươi nếu cảm thấy có ý, có thể để cho bọn hắn quỷ bị ta chém chết. Trong tay huyết kiếm bù bù, quỷ diện sang lạnh lùng nhìn về phía kia bông tiết điểm không gian. Ông sau một khắc, một cái vóc người cao gầy, sắc mặt trắng nõn, cái trán tóc dài trôi nổi, cái hót ghim đuôi sam nhỏ tuấn tú nam nhân đi ra. Trong mắt của hắn tràn đầy trêu ghẹo, trên cổ là một tấm bất khuất giữ tợn mặt người. Ú đây không phải nhị ca sao? Đã lâu không gặp a. Ngươi, Ấu khôi, quả nhiên là ngươi. Trên cổ quỷ diện sang không ngừng cổ động, Tả Dương cũng tại bình tĩnh đánh giá người trước mắt. Người này tết bím tóc nhỏ từ về sau, có loại nam nữ chớ phân biệt trung tính đẹp. Nhưng theo hắn trên cổ tấm kia dãy rủa quật cường mặt đến xem, hắn đã từng vậy kịch liệt phản kháng qua Ấu khôi không chế. Không một, màu trắng bạc sáng như tuyết bảng tên ở trước ngực chập chờn, người này khỏe miệng nhếch lên, vốn phải là cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác thân thiết. Đáng tiếc, gương mặt kia giờ phút này tràn đầy trêu tức trào phúng. Làm sao? Nhị ca, nhìn thấy ta ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Ngươi là ngươi bày ra đây hết thảy, ngươi không phải chạy trốn tới Bắc Cảnh sao? Quỷ diện sang nhìn chăm chú Ấu khôi hắn nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh. Trốn? Ta thân ái ca ca a, kia không gọi trốn, gọi là dụ địch xâm nhập. Ta thừa nhận, làm lúc này cái gì không một tổ chức một hồi quỷ dị tiến công, xác thực kinh hủ dọa ta. Bất quá, ngươi cho rằng hắn thật sự dám một đường truy sát ta đến phía Bắc? Hoặc nói, ta thân ái ca ca, ngươi cảm thấy đệ đệ ta nắm bóp không được một nhân loại sao? Ấu khôi nói chuyện, không ngừng chụp mang theo cái cổ không một tấm kia cứng ngắt mặt, ánh mắt càng phát ra trêu ghẹo. Không nói ta. Ta ngược lại thật ra thật tò mò à, nhị ca ngươi không chỉ không chết, hiện tại cùng cái nhân loại trộn lẫn tốt như vậy. Ngươi đây là náo loại nào a? Con ngươi đen nhánh nhìn từ trên xuống dưới Tả Dương, Ấu khôi tượng là muốn nhìn ra Tả Dương nơi nào không giống đại chúng. Cho dù ngươi là bị gia tộc vứt bỏ rác rưởi, nhưng ngươi tốt xấu vậy chạy xuôi vương thất huyết mạch. Bình thường khôi thì cũng thôi đi. Ngươi một trung khôi bị nhân loại điều khiển, chập chập chập. Ca ca, ngươi thực sự là khiến ta thất vọng a. Đừng chó sủa. Tả Dương hắn không giống nhau. Ngươi cũng sẽ chỉ nói kiểu này không có ý nghĩa, ly gián sao? Trên cổ quỷ diện sang phùng lên, lạnh lùng nhìn Ấu khôi. Tả Dương trong tay huyết kiếm đang không ngừng chấn động, như là tùy thời tùy khắc đều muốn nổi lên. Ư, ngươi cái này vậy chưa dùng thì tốt hơn. Ngươi đã gặp đại ca. Ta nghĩ muốn. Ta nghĩ muốn. Thông qua mặc lương ký ký ức, ngươi ngực treo là cái gì căn cứ ngự quỷ giả ma thị chữ cái bài. Nói cách khác, trước ngươi tại ma thị bên ấy dạo qua. Làm lúc ta cùng đại ca nói tốt, hắn phụ trách khống chế thẩm cự chờ đợi ma thị bên kia khai quật, từ đó đảo ngược khống chế nhân loại. Ngươi tất nhiên tại ma thị dạo qua. Như vậy không có gì ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là cũng sẽ chứng kiến đại ca thức tỉnh a. Chậc chậc chậc. Chẳng qua ngươi bây giờ thế mà còn rất tốt không có chuyện. Ai yêu ta kia ngu xuẩn đại ca nha, sẽ không bị ngươi giải quyết a. Ấu khôi sắc mặt ngày càng đùa cận. Tả Dương nghe phân tích của hắn, sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Trước kia thì theo đôi câu vài lời trong tin tức biết được qua, thủ khôi ấp nhất, Ấu khôi thiên phú tốt nhất. Hiện tại đến xem, Ấu khôi thì nhìn dê tiểu đội đội bài có thể phân tích ra nhiều như vậy, thông minh trình độ cũng là không thấp. Tăng thêm trở tay điều khiển không một còn bày ra trận này quỷ triều. Ấu khôi đúng là nhân vật lợi hại a sao? Không nói lời nào. Không nói lời nào chính là bị ta đoán trúng đi. Nhìn Tả Dương sắc mặt biến hóa, Ấu khôi cười. Chậc chậc chậc. Ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ đâu lấy trước kia cái bị tộc đàn vứt bỏ, một đường truy sát khôi rốt cục muốn sao trưởng thành, mới có thể giết được đại ca đâu. Nhân loại. Ngươi nói, đây là bởi vì ngươi sao? Ấu khôi ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn chừng chừng nhìn Tả Dương. Tả Dương ung dung thản nhiên, tầm mắt đảo qua đại lộ huyết vụ thượng nói ít trăm con khôi. Làm lúc. Ngươi là cố ý chạy a? Vừa đến. Là vì nhường không một cùng tất cả ngự quỷ giả có số hiệu đi ngang qua cực nam chi địa, vì nơi đó nào đó sự cố, ngươi biết bọn hắn muốn khẳng định phải giải quyết. Tiếp theo, không phải là bởi vì ngươi dẫn dụ không một truy kích, mà là thừa dịp lấy bọn hắn phân tán xử lý sự kiện kia lúc, ngươi điều khiển không một. Thứ hai, ngươi đang cực bắc chi địa ẩn nấp, là vì thuận tiện chính mình triệt để khống chế không một năng lực, còn đem tất cả khôi cũng tìm được rồi khống chế thể. Thứ ba, cũng là nơi đây tỉ mỉ nhất kế sách. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngươi biết, đám kia xúi dục quỷ dị tại đánh bại khôi sau đó, nhất định sẽ nghĩ đi nhân giới đồ sát. Nhưng nhân giới bên này cũng có ngự quỷ giả thế lực, nhìn như là chúng nó thắng, muốn đi nhân giới tàn sát. Kỳ thực không phải, chúng nó ngược lại là trở thành ngươi tiên phong quân. Vừa lui ba quyết, ngược lại là kế sách hay. Tiên lặng nhìn vô số bàn nằm trên mặt đất, khôi Tả Dương gần từng chữ nói ra khôi tộc kế hoạch. Nơi đây trải qua, theo ma thị thẩm cự chỗ nào lấy được thông tin, tăng thêm hôm nay gặp phải, hắn đã không khó đoán ra Ấu Khôi quyết sách có bao nhiêu cao minh. Ba ba ba ba ba ba, câu chuyện nói xong, Ấu Khôi không chịu được vỗ tay lên, trong mắt lấp lóe qua ý tán thưởng. Quả nhiên, quả nhiên, ta liền biết, ta phế vật này ca ca, không thể nào tìm cái phế vật nhân loại thì quật khởi. Nhân loại, ngươi cũng không tệ a. Đáng tiếc, muốn là lúc ấy ngươi sớm điểm xuất hiện, ta có thể thích hơn gửi lại ở trên thân thể ngươi cũng có nói. Ấu Khôi trong ngôn ngữ tràn đầy kiêu ngạo, giống như bị hắn chiếm cứ cơ thể, là cái gì vô thượng vinh quang sự việc. Ha ha, ngại quá, ta cũng không thích ngươi loại này cái thằng giám thí. Tả Dương lạnh lùng chế giễu một tiếng, Ấu Khôi sắc mặt yên lặng trầm xuống. Ngươi cảm thấy ta không bằng nhị ca? Ngươi cũng tốt, ngươi cái đó đại ca cũng được, so với Trung Khôi đều kém xa. Ngươi, ngươi nói huynh đệ chúng ta không bằng cái phế vật. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Nếu không, kết quả của ngươi sẽ cùng Thủ Khôi mở dạng, ta bảo đảm. Ôi ôi ôi ôi ôi, ôi nhân loại, ngươi chắc chắn làm ta hoan hỉ. Khoe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, Ấu Khôi nhìn chằm chằm Tả Dương cái cổ. Tốt tốt, hàn huyên thời gian đã kết thúc. Hiện tại, nhị ca, làm ra quyết đoán đi. Là muốn trở về vĩ đại Khôi tộc, hồi phục nhị điện hạ thân phận tôn quý, cùng ta cùng nhau thống ngự nhân giới. Hay là nói, ngươi phải bồi cái này ti tiện nhân loại đối phó với ta đâu? Chương 448, Khôi chi trật liệt. Chương 448, Khôi chi trật liệt. Ngươi này miệng tối, cho ta đặt sạch sẽ điểm. Tả Dương, ta tới động thủ. Quỷ diện sang sắc mặt càng phát ra ấm lãnh, trên cổ mặt quỷ bắt đầu bao trùm đến Tả Dương trên mặt. Tiếp theo, một mặt đỉnh văn xuất hiện tại Tả Dương cái cổ. Hoặc hai người các ngươi, còn có thể như thế ăn ý sử dụng một thân thể sao? Có chút ý tứ a. Bất quá, ta ngu xuẩn ca ca a, ngươi đoán đoán ta, tại sao muốn rong dài lại nhải, cùng ngươi như thế nói nhảm đâu? Ông ngong ngong Tả Dương trong tay huyết kiếm bù bù, Ấu Khôi con mắt đều chưa từng nháy truy cập. Ngươi a, luôn luôn nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, rồi sẽ chủ quan cho rằng đó là chính mình đã hiểu trật tướng. Thường thường, sự vật trong tại bọn họ sẽ không đi phát giác, sẽ chỉ bị hết thảy trước mắt mê hoặc tâm thần. Mặc Lương Ký, hắn ba con quỷ dị, ta cũng vô cùng thích a. Thính chi quỷ kiến chi quỷ. Ông trợn, chỉ thấy Ấu Khôi sau lưng, theo đầu vai hai bên, chậm rãi leo ra một lam một hồng hai con dáng người huyền chuyển quỷ ảnh. Lam mặt quỷ dị miệng tại càm giảm lại nhải nói gì đó, mặt đỏ quỷ dị mặt thì là chậm chậm vào Tả Dương không ngừng bật cười. Tả Dương, Tả Dương. Một đạo hư vô mở mịt âm thanh hình như theo bên hai, càng giống là từ tinh thần chỗ sâu vang lên. Đây là thần cung trong, Tả Dương kinh ngạc tại đạo thanh âm này truyền bá đến ý thức của mình chỗ sâu, cực kỳ giống tẩy não ma âm. Chờ một chút, làm lúc lao không một năng lực cách không liên hệ cái khác ngự quỷ giả có số hiệu, dùng chính là cái này quỷ dị sao? Tả Dương, Tả Dương. Âm thanh truyền đến, Tả Dương chợt cảm thấy thanh âm này như là Hạ Thanh Nguyên. Có thể sau một khắc, thanh âm này lại giống là Hạ Đào Hồng, lại giống là Tiểu Mặc Tích chó sủa, càng giống là Tả Dương nơi đây thấy qua vô số bằng hữu. T. Thần cung trong mặt đất một hồi ra bị nẻ. Ông long long thần cung trước, chớ chú quỷ sáu tay bốn đầu pho tượng, đang không ngừng mù bù, như là tại chống cự nhìn cái gì. Chết tiệt. Nguyên lai. Nguyên lai không một thuận lợi như vậy bày ra quỷ dị phản kích Khôi không là nhân cách mị lực của hắn xuất chúng, mà là hắn năng lực làm cho đối phương nhìn thấy muốn gặp đến, nghe được nghĩ nghe được. Không chỉ trong hai âm thanh đang không ngừng biến hóa, cho dù là xuyên thấu qua thần cung trước mắt hình tượng, Ấu Khôi khuôn mặt tươi cười vặn bẹo biến hóa, thình lình biến thành Chu Dương bộ dáng. Lại một máy mắt, hắn lại biến thành Lãnh Tuyển. T. Ngay cả Trung Khôi vậy meo lại mắt. Trong mắt hắn, Ấu Khôi biến thành Tả Dương. Ông long long trong tay huyết kiếm run không ngừng, Trung Khôi do dự không hạ thủ được. Đồng thời, Tả Dương cùng Trung Khôi đều có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình rõ ràng ý thức đang dần dần mông lung tiêu tán. Nói cách khác, chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn hắn thì lại biến thành bị Ấu Khôi chi phối con rối. Sau này cả đời, tất cả nhìn thấy nghe thấy, kỳ thực đều là Ấu Khôi nghĩ để bọn hắn nhìn thấy nghe được. Chẳng trách, chẳng trách Phùng Mộng Nhiên ba tên kia đối với ta oán khí như thế lớn, chính là này hai con quỷ dị làm sao? Tả Dương trong lòng phát lạnh. Vô hiệu hóa mặc dù không có tại ngăn chặn nhập mộng quỷ, nhưng cho dù mở ra, cũng chỉ có thể miễn trừ một loại ảnh hưởng trái chiều. Ấu Khôi nếu bức bách Phùng Mộng Nhiên tỉnh lại, chính mình chúng rồi thính chi quỷ kiến chi quỷ mặc cho một loại tiêu cực bờ UFF, đoán chừng lại vào trong mộng, sao cũng không sống nổi. Chết tiệt, ta nhớ được ra hỏa này còn có để người không ngừng hiện ra tử vong đặc thù quỷ dị, tăng thêm không gian quỷ cùng vô hiệu hóa. Gia hỏa này cũng là có năm năng lực quỷ dị quái vật. Thần cung trong Tả Dương sắc mặt nghiêm túc, thần cung bên ngoài Trung Khôi do dự. Đến a, chặt ta. Trung Khôi, chặt ta à? Trước mắt Tả Dương quen thuộc sắc mặt đang không ngừng khiêu khích. Trung Khôi con mắt dần dần meo lại. Uy, Trung Khôi. Tất nhiên trông thấy cùng nghe thấy hội bị ảnh hưởng, dứt khoát cũng không cần. Trên cổ một hồi đỉnh văn lấp lóe, Trung Khôi trong nháy mắt đã hiểu Tả Dương ý nghĩa. Chớ chú quỷ. Ông long long từ khẩu hai mắt bên trong, đồng bột hắc khí phun trào, như sương mù dày bắt đầu tràn ngập tại đại lộ huyết vụ bên trên. Trung Khôi tạm thời phong bế khả năng nhìn cùng tính giác. Đồng thời, chớ chú quỷ xương đen cũng tại ảnh hưởng xung quanh Khôi. Động thủ. Trên cổ đỉnh văn truyền đến giọng Tả Dương, Trung Khôi thân ảnh một hồi lấp lóe, hướng phía chính trước đột nhiên chém ra một kiếm. Âm ầm hình như có đá vụn băng liệt tiếng vang lên lên, nhưng một kiếm này lại vung giống mục tiêu. Ồ, vì thoát ly khống chế của ta, ngươi thế mà từ bỏ khả năng nhìn cùng tính giác sao? Ngươi cho rằng, ngươi dạng này thì có thể đối phó ta? Sương đen tràn ngập bên trong, Ấu Khôi xuất hiện tại đại lộ huyết vụ một góc khác, phía sau hắn hố đen lấp lóe. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời cũng có thể mở ra một chỗ tiết điểm không gian tiến hành nhanh chóng chuyển rời. đây chính là hắn tại sao là ba khôi trong thiên phú tốt nhất biểu hiện. Thủ khôi thức tỉnh rồi, thân thể quỷ ấu khôi thức tỉnh rồi, không gian quỷ trùng khôi chính là cái phế vật, cái gì cũng không có thức tỉnh, còn chậm chạp không có từ quỷ thụ thượng cho ra. Nhưng chính là tam huynh đệ bên trong rất rưởi, hiện tại thế mà giết thủ khôi đứng ở thiên phú tuyệt cao ấu khôi trước mặt. Trời ơi, ngu xuẩn rất rưởi. Bỏ cuộc ngươi kia cố chấp chống cự, biến thành con rối của ta không tốt sao? Động thủ. Phế vật này, các ngươi tùy tiện đánh tới ý thức mơ hồ, giữ cho ta làm ý buồn là được. Ấu khôi nhàn nhạt khoát tay chặn lại. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Trong không khí không ngừng truyền đến khôi nhóm âm thanh. Chúng nó bắt đầu thống nhất giải phóng vô hiệu hóa lực lượng, chớ chú quỷ xương đen, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chết tiệt. Trong tay nắm chặt huyết kiếm trung khôi sắc mặt phát lạnh. Chấn nhiếp. Ông. Sinh hồng huyết y dưới, tấm kia giận mặt ngưng kết, tất cả đại lộ huyết vụ không gian, giống như vùng trời đỉnh một tòa thái sơn, tất cả khôi động tác đều là dừng lại giằng co. Đây là vương tộc huyết mạch áp chế sao? Tam điện hạ, chúng ta không động được. Một tôn khôi đầu gối đã không bị khống chế bốn lượng, bản thân thể trên mặt đất. Hoặc, ta phế vật này nhị ca, còn có năng lực này a? Đội cái gì? Vô hiệu hóa. Ấu khôi sắc mặt một hồi thổn thức. Liền đem cái đó tiến hóa quỷ trả về cho ngươi, hai người các ngươi vậy vén không xảy ra sóng gió gì. Ông vương thất cùng vương thất năng lực đánh cờ về sau, kia cố kinh khủng ý áp lập tức tiêu tán. Chúng khôi sắc mặt càng thêm âm hàn. Hắn không dám tùy tiện sử dụng vô hiệu hóa. Phùng Ngọc Nhiên nhập mộng quỷ còn đang đợi mình. Khôi ngũ. Lên. Trước cho ta đem nó đánh tới hôn mê. Vâng. Tam điện hạ. Hoạt động đăng một đạo mệnh lệnh âm thanh dưới, một đạo lông chim hào mở ra, con giết thân đầu người đầu khôi ngũ sau lưng cánh lông vũ không ngừng chấn động. Huyết vũ. Phốc phốc phốc sau một khắc, như là gió táp mưa rào huyết vũ, như là thép bội bay vụt hướng bên phải dương. Thương thương thương. Huyết vũ rơi vào huyết y bên trên, trung khôi này mới chậm rãi nhìn về phía một cái phương hướng. Căn cứ xúc cảm mà nói, là tại bên trái của mình. Thiết thủ quỷ. Ông xích hồng thân ảnh lấp lóe. Khôi ngũ còn đang ở vẻ mặt hưng phấn huy động cánh chim thời điểm. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đỏ ngầu đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Thân thể của nó đột nhiên chấn động, ngay cả cánh lông vũ lắc lư cũng dừng lại. Tam điện hạ, cứu, cứu ta. Phốc, một đạo tơ máu tại lông chim con giết thân lấp loé mà qua. Hơi thở tiếp theo ở giữa, thân thể của nó đột nhiên chia đôi tại nguyên chỗ oanh tạc, oanh một tiếng, đỏ tươi lông vũ bay đầy giữa không trung. Chương 449, ngự quỷ giả trật liệt. Thượng, chương 449, ngự quỷ giả trật liệt. Thượng, cái này, Khôi ngũ. Khôi ngũ cứ như vậy hết rồi. Hắn là đột nhiên biến mất. Thì một kiếm sao? Một kiếm. Khôi ngũ nổ tung, lập tức dẫn tới khôi nhóm rối loạn tưng bừng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cũng không có quỷ dị, năng lực có trong nháy mắt miểu sát một con khôi chiến lực. Tích đáp tí tách trong tay huyết kiếm không ngừng ăn mòn nhỏ xuống nhìn khôi huyết dịch. Huyết kiếm phảng phất đang vụ vụ tiến hóa, phảng phất đang hưng phấn run rẩy. Cho dù giờ phút này từ từ nhắm hai mắt, chúng khôi tấm kia giận mặt nhìn về phía chúng khôi vậy chèn ép được chúng khôi một câu lời nói cũng không dám nói ra khỏi miệng. Ồ, vừa mới đó là đánh cắp thời gian là sao? Còn có kia trong tay huyết kiếm hình như cũng không đơn giản a. Nhị ca a, ta tốt muốn biết, ngươi vì sao năng lực doanh đại ca? Lạnh lùng nhìn chăm chú nhắm mắt bất động trung khôi hấu khôi khỏe miệng câu cười. Chính là như vậy càng khó làm đối thủ, tin phục lên, mới việt thú bị a. Khôi tứ, khôi lục, khôi thất, khôi bát. Động thủ. Hấu khôi lạnh lùng vừa quát, khôi nhóm trong, bốn cái hình thể tráng kiện khôi do dự đứng ra. Tam điện hạ. Không cần sợ. Ta đã hiểu rõ lá bài tẩy của hắn. Động thủ. Lần này, các ngươi không có việc gì. Đúng. Hoạt động đằng giữa không trung, bốn đạo cánh chim triển khai, bốn khôi đồng thời tại bốn góc hướng phía trung khôi nổi lên. Huyết yên, huyết bạo. Khôi tứ khôi lục sắc bén đốt ngón tay xuyên phá cái cổ con giết mặt về sau, hai cái yếu ớt dây tóc đường máu, đột nhiên theo cái cổ như là ám thứ bay ra. Khôi thất khôi bắt thì là trong miệng lưu động, hai đoàn đỏ hồng cầu hướng phía trung khôi phun ra mà đến. Ừm. Mặc dù mất đi khả năng nhìn cùng tính giác, nhưng trung khôi vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ bốn phía khí lưu phun trào. Thiết thủ quỷ, thân ảnh lấp lóe, nghĩ né tránh một kích này đồng thời quay người đi vào ngay phía trước khôi tứ trước người. Ông nhưng lúc này đây, trung khôi dường như cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Thân ảnh lấp lóe về sau, huyết kiếm quét ngang về sau, thế mà vùng cái không. Cái gì? Ông long long tại hắn nhìn không thấy, nghe không được phía trước, là một vũng hố đen không gian. Sớm tại trung khôi động thủ trước đó, bốn khôi sau lưng, thì đã sớm mở ra bốn chiếc tiết điểm không gian. Đây là ấu khôi chiêu thức. Huyết tiên. Một kiếm vung không về sau, đen nhánh tiết điểm không gian bên trong, hai cây mảnh khảnh huyết tiên nhanh chóng cuốn lấy trung khôi huyết kiếm. Huyết bạo. Ầm ầm hai viên huyết cầu tại trung khôi phía sau vang tạc, một cỗ kinh khủng nổ tung cường độ truyền đến. Ong ong ong huyết ý vỡ nát, trung khôi phía sau lưng cũng bị dị bắt đầu long xuống. Chết tiệt, chết tiệt. Nhìn không thấy lời nói, hay là thái bị động. Tả Dương, Tả Dương ngươi thế nào? Trung khôi rút lôi kéo huyết kiếm đã rất lâu không có nghe được đỉnh văn ba động. Ta không sao, chẳng qua thần cung trong đồng dạng không dễ chịu, ta không cách nào theo thần cung trong thấu thị bên ngoài tình huống chân thật, huyết đỉnh nếu như không có phương hướng mục tiêu lời nói, rất khó bắt đầu làm việc. Lần này, có thể. Đỉnh văn không ngừng lấp lóe. Tả Dương bất đắc dĩ âm thanh chuyển đến, Trung Khôi cô đơn cười một tiếng. Không ngại, chỉ cần ngươi không sao, chúng ta thì còn có cơ hội. Đúng vậy a, nay tên đang chết, khống chế lực lượng quá nhiều rồi, có thể muốn chờ lần sau. Giọng Tả Dương vừa mới vang lên. Huyết bạo, phốc phốc Trung Khôi phía sau lưng lần nữa kịch liệt co quắp hai lần, huyết dịch đỏ thắm đã nhuộm đầy phía sau lưng của hắn. Chẳng biết lúc nào, nhìn không thấy xó xỉnh bên trong, lại phun ra hai đoàn huyết cầu. Chết tiệt. Ông. Huyết kiếm bù bù, hướng phía phát xạ huyết cầu vị trí ngang trời chém tới. Nhưng trừ ra mơ hồ nghe được có ngóng tiết điểm không gian mở ra chấn động, cái gì cũng không có bắt được. Bị động, hay là thái bị động? Mất đi thị lực cùng nghe, không khác nào một bất lực hài đồng. Huyết tiên. Lạch cạch lần này, trên mặt đột nhiên xoát đến rồi một đạo huyết tiên trùng khôi sắc mặt giận dữ. Quỳ khẩu. Ngang ổ cả khuôn mặt sau đó một khắc đột nhiên sụp ra thành mấy cánh, biến thành một tấm to lớn huyết khẩu. Lạch cạch nhưng cái roi này thấy một lần trùng khôi biến hóa, lập tức trở về co lại. Sau một khắc, huyết bạo. Ầm ầm. Lần này nổ tung đột nhiên tại đùi trái bên tạng, trùng khôi giận mặt có quắc một trận. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bị động cảm giác bất lực xông lên đầu, Trung Khôi lần đầu cảm nhận được kiểu này một thân một mình tuyệt vọng. Trung Khôi ngươi đang sợ. Cái cổ đỉnh văn lấp lóe, Tả Dương có thể cảm nhận được, Trung Khôi loại đó hồi nhỏ e ngại đang thức tỉnh. Không, ta không phải đang sợ bọn hắn, ta chỉ là căm tức, thân thể của ngươi tại bị bọn hắn tùy ý hao tổn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu như là ngươi ở ta nơi này một bên, liền xem như bị khôi tộc vây giết, ta vậy sẽ không sợ sệt. Chỉ là, xin lỗi rồi, Tả Dương. Ta cuối cùng không có năng lực thành vì bảo vệ an toàn của ngươi quỷ dị. Nguyện vọng của ta sao? Yên tâm, ngươi thủ hộ nguyện vọng của ta, ta thủ hộ ngươi. Cùng lắm thì, bắt đầu lại chính là. Âm âm từ từ nhắm hai mắt, huyết y pha thoái, lẻ loi một mình, bên ngoài thân bước lên nhạt đạm kim quang trung khôi trong tay cầm kiếm, lại mờ mịt bất lực bị bốn phương tám hướng phóng tới huyết cầu đánh kích. Khu khu cụ. Trung khôi trong miệng ngâm ra một ngụm máu. Đó là máu đen. Hắn không để cho Tả Dương nhục thể tiếp nhận đau xót, mà là chính mình chống đỡ thương thế. Ha ha ha ha ha ha, ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Ngươi một quỷ, ngươi chơi cái gì mệnh a? Ngươi bảo hộ người nào a? Chết tiệt a! Ngươi là thật đáng chết a! Trung Khôi, ngươi thật sự cho rằng các ngươi một người một quỷ, thật chứ có thể ngăn lại chúng ta? Thì các ngươi, ta cũng không cần vận dụng quỷ vực cũng đủ để nghiền ép. Rát rưởi Trung Quy là rát rưởi. Vĩnh Viễn mê man đi xuống đi. Tựa hồ là có chút phản cảm Trung Khôi cử động, ấu khôi ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía còn lại đứng yên khôi. Toàn bộ độc thủ, đang đăng đăng tất cả khôi đạt được chỉ thị, trong tay từng viên một huyết hồng cầu phun trào. Gần trăm mười quả huyết cầu xúc thế muốn ném Trung Khôi. Ầm ầm giống huyết pháo liên kích, đếm không hết huyết cầu, rơi về phía một thân một mình Trung Khôi. Lên đường đi. Rát rưởi. Ấu Khôi lạnh hừ một tiếng. Ngươi cuối cùng chỉ có một người, hai người các ngươi. Đừng làm cười. Ánh mắt lạnh lẽo trong lúc đó. Chợt. Những kia vô số nổ tung huyết bạo đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Bóc lực quỷ. Cổ vũ quỷ. Một đạo âm trầm âm thanh tại đại lộ huyết vụ bên kia vang lên. Cái gì? Ấu Khôi lạnh mắt nhìn đi, chỗ nào? Chỗ nào chẳng biết lúc nào đứng đầy người. Chu Dương. 020304 còn có lưu sát cái kia một đội ngự quỷ giả thế mà toàn bộ chạy tới.